Hoạn Hải Trầm Phù chương 413 tới chương 424. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiểu Chu về đến nhà, thấy phòng của huyện trưởng Dương tối om, Vương Lang Bình ngửi thấy mùi rượu, cau mày trách móc, cơ chính, muộn thế này không vội về nhà, còn đi đâu uống rượu thế, em đi lấy nước cho anh rửa mặt. Tiểu Chu giơ ngón tay lên ra hiệu suỵt một tiếng, kéo Lang Bình vào nhà vệ sinh nói khẽ, anh đến khách sạn cất xe, bị Chu lão bản kéo lại ăn khuya một chút. Huyện trưởng Dương nghỉ rồi à, Vương Lang Bình nói, huyện trưởng Dương nghỉ rồi. Cơ chính, em cảnh cáo anh nhé, không có việc gì thì bớt đến khách sạn Ánh Sơn đi, chỗ đó là ổ điếm, em nghe người ta nói ở cơ quan cứ như thật vậy, bà vợ Đoàn Vĩ của lão chủ họ Chu đó vốn là gái điếm ngầm mà ra. Điểm này em phục huyện trưởng Dương thật, biết khách sạn bẩn thỉu, điều kiện tốt như thế không ở, lại dọn đến nhà mình chịu khổ. Tiểu Chu vừa rửa mặt vừa nói, mấy chuyện này anh đều biết cả, lần này huyện trưởng Dương không nên đến khai huyện. Cứ lấy chuyện ẩu đả trên phố lần trước mà nói, ở khai huyện có một đám du côn côn đồ rất lộng hành, y như xã hội đen trong phim Hồng Kông, chiếm địa bàn, thu phí bảo kê, tống tiền tiểu thương. Cả con phố khách sạn dưới nhà mình chính là một ổ mại dâm. Huyện trưởng Dương chỉ đạo đảm bảo an ninh dịp Tết, tăng cường cảnh sát tuần tra, chẳng biết đã chặn mất đường làm ăn của bao nhiêu người. Chắc huyện trưởng Dương trong lòng cũng biết cả rồi. Ngồi xuống rửa chân, anh mới lấy phong bì kia ra nói, Lang Bình, lúc nãy anh ăn khuya với Chu Quý Quý. Lão ta vậy mà lại dúi cho anh một phong bì 1.000 tệ, để làm gì? Còn không phải là muốn tiếp cận, nịnh bợ huyện trưởng Dương để lão tiếp tục vớ bẩm hay sao? Vương Lang Bình giật lấy phong bì đếm, vẻ mặt kinh hãi, cơ chính, đúng 1.000 chẳng, anh, sao anh lại dám nhận? Tiểu Chu cười hì hì nói, anh lấy về cho huyện trưởng Dương xem thôi, chứ đâu có tham chút tiền này, huyện trưởng Dương không dễ tin lời người khác, anh phải có bằng chứng mới được. Xong việc anh sẽ trả lại cho Chu Quý Quý. Vả lại, đây cũng là một kế của anh. Vương Lang Bình lúc này mới yên tâm, cơ chính, trước đây nhà mình nghèo khó, cũng chưa từng tham của phi nghĩa, hồi anh lái xe cho Cố Hiến Chương, em còn khuyên anh phải giữ quy củ, đừng giở trò gian dối trong việc sửa xe. Bây giờ huyện trưởng Dương đối xử với chúng ta tốt như vậy, phải làm rạng danh cho huyện trưởng Dương. Thôi đừng lôi thôi nữa, mau đi ngủ đi, mai còn về Nam Bình. Sáng hôm sau, mùng 4 Tết, Dương Lục Thuận theo lệ đến gặp mặt ở ủy ban huyện và huyện ủy rồi trở về Nam Bình. Đêm qua anh ngủ không ngon giấc. Tắt đèn rồi mà vẫn nằm trên giường nghĩ cách nói chuyện tử tế với Sasha. Tình hình ở khai huyện còn nghiêm trọng và khó giải quyết hơn anh tưởng tượng nhiều, nhưng để quán triệt chỉ thị của Vương thư ký thành ủy, để tài chính khai huyện xoay chuyển trong thời gian ngắn nhất, để chính quyền huyện vận hành hiệu quả, anh phải dùng hết 100% tâm sức, tuyệt đối không thể để hậu phương xảy ra vấn đề làm ảnh hưởng đến công việc. Thế nhưng tính nết của Sasha thật sự khiến anh ăn không ngon ngủ không yên. Dương Lục Thuận ngồi trên xe, vốn định trò chuyện với Lang Bình và Chu Tiểu Long cho qua thời gian, nhưng anh cứ mãi lơ đãng. Chỉ hận không thể mọc cánh bay ngay về nhà. Ngày thường, Tiểu Chu là người trầm lặng nhất trên xe, vốn dĩ phải tập trung mới đảm bảo lái xe an toàn, nhưng anh nhận thấy sắc mặt huyện trưởng Dương có vẻ khác lạ, nên càng cố nén không nói chuyện, sợ làm tâm trạng huyện trưởng Dương tệ hơn. Vương Lang Bình sợ con trai ồn ào làm huyện trưởng Dương không vui, nên cứ luôn miệng nhắc nhở Chu Tiểu Long ở ghế sau. Đứa trẻ còn nhỏ, lúc đầu còn rất hiếu động trong xe, nhưng bị mẹ lừa mãi cũng ngoan ngoãn ngồi yên, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi trong lúc xe lắc lư. Trong xe nhất thời rất yên tĩnh, Dương Lục Thuận cũng nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay. Khi Dương Lục Thuận tỉnh lại, xe đã dừng ở bến phà Tây Bình. Anh giơ tay lên xem đồng hồ, bất giác đã ngủ hơn một tiếng. Vì dịp Tết khách vận đông đúc, xe cộ ở bến phà đã xếp thành một hàng dài, Tiểu Chu xoay sở thế nào cũng không chen lên trước được, đành bất lực. Vương Lang Bình dắt con trai xuống xe mua đồ ăn vặt. Tiểu Chu thấy Dương Lục Thuận tỉnh dậy, liền nói, huyện trưởng Dương, Tết nhất bến phà đông quá. Bị kẹt ở phía sau rồi, nhanh nhất cũng phải một tiếng nữa mới qua phà được. Tôi đã gọi điện cho ông chủ tịch rồi, e là phải 11 giờ mới về đến nhà. Dương Lục Thuận nhìn hàng xe dài dằng dặc phía trước, vương vai nói, về kịp ăn cơm là được, dù sao cũng không có việc gì gấp khác. Cơ chính, trưa nay chúng ta ăn cơm cùng nhau, xong việc thì cậu đến nhà Nhạc mẫu nương chúc Tết nhé, cứ lái xe đi, tôi ở nhà không cần dùng xe. Ngày mai chúng ta lại đến nhà bố mẹ cậu chúc Tết. Tiểu Chu cảm kích nói, huyện trưởng Dương. Anh khó khăn lắm mới về nhà, nên dành nhiều thời gian cho vượng vượng, tấm lòng của anh tôi xin nhận. Thấy Dương Lục Thuận định ngắt lời, anh vội nói, huyện trưởng Dương, hôm qua tôi đến khách sạn Ánh Sơn cất xe, tình cờ gặp Chu Quý Quý, lão ta cứ nặng nặc kéo tôi đi ăn khuya, còn dúi cho tôi một phong bì 1.000 tệ. Nói rồi anh lấy phong bì ra. Sắc mặt Dương Lục Thuận trầm xuống, nói, Chu Quý Quý không phá được vòng vây từ phía tôi, nên mới đi đường vòng tìm cậu. Xem ra khách sạn Ánh Sơn có vấn đề. Ít nhất là phí thầu có vấn đề rất lớn. Thật ra, giao khách sạn cho tư nhân thầu là một cách làm không tồi. Nhà khách ở Nam Bình cái gì cũng dựa vào huyện, phòng ốc bỏ trống rất nhiều, cơ sở vật chất lại không theo kịp, nhiều đồng chí ở cơ sở đến thà bỏ tiền ở ngoài chứ không ở nhà khách. Giao cho tư nhân thầu, nhà khách lớn như vậy sẽ không cần chính quyền cử người quản lý, có thể tạo ra lợi nhuận tối đa, còn nộp cho chính quyền một khoản phí thầu, người thầu cũng kiếm được tiền, đôi bên cùng có lợi mà. Kỷ Tại Chu quý quý quá tham lam, lại còn dùng tiền bạc để lôi kéo, tha hóa cán bộ lãnh đạo. Cùng lắm thì cho đấu thầu công khai, không tin ở Khai Huyện lại không có ai thèm muốn khách sạn Ánh Sơn. Tiểu Chu tự kiểm điểm, huyện trưởng Dương, lẽ ra lúc đó tôi nên từ chối ngay phong bì, nhưng tôi sợ nói miệng không có bằng chứng, nên mới tạm thời nhận, về Khai Huyện sẽ trả lại cho Chu quý quý. Dương Lục Thuận nói, trả thì nhất định phải trả, mà cậu còn phải làm cho khéo. 2. Khách sạn Ánh Sơn chỉ là chuyện nhỏ, chuyện này mà làm lớn ra, e là Chu quý quý sẽ coi tôi là kẻ thù cả đời mất. Hai người đang nói chuyện trong xe, không để ý thấy phía sau đoàn xe lại có thêm một chiếc Santana biển số Khai Huyện nhập vào. Về đến nhà ở Nam Bình, có mặt người ngoài, xa xa không tiện để lộ thái độ, huống hồ quan hệ với vợ chồng Tiểu Chu rất tốt, cô niềm nở chào đón, kéo Chu Tiểu Long hỏi han đủ điều, ra dáng bà chủ nhà lắm. Vợ chồng Tiểu Chu vội vàng chúc Tết người lớn nhà họ Dương và nhà họ Uông, xa xa cũng mừng tuổi cho Tiểu Long 100 tệ. Dương Lục Thuận ra hiệu cho xa xa lên lầu. Xa xa cũng đang ấm ức đầy bụng, vừa vào phòng đóng cửa lại, Dương Lục Thuận đã lên tiếng trước, xa xa, cái nhà này có 4 người già và cả vượng vượng, vất vả cho em chăm sóc rồi. Thấy bố mẹ anh và bố mẹ chúng ta đều mặc đồ mới ấm áp, anh cảm kích em lắm. Người ta thường nói, đằng sau người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ tuyệt vời. Sasa quay mặt đi nói, anh đừng có tân bốc em. Anh đúng là thành công rồi, 36 tuổi đã làm huyện trưởng, ở Nam Phong này chỉ có mình anh. Nhưng em tự nhận mình không phải người phụ nữ tuyệt vời, cái nhà này em cũng chỉ đang cố gồng gánh mà thôi, mẹ anh nói rồi, tứ tỷ mới là người làm lụng trong nhà này. Hôm nay nhà có khách, lát nữa chúng ta phải đến nhà vệ biên ăn cơm, chuyện lặt vặt đợi xã giao xong hãy nói được không? Bây giờ tâm trạng em không tốt, nói nữa sợ lại cãi nhau với anh, thấy anh về nhà ăn Tết vui vẻ thế này, em thật sự không muốn làm huyện trưởng Dương mất hứng. Dương Lục Thuận cũng xìu đi, rút một điếu thuốc ra châm lửa, một lúc lâu sau mới nói, xa xa, hay là em theo anh đến Khai Huyện đi, vợ chồng ở cùng nhau vẫn tốt hơn là sống xa nhau. Người lớn trong nhà, mình nhờ tứ tỷ chăm sóc, được không? Xa xa nhướng mày nói, Lục Tử, mẹ em bị ung thư đấy. Tứ tỷ là người tốt, điểm này em luôn thừa nhận, nhưng bảo em bỏ mẹ ở lại Nam Bình, em không làm được. Có trách thì trách hai ông anh của em vô dụng, lấy phải mấy bà tẩu tử cũng chẳng hiếu thảo với bố mẹ chồng. Dương Lục Thuận nhún nhường, vậy thì đón cả bố mẹ chúng ta đến Khai Huyện, chẳng phải sẽ tiện chăm sóc hơn sao? Nếu không có vụ làm ăn phát tài của lão Bạch, có lẽ Sa Sa đã đồng ý, nhưng cô cố tình hờn dỗi nói, được thôi, cho là chúng ta đến Khai Huyện đi. Chỉ dựa vào lương của hai vợ chồng mình và chút lương hưu của bố em, liệu có dư tiền chữa bệnh cho mẹ em không? Mẹ em đến lương hưu còn chẳng được lĩnh nữa là, huống hồ tiền thuốc men chữa bệnh. Huyện trưởng Dương Anh thì hai tay trong sạch, nhưng chúng ta đều là người trần mắt thịt, phải sống cuộc sống đời thường chứ. Dương Lục Thuận cố gắng nói, vậy. Vậy thì bán tem. Sa Sa khinh miệt nói, tem là của con nuôi anh, Tiểu Tiêu, anh ở nhà của nó rồi còn nhòm ngó đến tem của nó, anh làm người cũng giả tạo quá rồi đấy. Dương Lục Thuận đỏ bừng mặt, quát khẽ, Ung Khê Sa, rốt cuộc em muốn thế nào? Chẳng lẽ em nhất định phải thấy anh tham ô nhận hối lộ mới vừa lòng sao? Sa Sa hừ một tiếng nói, huyện trưởng Dương, tôi đâu có yêu cầu như vậy, chỉ muốn xin anh đừng cứng nhắc quá, linh hoạt một chút không được à anh xem, trước đây anh làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy ở Nam Bình, Tết đến nhà cửa lúc nào cũng đông vui náo nhiệt, bây giờ làm huyện trưởng rồi ngược lại cửa nhà lạnh lẽo hoang vắng không ai ngó ngàng, còn không phải do ngày thường anh cái này cũng không cho, cái kia cũng không được, làm muội lạnh lòng người ta hay sao? Trước đây chức vụ anh thấp, muốn thăng tiến thì có thể xách quà đi cầu cạnh người khác, đến khi anh làm quan rồi lại không cho người khác đến cầu cạnh mình, có phải là chuyện lạ không? Anh cũng là người từng trải, sao lại không hiểu chứ? Dương Lục Thuận tức đến đỏ mặt tía tai, tay cầm không vững điếu thuốc, Dương Lục Thuận tôi chính là cứng nhắc như vậy, Dương Lục Thuận tôi chính là cổ quái như vậy đấy. Ung chủ tịch cô cũng nên hiểu cho rõ, tôi không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì gia đình này. Vết xe đổ của Tiếu Diện Hổ Lưu Cương, xin Ung chủ tịch đừng quên. Tôi đến nhà vệ biên trước, tôi không muốn đi cùng cô. Sa Sa nhìn theo bóng lưng Lục Tử, cười lạnh nói, tôi đã bảo không muốn nói, anh cứ cố tìm chuyện không vui. Anh không muốn đi cùng tôi, còn muốn ly hôn à, huyện trưởng Dương anh có gan ly hôn với tôi không? Cho dù Ung Khê Sa tôi đây có ra ngoài ngoại tình nuôi trai, anh cũng không dám ly hôn đâu nhỉ. Dương Lục Thuận vốn định mở cửa đi trước, bỗng quay phát lại, Sa Sa, vợ chồng cãi nhau không sao cả, đừng có ăn nói hàm hồ bậy bạ. Dương Lục Thuận tôi không có lỗi với em và gia đình này. Tôi chỉ muốn thông qua đối thoại để hóa giải mâu thuẫn vợ chồng, em nói những lời này, có phải là cố tình muốn phá nát cái nhà này không? chỉ cần Ung Khê Sa em dám nhắc đến chuyện ly hôn một lần nữa, Dương Lục Thuận tôi đây dù có bị khai trừ khỏi đảng, mất chức cũng sẽ ly hôn với em. Chúng ta kết hôn bao nhiêu năm nay, rất nhiều chuyện anh đều có thể nhường nhịn em, nhưng nguyên tắc của anh thì em không được vi phạm. Anh thà ly hôn chứ không muốn em trở thành vợ của một quan tham, không muốn vượng vượng phải sống cả đời trong cái bóng của cha mẹ nó. Sa Sa trút hết nỗi bực tức trong lòng bằng cách châm chọc Lục Tử một cách không kiên dè, nhưng cũng bị những lời mắng của anh làm cho kinh hãi. Ly hôn chỉ là thủ đoạn để dọa dẫm của cô, không có huyện trưởng Dương, cô, Ung Khê Sa, có là cái thá gì? Chẳng phải chỉ là một phụ nữ trung niên đã ly hôn sao? Chẳng lẽ bỏ người chồng làm huyện trưởng để đi tìm một gã thường dân làm chồng, không sợ bị Kiến Thiết và Trương Sảo cười cho thối mũi à? Nhưng mục đích đã đạt được, cô hạ giọng nói, em đương nhiên hy vọng cục cưng Vượng Vượng có một gia đình trọn vẹn, đương nhiên hy vọng sau này Vượng Vượng có thể đi du học, nhưng anh làm bố cũng phải nghĩ nhiều hơn cho vợ con, cho người già trong nhà chứ. Anh đến nhà vệ biên trước đi, em còn phải chăm mẹ uống thuốc. Dương Lục Thuận hừ một tiếng giận dữ, bực bội ra khỏi cửa. Anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới xuống lầu, nói với Tiểu Chu, Cơ Chính, chúng ta đến nhà vệ biên, Sa Sa còn có việc nên đến sau. Lan Bình, ở nhà cứ ăn uống tự nhiên nhé, đừng khách sáo. Vượng Vượng từ phòng ông nội chạy ra, vui mừng nói, bố ơi, con muốn đi xe hơi. Chẳng cần biết Dương Lục Thuận có đồng ý hay không, cậu bé đã reo lên rồi chạy về phía chiếc xe số 2. Tiểu Chu thấy vậy trong lòng không nỡ, sợ huyện trưởng Dương ngăn cản, liền bế thốc Vượng Vượng lên xe. Sa Sa ở trên lầu thấy Vượng Vượng được ngồi xe hơi mà vui mừng đến thế, trong lòng cũng thấy khó chịu. Bây giờ xe công của các phòng ban trong huyện ngày càng nhiều, con cháu của nhiều cục trưởng đều lấy việc được ngồi xe công làm vinh dự. Vượng Vượng thèm thuồng vô cùng, cậu nhóc biết bố mình là huyện trưởng, chức quan lớn thứ hai trong huyện, rất đắc ý, cũng vì không được ngồi xe hơi mà hỏi đông hỏi tây, khiến Sa Sa không biết giải thích thế nào, bản thân cô đi làm cũng toàn đi bộ. Đối mặt với sự chênh lệch thực tế như vậy, cô chỉ có thể trút giận lên Dương Lục Thuận, chỉ có thể dùng những lời lẽ gay gắt để thay đổi anh. Còn chuyện ly hôn, cô chẳng qua chỉ là con gà mái xù lông dọa người, có vẻ hung hăng nhưng chẳng làm hại được ai. Nhìn chiếc xe Blue Beetle lướt đi một cách thanh lịch ra khỏi sân, Sa Sa buồn bã thở dài một tiếng, từ từ ngồi xuống ghế sofa, nhìn quanh ngôi nhà quen thuộc, cô có chút mông lung, rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này. Cô đã vất vả kiên trì, thậm chí vứt cả thể diện để tranh đấu cho Lục Tử, bây giờ khổ tận cam lai, đáng lẽ phải được đền đáp, được hái quả ngọt, tại sao Lục Tử cứ không chịu khai sáng. Nghĩ đến chiếc áo khoác da trắng mút đã đem cho người khác, còn mình chỉ có thể đứng nhìn mà khen người ta mặc đẹp, tại sao mình lại không được mặc. Đáng ghét nhất chính là Lục Tử, vậy mà không hỏi chiếc áo từ đâu ra, nếu biết chiếc áo da tặng cho vợ chồng Hoàng Hiểu Ba là đồ nhận hối lộ, thì sẽ là một cảnh tượng xấu hổ và ngượng ngùng đến mức nào. May mà vụ làm ăn linh kiện với lão Bạch qua rằm là có thể bắt đầu rồi. Kiến Quốc cũng là người thật thà, cho cậu ta 800 tệ một tháng mà đã mãn nguyện lắm rồi. Tiểu Tiêu được Minh Oan trở về, chắc chắn cũng sẽ có một khoản tiền lớn để hiếu kính, phải chọn lúc nào đó để nói chuyện này mới được. Lúc này, bên ngoài sân, một chiếc Santana biển số khai huyện lặng lẽ chạy tới, cứ thế im lìm dừng lại dưới bức tường sân cao lớn. Bảo anh bám sát một chút, chỉ có anh là nhát gan sợ bị phát hiện. Chúng ta đến chúc Tết chứ có phải đi ăn trộm đâu. Anh xuống xem xe của huyện trưởng Dương còn ở đó không đi. Một giọng phụ nữ cằn nhằn. Cửa xe mở ra, một người đàn ông rón rén lượn qua lượn lại ở cổng sân một lát, rồi lại lên xe, không thấy xe số 2 đâu cả, lẽ nào huyện trưởng Dương không về thẳng nhà. Xe không có ở đây à, thôi xong rồi, chắc chắn là đi đâu ăn cơm rồi, em sợ anh thật đấy, làm sao bây giờ. Cứ ở đây đợi huyện trưởng Dương à, không đợi nữa, lúc nãy anh lượn ở cổng, thấy cửa phòng bên trong mở, vợ của tài xế xe số 2 hình như cũng ở đó. Em đoán huyện trưởng Dương tuy không có nhà, nhưng ít nhất vợ của huyện trưởng Dương, Ung Khê Sa, đang ở đó, dù gì vợ của tài xế cũng là khách mà, đi, chúng ta vào thử vận may xem. Sa Sa đang ngồi ngẩn ngơ trên lầu 2, nghe thấy tứ tỷ gọi ngoài cửa, Sa Sa, đồng nghiệp của Lục Thuận ở khai huyện đến chúc Tết này. Sa Sa ngẩn người, thầm nghĩ, kẻ nào mà to gan bằng trời, dám chạy đến nhà Dương Thanh Thiên để chúc Tết. Để tôi xem mang quà gì đến. Cô vội vàng bật tivi lên, đáp, ồ, vậy mời họ vào đi chị. Cửa mở, một đôi nam nữ bước vào vậy mà chỉ xách theo một cái túi ni lông đen. Sa Sa đứng dậy cười nói, ôi, là đồng nghiệp mới của Lục Thuận ở khai huyện à, mau mời ngồi, tứ tỷ, rót trà đi chị. Tứ tỷ vội vàng pha trà, rồi khép cửa đi ra. Đôi vợ chồng ngồi xuống, người đàn ông lên tiếng, chị là vợ huyện trưởng Dương, Ung chủ tịch phải không ạ, tôi là Dương Hạo Nhuận, phó khoa trưởng khoa tổng hợp của văn phòng chính phủ nơi huyện trưởng Dương công tác. Đây là vợ tôi họ Khương, chị cứ gọi là Tiểu Khương được rồi à, Sa Sa gật đầu một cách tao nhã, ồ, là Dương khoa trưởng và Tiểu Khương à, chúc mừng năm mới. Sao không đến cùng huyện trưởng Dương nhà các vị vậy, Chẳng phải huyện trưởng Dương nhà các vị vừa về đến nhà đã bị huyện trưởng Vưu mời đi rồi sao? Lát nữa tôi cũng phải đến đó, hay là uống trà xong, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé, cũng sắp 12 giờ rồi. Dương Hạo Nhượng vội nói, ung chủ tịch cũng chúc mừng năm mới ạ, chúng tôi đặc biệt đến để chúc Tết huyện trưởng Dương và chị, nên không đi cùng huyện trưởng Dương. Được huyện trưởng Dương coi trọng, lúc không có người ngoài còn gọi tôi một tiếng người nhà. Cho nên Tết này nhất định phải đến chúc. Chúng tôi cũng biết huyện trưởng Dương rất nguyên tắc, không dám tùy tiện phá vỡ quy củ của huyện trưởng Dương, nhưng đến nhà thì cũng phải mang theo chút gì đó mới không thất lễ. Nghĩ tới nghĩ lui, huyện trưởng Dương xuất thân là người có học, nhất định sẽ thích thưởng trà, nên chúng tôi xin biếu hai hộp trà ô long hảo hạng của Vũ Di, Phúc Kiến ạ. Vợ của Dương Hạo Nhượng mỉm cười đặt hai hộp trà bằng sắt lên bàn, cầm một hộp lên nói, ung chủ tịch, trà ô long không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe nữa đấy ạ. Tôi thấy ung chủ tịch bảo dưỡng rất tốt, chỉ là hơi có da có thịt một chút, uống trà ô long có thể loại bỏ mỡ thừa đấy ạ. Chị nhất định phải uống nhé. Sa Sa trước nay không hứng thú với trà, cũng chẳng biết trà ô long là thứ gì, nhìn hai cái hộp sắt cũng không có gì đặc biệt, có ngon đến mấy cũng chỉ là vài lạng trà. Nhưng cô vẫn tỏ ra rất lịch sự, huyện trưởng Dương nhà các vị thường nói, tình bạn của người quân tử nhạt như nước lã, tôi thấy các vị tặng trà còn quân tử hơn cả quân tử nữa đấy. Tiểu Khương cô yên tâm, tôi sẽ bảo huyện trưởng Dương nhà các vị uống trà ô long của cô, tôi xin thay mặt huyện trưởng Dương nhà các vị cảm ơn các vị trước nhé. Nghỉ ngơi một lát rồi cùng đi ăn cơm nhé. Dương Hạo Nhượng vội xua tay, ăn cơm thì không cần đâu à, chúng tôi lái xe đến, lát nữa sẽ về khai huyện ngay, không làm phiền huyện trưởng Dương nữa. Đúng lúc đó, ung phụ gọi ở bên ngoài, Sa Sa mau ra đây, mẹ con uống thuốc xong có chút phản ứng. Phản ứng chính là buồn nôn, ói mửa. Sa Sa vốn đã không ưa hai kẻ keo kiệt này, cũng chẳng buồn giữ lễ nghĩa, đứng dậy đi thẳng, Dương khoa trưởng phải không, các vị cứ ngồi chơi nhé, tôi đi xem mẹ tôi. Người phụ nữ họ Khương kia còn gọi với theo sau, ung chủ tịch, chị nhớ uống trà ô long của chúng tôi nhé. Thấy người ta đi thẳng không thèm đếm xỉa, hai vợ chồng nhìn nhau ngơ ngác, đến một điếu thuốc cũng không được mời, lủi thủi ra về. Trở lại xe, Tiểu Khương hỏi, anh nói xem họ có phát hiện ra bí mật không? Dương Hạo Nhượng cười hì hì nói, chắc chắn sẽ phát hiện. Anh xem Ung Khê Sa kia là người tinh ranh thế, sao lại không nghi ngờ chứ? Làm gì có ai đi chúc Tết mà chỉ tặng hai hộp trà? Nghi ngờ thì sẽ xem xét, chẳng phải sẽ phát hiện ra sao? Mấy bà vợ lãnh đạo này mắt tinh như cú vọ. Tứ tỷ thấy khách trên lầu đã về, theo thói quen vào dọn dẹp, thấy hai hộp trà trên bàn, tiện tay bỏ vào trong chiếc tủ dài đặt tivi. Tiểu Tiêu trông có vẻ hơi cô quạnh. Nhìn vệ biên quay quần bên mẹ và em gái, lòng cậu lại khao khát hơi ấm gia đình đến tột cùng. Từ lúc biết chuyện, cậu chưa từng được hưởng sự yêu thương của cha mẹ, sau khi người ông duy nhất qua đời, người thật lòng quan tâm yêu thương cậu chỉ có cha nuôi. Dù mẹ nuôi chưa bao giờ tỏ ra ghét bỏ, nhưng cậu biết rõ, điều bà quan tâm nhất là cậu có thể cho bà bao nhiêu tiền. Ánh mắt tham lam lấp lánh của người phụ nữ ham tiền như mạng ấy chẳng khác gì vô số người đàn bà bên cạnh cậu. Nhưng cũng chẳng sao cả, tiền có thể dỗ mẹ nuôi vui lòng, có thể giải quyết khó khăn thực tế cho cha nuôi và Vượng Vượng, thế là tốt hơn tất cả rồi. Nghĩ lại năm xưa, lương tháng của cha nuôi chỉ có 6-70 đồng, mà ông dành phần lớn để chữa bệnh và cải thiện cuộc sống cho ông nội. Không có cha nuôi thì không có Dương Tiểu Tiêu cậu ngày hôm nay. Chỉ tiếc là không thể đường đường chính chính báo hiếu cho cha nuôi. Bác sĩ Hà cũng nhận ra Tiểu Tiêu đang đứng ngồi không yên, nhưng trong lòng vẫn có chút e sợ người anh lớn từng bị truy nã này. Bà mừng thầm vì Tiểu Tiêu không còn đeo bám quan quan nữa, nếu Tiểu Tiêu thật sự trở thành con rể, e rằng xuống suối vàng bà cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn vệ gia quốc. Đương nhiên, bà cũng biết Tiểu Tiêu đang mong Dương huyện trưởng mau đến, bèn cố ý dùng giọng trách móc nói với vệ biên, "Biên biên, mẹ đã nói từ lâu rồi, Dương huyện trưởng là ân nhân của nhà chúng ta. Năm đó cha con gặp chuyện, khắp nơi chỉ có mỗi Dương thúc thúc của con đứng ra giúp đỡ, cả công việc của quan quan cũng là do Dương huyện trưởng giải quyết, cái phòng khám nhỏ của mẹ cũng nhờ Dương huyện trưởng đích thân chạy vậy quan hệ mới đỡ được bao nhiêu phiền phức. Con là bậc con cháu, lẽ ra phải đến nhà Dương huyện trưởng chúc Tết, sao có thể ngồi ỉ ở nhà như ông trời thế được. Còn không mau ra ngoài cổng mà đón." Vệ biên có thể quản lý một công ty lớn như vậy, có thể như cá gặp nước trong môi trường phức tạp ở Thượng Hải, tự nhiên không phải là người đầu óc đơn giản, cứng nhắc như cha mình. Anh mỉm cười nói, mẹ, xem mẹ nói kìa, sao con có thể quên ơn của Dương thúc thúc với nhà họ vệ chúng ta được chứ? Tối qua Dương huyện trưởng gọi điện tới, mẹ cũng nghe thấy đấy thôi, là Dương huyện trưởng muốn đích thân đến chúc Tết mẹ, con là bậc con cháu đương nhiên không thể làm trái ý người lớn được. Con đi mấy năm không về nhà, chỉ muốn nói chuyện với mẹ thêm vài câu thôi mà. Mẹ đã lên tiếng rồi thì con ra ngoài cổng đợi ngay đây. Tiêu ca, chúng ta cùng đi đợi nhé. Tối qua những lời lẽ nhiệt tình trong điện thoại của Dương huyện trưởng, anh đã đoán ra chắc chắn ông có chuyện muốn bàn bạc, đương nhiên đó là cách nói khách sáo, đúng ra là có việc muốn nhờ vả. nếu không để Dương huyện trưởng đến nhà, e rằng ông sẽ không mở lời. Tiểu Tiêu dĩ nhiên là đồng ý, bác sĩ Hà vội nói, Biên Biên, Tiểu Tiêu đến nhà mình là khách, sao con lại sai bảo khách thế? Tiểu Tiêu con cứ ngồi đi, để Biên Biên đi là được rồi. Đi mấy năm trời, không về thăm mẹ thì cũng phải về thăm cả nhà Dương huyện trưởng chứ, làm người không thể quên gốc. Thực ra, bà vẫn không muốn con trai mình đi lại quá gần với một kẻ từng bị truy nã. Tiểu Tiêu nể mặt Vệ Biên, cũng coi bác sĩ Hà là bậc trưởng bối, định đứng dậy rồi lại ngồi xuống, nói, Hà thẩm, vậy cháu xin lười một chút không đi nữa. Biên tổng, vất vả cho anh rồi. Vệ Biên cười ha hả, khoác chiếc áo dạ cashmere màu đen, thông thả đi ra cổng chờ Dương huyện trưởng quang lâm. Trong nhà chỉ còn lại bác sĩ Hà và Tiểu Tiêu, còn Quang Quang thì đang bận rộn trong bếp. May mà Dương Lục Thuận đến rất nhanh, không để Vệ Biên phải đứng hóng gió Tây Bắc ngoài cổng quá lâu. Vệ Biên rất cung kính gọi Dương Lục Thuận là Dương Thúc Thúc. Dương Lục Thuận nắm lấy tay Vệ Biên, vừa nhìn vừa nói, đừng gọi là Thúc Thúc, sợ cậu gọi tôi già mất. Hay là thế này, tôi gọi cậu là Vệ Tổng, cậu gọi tôi là Dương huyện trưởng đi. Mấy năm không gặp, Vệ Tổng đã như chim bằng tung cánh, một bước lên mây rồi nhỉ. Tôi thật sự mừng cho Vệ Thư Ký và bác sĩ Hà. Vượng Vượng, mau gọi Vệ Thúc Thúc đi. Vệ Biên biết đứng ngoài cổng mà phân định vai vế thì không dễ, bèn cúi người bế Vượng Vượng lên hôn một cái rồi nói, cháu là Vượng Vượng à, đẹp trai quá nhỉ, anh mua nhiều quà cho cháu lắm, chúng ta vào nhà mở quà nhé. Ủa, sao mẹ cháu không đến vậy? Lời tuy nói với Vượng Vượng nhưng mắt lại nhìn về phía Dương Lục Thuận. Vượng Vượng có chút ngơ ngác, nhưng vẫn nghe lời cha gọi một tiếng Vệ Thúc Thúc. Dương Lục Thuận nói, cậu hỏi Sa Sa à, cô ấy có việc đột xuất, chắc sẽ đến muộn một chút. Cơ chính, đưa quà cho tôi vào chúc Tết bác sĩ Hà. Tiểu Chu đưa một túi quà cho Dương Lục Thuận rồi nói, Dương huyện trưởng, tôi đi đón ung chủ tịch ngay đây. Dương Lục Thuận cũng không cản Tiểu Chu, ông tươi cười bước vào nhà, thấy bác sĩ Hà đang ngồi trước bàn tròn trong phòng khách liền chắp tay nói, bác sĩ Hà, chúc mừng năm mới ạ, tôi đến chúc Tết muộn đây. Bác sĩ Hà đứng dậy đi lại vài bước, hai tay nhận lấy quà rồi nói, Dương huyện trưởng, đến là quý rồi, còn mang quà cáp làm gì? Bố mẹ cậu vẫn khỏe cả chứ? Dương Lục Thuận nói, thưa bác sĩ Hà, nhờ phúc của bác, các cụ đều khỏe cả à, cháu về nhà, cha mẹ cháu cứ nhắc là bác sĩ Hà có dẫn Quang Quang đến chúc Tết, dục cháu phải mau đến đáp lễ, thế là cháu đến làm phiền đây. Sa Sa có chút việc bận, sẽ đến ngay thôi. Ôi chao, cả một bàn thức ăn thế này, Quang Quang ngày càng đảm đang quá nhỉ. Đợi Dương Lục Thuận khách sáo với chủ nhà xong, Tiểu Tiêu mới đến trước mặt ông cung kính nói, cha, chúc cha năm mới tốt lành. Dương Lục Thuận cười nói, Tiểu Tiêu, con cũng năm mới tốt lành nhé. Nào nào, Vệ Tổng, Tiểu Tiêu, tất cả ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống đi. Bác sĩ Hà nói, nhà cửa chật chội, tiếp đãi Dương huyện trưởng không được chu đáo. Biên Biên nó bảo ra nhà hàng đặt tiệc cho khách khí, tôi nói người Nam Bình mời khách ăn cơm ở nhà mới là tôn trọng. Dương huyện trưởng là khách quý, mời ngồi ghế trên, chỗ của Sa Sa cứ để đó. Biên Biên, lúc ăn cơm nhớ mời Dương huyện trưởng thêm vài ly rượu nhé, biết chưa? Chuyện ăn uống không cần kể nhiều, Dương Lục Thuận quả thực rất vui. Ba người thoải mái uống hết một chai Remy Martin So. Nếu không phải sau bữa ăn còn có việc cần bàn, Dương Lục Thuận thật sự muốn khui thêm một chai Ngũ Lương Dịch nữa. Ăn cơm xong, Sa Sa ngồi trò chuyện với bác sĩ Hà ở phòng khách, còn Vệ Biên thì mời Dương Lục Thuận vào phòng ngủ, căn phòng được dọn dẹp tạm để anh ở vài ngày. Tiểu Tiêu đi vào, lấy từ vali của mình ra một chiếc túi xách nữ rồi nói, cha, con đến vội quá không chuẩn bị quà gì, có mang cho mẹ nuôi một cái túi, con mang ra cho mẹ, hai người cứ nói chuyện trước nhé. Sa Sa đang trò chuyện với bác sĩ Hà ở bên ngoài, Tiểu Tiêu cười nói, mẹ nuôi, Hà Thẩm, hai người nói chuyện gì mà vui thế ạ? Sa Sa cười đáp, Hà Thẩm của con cho mẹ xem ảnh đối tượng của Biên Biên, xinh đẹp phải biết. Hà Thẩm của con mong có cháu bé, mắt cũng mỏi mòn rồi. Giờ thì tốt rồi, Biên Biên ở ngoài làm nên sự nghiệp, đón cả con và Quang Quang sang Thượng Hải hưởng phúc, sướng biết bao nhiêu. Đại tỷ chị cứ yên tâm, mộ của Vệ Thư Ký em sẽ chăm sóc cẩn thận. Bác sĩ Hà vành mắt đỏ hoe, bắt đầu thúc thích. Sa Sa, nhìn Biên Biên nhà cô ngày càng giống cha nó, trong lòng cô vừa mừng vừa buồn, ông nhà cô mà không bướng bỉnh thì sao lại có kết cục như vậy, mắt thấy ngày tháng tốt đẹp hơn rồi, mà ông ấy lại một mình chịu khổ dưới lòng đất. Quang Quang nghe thấy mẹ khóc, vội chạy từ bếp ra nói, mẹ, hiếm khi dì Sa Sa đến nhà chơi, mẹ đừng khóc nữa, Tết nhất phải vui vẻ chứ. Con dìu mẹ vào nghỉ một lát. Anh con về nhà được bao lâu đâu mà mẹ đã khóc 4-5 lần rồi. Dì Sa Sa, thật ngại quá, dì và anh Tiêu cứ nói chuyện trước. Con dỗ mẹ con nghỉ ngơi rồi ra ngay. Tiểu Tiêu thấy Sa Sa ân cần dìu bác sĩ Hà vào phòng ngủ, khẽ mỉm cười. Đợi Sa Sa quay lại, cậu mới tủm tỉm nói, mẹ nuôi, con có mua quà cho em Vượng Vượng, cũng nhờ đối tượng của con chọn giúp mẹ một cái túi, hiệu gì mà Louis Vuitton, còn gọi là túi LV, hàng ngoại cao cấp, đảm bảo ở Nam Bình chỉ có một chiếc này thôi. Nói rồi cậu đưa chiếc túi qua. Sasha tuy chưa từng thấy túi LV thật nhưng cái tên thì quả thực đã nghe như sấm bên tai. Bà mừng rỡ đưa tay ra đón, không ngờ tay trĩu xuống suýt nữa làm rơi túi. Thấy Tiểu Tiêu cười đầy ẩn ý, bà vội kéo khóa ra, bên trong là một cọc tiền 100 tệ mới cứng, còn chưa bóc lớp niêm phong bằng nhựa. Bà vốn là nhân viên quầy ngân hàng, lập tức đoán ra là 10 vạn tệ, vui mừng không xiết, khẽ nói, Tiểu Tiêu, con. Con, sao mẹ dám nhận? Tiểu Tiêu nói, mẹ nuôi lại thế rồi, mẹ không biết tính cha con hay sao, làm huyện trưởng rồi cũng sẽ không nhận tiền bạc quà cáp của ai đâu. Chút tiền này là để mẹ phụ thêm chi tiêu trong nhà, mua chút đồ bổ cho ông bà, tăng thêm dinh dưỡng cho em Vượng Vượng, mẹ cũng lén mua vài bộ quần áo thời trang, coi như là chút lòng hiếu kính của con. Sasha sướng đến chết, cố tình tỏ ra miễn cưỡng, lẽ ra mẹ không nên giấu Lục Tử nhận tiền của con, nhưng con nói cũng đúng, cha con bây giờ còn nguyên tắc hơn xưa, làm huyện trưởng rồi mà trong nhà không có ai đến chúc Tết. Con nghĩ mà xem, nhà 6-7 miệng ăn, ông bà tuổi cao thường xuyên phải đi khám bệnh, lại không có đơn vị nào thanh toán tiền thuốc, cũng không thể quá tiết kiệm mà cắt xén của người già trẻ nhỏ, mẹ cũng khó xử lắm. Tiểu Tiêu, mấy con tem đó con nhất định phải cầm về, không thì mẹ không yên lòng đâu. Tiểu Tiêu cười ha hả, còn nhắc đến tem làm gì nữa, cứ để lại cho em Vượng Vượng sau này học đại học. Mẹ nuôi, bệnh của mẹ mẹ sao rồi à, cậu vẫn có chút kiêng kỵ, một người bị ung thư mà ở nhà ông bà nội thì suối quẩy. Sasha nói, mẹ đang định nhờ vệ biên giúp, mẹ đưa mẹ của mẹ đến bệnh viện lớn ở Thượng Hải kiểm tra lại, phải chữa tận gốc mới tốt chứ, phải không? Tiểu Tiêu nói, vâng, đó là cách hay. Mẹ cứ nói với vệ biên, anh ấy ở Thượng Hải quen biết nhiều, bệnh viện nào cũng vào được. À, tiền này để trong túi có vẻ. Hay là mẹ đưa em Vượng Vượng về nhà trước đi. Sasha càng mong được về ngay, để khỏi bị Lục Tử phát hiện rồi lại lằng nhằng. Bà vội vã rời đi, ngay cả một tiếng chào Lục Tử cũng không có. Tiểu Tiêu nhìn thấy hết, cảm thấy cha nuôi và mẹ nuôi có vẻ không ổn, nhưng không kịp nghĩ nhiều, cậu phải vào nói chuyện với cha nuôi. Tiểu Tiêu vào phòng thấy cha nuôi và vệ biên đang nói cười vui vẻ, bèn lại gần nói, cha, cha và biên tổng đều là sinh viên đại học, là trí thức, có tiếng nói chung. Con theo biên tổng mấy năm mà chưa bao giờ nói chuyện thoải mái như vậy. Vệ biên mỉm cười nói, Tiêu ca, không phải chúng ta không nói chuyện thoải mái, mà là hoàn cảnh lúc đó không cho phép chúng ta có điều kiện để nói chuyện thoải mái. Mới đầu đến Bắc Kinh làm nông dân, anh suýt nữa đã cho tôi một trận, tôi học chứng khoán thì anh bán hạt giống, một năm chẳng gặp nhau được mấy lần. Đến khi tôi đi Thượng Hải thì bận tối mắt tối mũi, ăn cơm đi vệ sinh cũng phải tính từng phút, chỉ có anh là ông vua độc thân vui vẻ, các phòng karaoke, vũ trường đâu đâu cũng là anh em của Tiêu tổng. Tiểu Tiêu hiếm khi đỏ mặt một lần, hì hì, biên tổng đừng làm tôi mất mặt trước mặt cha nữa. Tôi đã nói với cha từ lâu rồi, thực ra đó là lịch sử làm giàu của anh vệ biên, anh chính là ngôi sao tài lộc trong mệnh của tôi. Năm đó nếu không đến nương tựa anh, làm gì có Dương Tiểu Tiêu tôi của ngày hôm nay. Vệ biên nghe đến hai chữ lịch sử làm giàu, khẽ nhíu mày, rồi lập tức nói với Dương Lục Thuận, Dương huyện trưởng, ngài xem Tiểu Tiêu nói kìa, anh em hoạn nạn mấy năm trời mà còn nói lời khách sáo. Dương Lục Thuận thấy cả hai đều trọng tình trọng nghĩa, đương nhiên rất vui mừng, cười nói, vệ biên đã trở thành chủ tịch một công ty lớn, tuổi còn trẻ mà đã cơ bản đứng trên đỉnh cao thành công, tôi thấy người vui mừng nhất chắc hẳn là lão thư ký dưới suối vàng. Đương nhiên, Tiểu Tiêu có thể theo vệ tổng đi vào con đường đúng đắn, thay tôi hoàn thành di nguyện của ông nội Tiểu Tiêu trước lúc lâm chung, tôi vừa vui mừng lại vừa cảm kích. Tiểu Tiêu vội nói, cha, sau này con sẽ luôn đi con đường đúng đắn, không để cha phải lo lắng nữa. Bây giờ cha đã đến khai huyện làm huyện trưởng, nếu có chỗ nào cần dùng đến con, cha cứ việc mở lời. Dương Lục Thuận vỗ vỗ cánh tay Tiểu Tiêu, nói, con đúng là hiểu ta thật, ta quả thực có việc muốn nhờ hai vị đại lão đây giúp đỡ. Vệ biên nhìn Dương Lục Thuận, chân thành nói, Dương huyện trưởng, có việc gì ngài cứ căn dặn, nói giúp đỡ thì khách sáo quá rồi. Ngài không muốn tôi gọi ngài là thúc thúc, nhưng trong lòng tôi mãi mãi coi ngài là thúc thúc ruột. Tiểu Tiêu cũng gật đầu lia lịa. Dương Lục Thuận nói, tôi đến khai huyện nhậm chức huyện trưởng, đối diện với muôn vàng khó khăn, ngân khố thâm hụt hơn 30 triệu. Việc cấp bách trước mắt là phải nghĩ trăm phương ngàn kế để vực dậy tài chính. Cũng may mắn thay, vừa đến đã có ngay hai vị đại gia đây. Hiện tại có hai dự án, một là khai huyện có một vùng than lộ thiên, nếu làm ăn khấm khá, mỗi năm có thể đem về cho ngân khố 3 đến 5 triệu. Nhưng tiếc thay, khu mỏ này quản lý lỏng lẻo, không những chẳng kiếm được xu nào mà ba đời chủ thầu đều bỏ của chạy lấy người. Hai là ở khai huyện có một nhà máy giấy tập thể, nhưng máy móc cũ kỹ, công nghệ lạc hậu, chỉ hoạt động cầm chừng. Nếu đầu tư thiết bị mới, rồi tôi lại lên tỉnh, lên thành phố tìm kiếm vài mối làm ăn dài hạn, thì doanh thu của nhà máy giấy chắc chắn sẽ vượt xa khu mỏ. Cả hai cộng lại cũng ngót nghét chục triệu, chỉ cần 2-3 năm là tôi hoàn thành nhiệm vụ. Xin hai vị ông chủ xem xét, bàn bạc xem nên chọn dự án nào. Tiểu Tiêu tuy không có học vấn cao, nhưng lập tức phán đoán được việc thầu mỏ than phiền phức hơn nhiều so với việc mở rộng nhà máy giấy, liền nói ngay, cha, Biên Tổng là người có văn hóa, làm nhà máy giấy là đúng ngành rồi. Con là kẻ thô kệch, đi đào than là hợp nhất. Mỏ than không có lãi là do kinh doanh không tốt, chắc chắn dân xung quanh trộn than rất nhiều, muốn duy trì sản xuất bình thường cho mỏ than, phải có một đội bảo vệ đắc lực. Vừa hay mấy đứa em ngày trước ở huyện theo con là Thiết Tử, Mãnh Tử đều không có việc gì ổn định, theo con đi đào than là quá hợp, phải không Biên Tổng? Vệ Biên mỉm cười nói, Dương huyện trưởng, Tiểu Tiêu đúng là người anh em tốt của tôi, việc bẩn việc mệt anh ấy đều nhận hết. Thật lòng mà nói, công ty của tôi ở Thượng Hải công việc bận rộn, lại đang trong giai đoạn mở rộng, cá nhân tôi không có nhiều sức lực để thầu mỏ than hay nhà máy giấy. Nhưng tôi có thể cử một người có kinh nghiệm về sản xuất giấy đến mua lại nhà máy giấy của Khai huyện, thay thế thiết bị mới, xây dựng nhà xưởng mới, chỉ có điều về mặt kinh doanh vẫn phải nhờ Dương huyện trưởng giúp đỡ nhiều. Nhà máy giấy mới có thể tạo ra lợi nhuận và thuế cho Khai huyện hay không, còn phải xem Dương huyện trưởng kéo về được bao nhiêu hợp đồng. Vệ Biên từng ở Bắc Kinh, Thượng Hải, tiếp xúc với không ít cán bộ lãnh đạo đảng và chính quyền, anh hiểu rõ để một quan chức từ phó khoa lên chính xứ trong vài năm ngắn ngủi khó khăn đến nhường nào. Dương Lục Thuận không chỉ làm được, mà còn là huyện trưởng trẻ nhất Nam Phong, chắc chắn có chỗ dựa vững chắc. Chỗ dựa đó là gì thì anh không rõ, nhưng Ung Khe Sa đã muốn đưa mẹ đến Thượng Hải chữa bệnh, việc tìm hiểu không khó. Anh cũng có chỗ dựa, có người chống lưng, nhưng đều là những mối quan hệ không thể phơi bày. So với việc nói Tiểu Tiêu là tội phạm, thà rằng nói chính anh mới là hiện thân của tội lỗi. Một mối quan hệ bất kỳ của anh cũng có thể giúp Dương Lục Thuận hưởng lợi vô số. Một vị trí bất kỳ của những người chống lưng cho anh có lẽ là mục tiêu phấn đấu cả đời của Dương Lục Thuận, nhưng những người đó nhìn sao mà hèn hạ bẩn thỉu, còn Dương Thúc Thúc trước mắt lại thật đáng mến đáng yêu. Dương Lục Thuận trong lòng biết Vệ Biên và Tiểu Tiêu sẽ không từ chối yêu cầu của mình, nhưng khi nghe họ đồng ý, ông vẫn không khỏi xúc động. Một tay kéo một người, mắt lấp lánh ánh sáng phấn khích, ông nói, Vệ Biên, Tiểu Tiêu, tôi cảm ơn hai cậu, thay mặt nhân dân Khai huyện cảm ơn hai cậu. Khai huyện tuy giao thông phát triển hơn Nam Bình, nhưng có gần 1/3 diện tích là vùng đồi khâu, lúa gạo nông dân trồng chỉ đủ ăn, thật sự rất nghèo, vậy mà những quan chức đó vẫn ăn uống phè phỡn, vẫn vung tay quá tráng. Tổ chức tin tưởng tôi, để tôi đến Khai huyện làm huyện trưởng, tôi phải tạo phúc cho dân. Vệ Biên lòng cũng dâng lên xúc động, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói, tấm lòng yêu dân như con của Dương huyện trưởng thật đáng khâm phục. Đừng nói là cháu từng chịu ơn của ngài, cho dù là người mới gặp lần đầu, cũng sẽ cảm động mà hết lòng tương trợ. Dương Tiểu Tiêu còn kích động hơn vạn phần, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính làm chút việc giúp đỡ cha nuôi, cậu chỉ muốn vỗ ngực đảm bảo, tiếc là tay bị cha nuôi nắm chặt, đành gật đầu nói, cha, qua Tết xong, con sẽ lo tiền đến Khai huyện, tập hợp hết anh em cũ lại, dù con có lỗ vốn cũng phải đảm bảo mỗi năm tăng thêm 5 triệu cho ngân sách Khai huyện. Dương Lục Thuận cười ha hả, Tiểu Tiêu, ta mời con đến thầu mỏ than, vừa là để con kiếm chút tiền, cũng là để bảo vệ tài nguyên khoáng sản quốc gia không bị thất thoát, chứ không phải để con bỏ tiền túi ra tạo thành tích cho ta đâu. Vệ Biên, vị khâm sai đại thần của cậu khi nào có thể đến Khai huyện? Vệ Biên nói, có tiền thì dễ làm việc, vài ngày nữa tôi về Thượng Hải sẽ bắt tay vào lo liệu. Đợi sau khi ngài từ quyền huyện trưởng được chính thức bầu làm huyện trưởng Khai huyện, coi như là màn chào sân cho sự nghiệp của ngài ở Khai huyện, được không ạ? Dương Lục Thuận ngạc nhiên nhìn Vệ Biên, rồi lập tức cười ha hả, không hổ là con trai giỏi do lão thư ký đào tạo, mới về Nam Bình mà đã nắm rõ hết tình hình của tôi rồi. Ngày 20 tháng 2, tức ngày 21 tháng Giêng, hội nghị nhân dân huyện Khai huyện sẽ khai mạc. Ngày đó tôi sẽ được chính thức bầu làm huyện trưởng chính quyền huyện Khai huyện. Tôi sẽ chờ tin tốt của cậu. Tiểu Tiêu, con tạm thời cứ ở lại Nam Phong, đợi ta sắp xếp xong chuyện mỏ than sẽ tổ chức đấu thầu. Con cũng đừng dùng thân phận hoa kiều nước ngoài để khoe khoang làm kinh động đến thành phố. Ta thấy tài xế của con là Dư Kế Hồng làm người đấu thầu là rất tốt, xuất thân quân ngũ, có lẽ còn là đảng viên nữa. Sao Dư sư phụ không ở bên cạnh bảo vệ con vậy, Tiểu Tiêu? Tiểu Tiêu gãi gãi mái tóc vuốt ngược, nói, Hồng ca về quê ăn Tết rồi à, con gọi một cuộc là anh ấy đến ngay. Biên Tổng, tiền bạc anh phải chuẩn bị cho tôi sớm đấy nhé, tôi không thể làm lỡ việc lớn của cha tôi được. Vệ Biên nói, không thành vấn đề. Hay là tôi cũng tìm giúp anh một chuyên gia quản lý mỏ than. Anh đừng xem thường công việc dưới hầm lò, sơ suất một chút là xảy ra tai nạn đấy, đừng để đến lúc đó lòng tốt lại làm hỏng việc. Tiểu Tiêu cười rộ lên, nói với Dương Lục Thuận, cha, Biên Tổng đúng là người anh em tốt của con, chuyện gì cũng nghĩ chu toàn. Dương Lục Thuận gật đầu hài lòng, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Từ Tâm Ngôn tự nhốt mình trong phòng không ra, chính là vì sợ bố mẹ cằn nhằn. Cô không đồng ý đến Xuân Giang ăn Tết cùng Dịch Kiệt đã khiến bố mẹ rất không vui, giờ đã là mùng 4 mà chàng rể quan lớn tương lai vẫn chưa đến nhà chúc Tết, làm hai ông bà tức không chịu nổi. Thật ra trong lòng cô cũng phập phồng không yên, theo lẽ thường thì Dịch Kiệt không đến chúc Tết cũng nên gọi một cuộc điện thoại, vậy mà từ đêm 30 đến giờ vẫn bật vô âm tín. Tâm Ngôn biết mình sẽ không bao giờ yêu Dịch Kiệt, nhưng bao năm qua cô cũng không thể rời xa anh ta. Một người phụ nữ độc thân trong cơ quan vốn đã dễ vướng thị phi, nếu không phải nhiều người e dè cô là bạn gái của Dịch Phó Giám đốc Sở Nhân sự tỉnh thì phiền phức còn nhiều hơn nữa. Nếu Dịch Kiệt thật sự ép cô kết hôn, cô cũng chỉ đành từ chối, cùng lắm thì chuyển đến một đơn vị ít thị phi hơn mà thôi. Tình yêu cô dành cho Lục Tử vừa mãnh liệt lại vừa thầm kín, trên đời này ngoài Lục Tử ra không có người thứ ba nào biết. Cô sở dĩ cố chấp như vậy cũng là vì khoảng thời gian thiếu nữ đẹp nhất đã qua từ lâu, sự trưởng thành khiến cô không còn mơ mộng những điều lãng mạn nữa, mà chỉ muốn thực sự sở hữu một mối tình thuộc về riêng mình. Cô vừa lương thiện, lại vừa đáng thương. Tâm Ngôn lặng lẽ ngồi bên đầu giường, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo là chiếc điện thoại màu trắng. Cô cứ nhìn chằm chằm vào nó không biết bao lâu, ảo tưởng rằng người thương nơi phương xa sẽ gọi đến cho cô một lời an ủi. Mùa đông ở Nam Phong vừa âm u vừa ẩm ướt, chỉ có ngọn lửa hy vọng le lói trong lòng sưởi ấm cho cô, khiến cô cảm thấy ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Điện thoại đột nhiên reo vang, cô sững sờ, không tin vào tai mình, thậm chí còn cho rằng đó là ảo giác. Cô cứ để mặc cho tiếng chuông chói tai vang lên hết lần này đến lần khác. Mãi đến khi Từ Phụ ở phòng khách gọi lớn mới khiến cô tỉnh lại, Tâm Ngôn, nhận điện thoại đi, là chú Ích Lâm ở thành ủy gọi tới. Tâm Ngôn. Tâm Ngôn là tên ở nhà, cũng chỉ có bố mẹ cô mới gọi như vậy. Tâm Ngôn như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, tuy thất vọng nhưng cũng rất vui, sự thật chứng minh cô không bị ảo giác, không phải thần kinh quá nhạy cảm. Cô thở phào một hơi dài rồi mới nhấc máy, alo, có phải Thường Mỹ Chu không ạ, em là Tâm Ngôn đây. Liếc nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường mới chỉ 9 giờ 13 phút. Tâm Ngôn à, anh là chú Ích Lâm đây, anh đang ở Xuân Giang. Có một tin tức chắc chắn 100%, anh nhất định phải báo cho em biết, không phải tin tốt lành gì, em hãy chuẩn bị tâm lý nhé. Tâm Ngôn nghe ra sự lo lắng nặng nề trong lời nói của chú Ích Lâm, lòng cũng chợt thắt lại, lẽ nào Lục Tử đã xảy ra chuyện. Cô tức thì khô cả họng, giọng nói cũng run rẩy, chú ban trưởng, rốt cuộc là chuyện gì à, em, anh mau nói đi. Tâm Ngôn, hôm nay anh đến nhà một người đồng nghiệp cũ ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh Xuân Giang chơi, vô tình biết được một tin, mà còn rất chính xác, đó là Dịch Phó Giám đốc Sở Nhân sự vì lạm dụng chức quyền, vấn đề kinh tế, vấn đề lối sống, đã bị Ủy ban Kỷ luật song quy vào rạng sáng mùng 3. Tâm Ngôn a lên một tiếng kinh ngạc, tin tức này đối với cô vô cùng đột ngột và bất ngờ, nhưng trái tim đang thắt lại bỗng nhiên thả lỏng, cô hỏi, thật à, vấn đề có nghiêm trọng không anh? Vấn đề chắc là khá nghiêm trọng, nếu không đã chẳng hành động vào mùng 3 Tết. Việc áp dụng song quy ở Xuân Giang chúng ta rất thận trọng, có thể nói cán bộ đảng viên bị song quy về cơ bản đều tồn tại vấn đề vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Tâm Ngôn, Dịch Kiệt dù sao cũng là người em qua lại mấy năm, hy vọng em không dính líu vào. Tâm Ngôn vội ngắt lời, Chu ban trưởng, em lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, em hoàn toàn không biết gì về vấn đề của Dịch Kiệt, càng không dính líu vào. Cảm ơn anh đã quan tâm. Ồ, vậy thì anh yên tâm rồi. Tâm Ngôn, em phải bình tĩnh. Dịch Kiệt xảy ra chuyện chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến em, không chừng tổ điều tra còn tìm em nói chuyện, chỉ cần em không có vấn đề gì thì tổ chức cũng sẽ không làm khó em đâu. 2. Ai mà biết được Dịch Kiệt vẻ ngoài nho nhã lịch sự lại là một con sói đội lốt người. May mà em chưa cưới hắn, cũng coi như là may mắn rồi. Tâm Ngôn, đừng quá đau lòng buồn bã nhé, anh rất tin tưởng em. Tâm Ngôn chẳng những không đau lòng buồn bã, ngược lại còn rất vui, thầm mừng vì mình đã kiên quyết không cưới. Chu ban trưởng, anh yên tâm, em không sao. Anh nói đúng, em may mắn vạn lần là đã không cưới tên khốn đó, còn việc tổ chức muốn điều tra em không sợ, em tin tổ chức sẽ không làm khó một người trong sạch như em đâu. Tâm Ngôn, nghe giọng em nhẹ nhõm, anh yên tâm rồi, thật sợ em không chịu nổi cú sốc này. Anh vẫn luôn coi em như em gái, trong lòng có uất ức gì thì cứ đến chỗ chị dâu em nói chuyện, đừng cứ tự nhốt mình trong nhà. Anh không dài dòng nữa, em nghỉ sớm đi. Anh cúp máy đây. Tâm Ngôn nghe ra sự quan tâm trong lời nói của Chu ban trưởng. Sống mũi bất giác hơi cay cay. Đặt điện thoại xuống, cô lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát mở cửa phòng ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh mẹ và nói, bố mẹ, vừa rồi là Thường Mỹ Chu của Ủy ban Kỷ luật thành phố ta gọi, anh ấy báo cho con biết, Dịch Kiệt đã bị song quy vào rạng sáng mùng 3. Từ Phụ vốn đang gà gật, nghe vậy sợ đến mức trợn tròn mắt, Tâm Ngôn, con không nghe nhầm đấy chứ. Từ Mẫu phản ứng chậm hơn, ông già, làm gì mà giật nảy mình lên thế, coi chừng huyết áp tăng đấy. Từ Phụ vỗ đùi thở dài, bà tử, chàng rể tương lai của chúng ta phạm lỗi bị bắt rồi, bà nói xem tôi có giật mình không. Con Tâm Ngôn nhà mình đúng là khổ thật, khó khăn lắm mới tìm được một đối tượng tốt, lại phạm lỗi. Từ Mẫu lúc này mới hoàn hồn, à, cái thằng Dịch Kiệt bị bắt rồi à, bảo sao năm nay Dịch Kiệt không đến nhà chúc Tết, hóa ra là sắp đi tù. Tâm Ngôn thấy bố mẹ hoảng hốt, bèn phì cười nói, bố mẹ, con còn chưa vội, hai người vội cái gì? May mà con không nghe lời hai người cưới Dịch Kiệt đấy, không thì hai người còn lo hơn nữa. Từ Mẫu đánh vào người Tâm Ngôn một cái, nói, con Tâm Ngôn ngốc này, con thật không biết điều gì cả, họ Hàng nhà mình ai mà không biết con qua lại với thằng Dịch Kiệt mấy năm rồi, hàng xóm láng giềng người quen ai cũng biết rể tương lai của mẹ là cán bộ lớn, sau này bảo chúng ta ngẩng mặt lên nhìn người ta thế nào đây? Từ Phụ cũng nói, còn anh trai con nữa, nó được đề bạt là nhờ quan hệ của Dịch Kiệt, phe này chắc chắn bị liên lụy rồi. Tâm Ngôn, số con đúng là khổ thật. Tâm Ngôn đứng dậy vào phòng, để lại một câu, vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc rể nhà họ Từ là tội phạm. Rồi đóng sầm cửa lại. Hai ông bà sững sờ, một lúc lâu sau Từ Phụ mới hạ giọng nói, bà tử, Tâm Ngôn gặp phải chuyện xui xẻo này, trong lòng chắc chắn còn khó chịu hơn chúng ta, đừng oán trách trước mặt nó nữa. Tâm Ngôn nói đúng, vẫn tốt hơn nhiều so với việc rể nhà họ Từ là tội phạm. Tâm Ngôn cũng là lãnh đạo ở ban tổ chức thành ủy, nhìn nhận sự việc vẫn hơn chúng ta. Từ Mẫu nước mắt lưng tròng nói, ông già, ông nói xem sao số con Tâm Ngôn nhà mình lại khổ thế, trước kia tìm được một đối tượng bị liệt, khó khăn lắm mới bỏ được, giờ lại yêu một tên tội phạm. Bà Lưu hàng xóm đúng là đoán trúng bát tự, nói con Tâm Ngôn nhà mình quá mạnh, khắc phu, ông xem, mới là đối tượng thôi đã khắc một đứa bị liệt, một đứa vào tù. Từ Phụ quát mắng, nghe bà điên đó nói bậy, tôi thấy là Tâm Ngôn số tốt, vẫn hơn là cưới rồi mới xảy ra chuyện chứ, Tâm Ngôn nhà mình là gái tân thì vẫn dễ tìm đối tượng hơn, bà họ Lưu điên đó là ghen tị. Ba thằng con trai của bà ta đều là công nhân, hai đứa con gái là hộ kinh doanh cá thể, so với Tâm Ngôn nhà mình thì một sợi lông cũng không bằng. Từ Mẫu bị mắng không nói được lời nào, một lúc sau mới thúc thích nói, còn là gái tân gì nữa, qua lại với thằng họ Dịch kia mấy năm rồi. Từ Phụ còn định mắng tiếp, nhưng nghĩ lại Tâm Ngôn đã 33, 34 tuổi, dù là gái tân thì cũng là đóa cúc vàng cuối thu rồi, còn có gì đáng để khoe khoang nữa, ông thở dài một tiếng rồi mềm nhũn người trên ghế sofa. Tâm Ngôn giả vờ tức giận đóng sầm cửa là vì không muốn tâm trạng vui vẻ bị bố mẹ cằn nhằn làm hỏng. Cô vui mừng vì mình đã giữ mình trong trắng trước mặt Dịch Kiệt. Lạm dụng chức quyền, vấn đề kinh tế, vấn đề lối sống, ngay từ đầu đã thấy Dịch Kiệt mặt hoa da phấn không giống người tốt, đàn ông phải như lục tử, giản dị mà tao nhã. Niềm vui tràn ngập trong lòng mà chẳng biết chia sẻ cùng ai, cô cầm điện thoại lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm số nhà của lục tử. Dương Lục Thuận và Vệ Biên, Tiểu Tiêu nói chuyện rất hợp nhau. Buổi tối ăn cơm ở nhà Vệ Biên. Tuy Sa Sa không đến nhà họ Vệ nữa, nhưng mắt không thấy, lòng không phiền, đỡ mất hứng. Bữa ăn cũng coi như là tận hứng mà về. Tiểu Tiêu đưa Dương Lục Thuận đến cổng sân, nhưng trước sau vẫn không vào nhà, cậu không muốn ông bà nội lo lắng. Dương Lục Thuận cũng hiểu tâm trạng của Tiểu Tiêu, chỉ vỗ mạnh vào cánh tay cậu rồi một mình về nhà. Chưa đến 8 giờ, Dương Lục Thuận vào phòng bố mẹ trước, ngồi nói chuyện với hai cụ một lúc. Thấy Tứ Tỷ và Sáng Sáng cứ nhìn mình với ánh mắt biết ơn, anh bèn nói đùa, chị, Sáng Sáng cũng lớn rồi, cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi nhỉ. Có dẫn đối tượng về nhà chúc Tết ông bà ngoại không? Sáng Sáng xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu chỉ cười. Tứ Tỷ mãn nguyện thở dài, em nói lớn rồi cũng phải xem mắt, còn trông cậy vào cậu mợ làm mai mối, giới thiệu cho một nơi tốt. Dương Lục Thuận cười ha hả, thời đại nào rồi mà còn bố mẹ quyết định. Phải tự do yêu đương, phải là người Sáng Sáng thích mới được. Tôi không làm mai mối đâu, tôi tin vào mắt nhìn của Sáng Sáng. Sáng Sáng, viên cục trưởng của các cháu không giới thiệu cho cháu à? Sáng Sáng lý nhí nói, cục trưởng Viên có giới thiệu cho cháu một anh sinh viên đại học ở cục thuế, nhưng cháu thấy mình còn nhỏ, phải làm tốt công việc đã, rồi mới tính chuyện bạn bè. Dương Lục Thuận nói, suy nghĩ đúng đắn, nhưng chuyện cá nhân cũng không thể trì hoãn. Mắt nhìn người của lão Viên chuẩn lắm, ông ấy nói được thì chắc không sai đâu. Mọi người xem tivi trước đi, bố mẹ cũng nghỉ sớm nhé. Con lên lầu nói chuyện với bố mẹ vợ một lát. Lên lầu, anh cũng không vào phòng mình trước mà đi thẳng đến thăm bố mẹ vợ. Hai ông bà đang ngồi co ro bên lồng sưởi xem tivi, thấy con rể đến, cả hai đều định đứng dậy. Dương Lục Thuận thấy Sa Sa không có ở đó, vội nói, bố mẹ, hai người đừng đứng dậy, con tự bê ghế ngồi. Mẹ, xem sắc mặt mẹ tốt lắm, hồi phục không tồi đâu à, ăn uống vẫn ngon miệng chứ ạ. Ung Mẫu cười tủm tỉm nói, tốt lắm, chẳng phải là nhờ chị Tư của con chăm sóc tốt. Nấu ăn cũng hợp khẩu vị, trong lòng mẹ biết ơn chị con lắm, nói là Tết mua cho chị ấy bộ quần áo đẹp mà chị ấy cứ không nhận, người đâu mà tốt thế. Dương Lục Thuận biết những lời này là cố ý nói cho mình nghe, biết Nhạc Mẫu nương là người hiền lành tốt bụng, thật không đáng bị ung thư, anh vội nói, mẹ, đều là người một nhà khách sáo làm gì à, mẹ dưỡng bệnh cho khỏe là tốt nhất rồi. Đừng thấy chị con là người nông thôn không có văn hóa, nhưng hiếu kính với người lớn tuổi thì vẫn làm được. Bố còn thường xuyên đấu vài ván cờ với bố con không? Ung Phụ thở dài một tiếng nói, bố con là người tốt, biết Nhạc Mẫu nương của con bị ung thư, tâm trạng ta không tốt, nên thường rủ ta đi đánh cờ, đi dạo bên ngoài. Ta thật sự không có tâm trạng, mẹ vợ con bệnh như vậy ta đã phiền não rồi, anh vợ con, thằng Kiến Thiết lại không có chí tiến thủ, bị điều đến đội cảnh sát giao thông cũng không yên tâm làm việc, gần 40 tuổi rồi mà chẳng làm nên trò trống gì, xui xẻo đến mức Tết trực ban đánh bài còn thua mấy nghìn tệ, con nói xem ta có thể không lo sao. Lục Tử à, bố chưa từng cầu xin con điều gì, trước đây con làm lãnh đạo ở Nam Bình, bố sợ nhờ con giúp Kiến Thiết sẽ ảnh hưởng không tốt, nay con đã đến huyện khai, bố nhờ con ra mặt giúp Kiến Thiết, cho nó đến đồn công an, cục công an là một chức lãnh đạo nhỏ, để nó yên tâm, nếu không thì thật sự thành đồ bỏ đi mất. Dương Lục Thuận trong lòng cười lạnh, nhưng miệng vẫn nói, bố, con giúp Kiến Thiết là chuyện đương nhiên, bố còn cần phải cầu xin con sao? Thế chẳng phải là tát vào mặt con à, ngày mai con sẽ gọi điện cho Đàm cục trưởng cục công an, dù sao con cũng từng là thường vụ ở Nam Bình, lão Đàm chắc sẽ nể mặt con vài phần. Chỉ là bây giờ hệ thống công an thuộc quản lý theo ngành dọc, có rất nhiều bài kiểm tra, vẫn phải nhờ bố nói với Kiến Thiết, phải làm tốt nghiệp vụ, nếu không lúc đề bạt mà không qua được vòng công khai thì Đàm cục trưởng cũng bó tay thôi. Cung phụ gật đầu lia lịa, vậy thì tốt quá, ta phải dành thời gian dạy dỗ lại thằng Kiến Thiết mới được, hay là ngày mai gọi Kiến Thiết đến, chúng ta cùng nhau dạy dỗ cái thằng không có chí tiến thủ đó. Dương Lục Thuận xua tay nói, vậy không được, con là em rể nó, vai vế nhỏ hơn, mặt mũi nào mà dạy dỗ anh vợ được chứ, con sợ sẽ phản tác dụng, Sa Sa ra mặt còn hơn con gấp trăm lần. Ủa, sao Sa Sa không qua chăm sóc mẹ? Cung mẫu nói, Lục Thuận, chuyện của Kiến Thiết phiền con rồi. Sa Sa vừa mới cho mẹ uống thuốc xong mới qua bên kia, con cũng qua với Sa Sa và Vượng Vượng đi, khó khăn lắm mới về nhà một lần, đừng lãng phí thời gian cho mấy người già sắp chết này nữa. Dương Lục Thuận lúc này mới đứng dậy về phòng mình. Vừa vào cửa đã thấy Sa Sa và Vượng Vượng đang cùng nhau xem chương trình thiếu nhi ở phòng khách, chính là chương trình do Diệp Tiểu Tinh dẫn. Sa Sa vẫy tay, Lục Tử, mau rửa chân rồi ra xem TV, Vượng Vượng nhà mình vẽ một bức tranh màu nước gửi cho đài truyền hình, Tinh Tinh trước Tết đã gọi điện đến, nói là tối mùng 4 sẽ đặc biệt trưng bày đấy. Vượng Vượng cũng nói, bố, nhanh lên, con vẽ cả nhà mình đấy, chị Tinh Tinh còn nói sẽ gửi đến cung thiếu nhi để dự thi nữa. Dương Lục Thuận đương nhiên là vui mừng, cười ha hả, con trai ngoan, đợi bố một lát, bố ra ngay đây. Hiếm khi cả nhà đoàn tụ, hiếm khi không khí hòa thuận, anh không muốn mâu thuẫn của người lớn làm con trẻ không vui. Quả nhiên trên TV, Diệp Tiểu Tinh ra vẻ trịnh trọng đọc thư của khán giả nhí, liền đọc đến thư của Vượng Vượng, còn khoa trương trưng bày bức tranh màu nước gia đình hạnh phúc kẹp trong phong bì. Máy quay cho một cảnh quay cận cảnh, ngay cả tên Dương Vượng và lớp học, trường học ở góc dưới bên phải bức tranh cũng rõ mồn một. Vượng Vượng vui vẻ nói, bố, con vẽ có đẹp không? Con thấy con vẽ bố rất oai phong, người khác nhìn vào đảm bảo tưởng bố là bí thư thành ủy. Dương Lục Thuận nhìn kỹ, không khỏi bật cười, người bố trong tranh quả nhiên thân hình to béo như một vị lãnh đạo lớn, anh không nhịn được nói, Vượng Vượng, giống bố chỗ nào chứ, bố có béo như vậy đâu. Mặt bố đâu có tròn vo như thế. Vượng Vượng không khỏi lè lưỡi. Sa Sa nói, trẻ con mới lớn thế, vẽ vời chắc chắn là tùy hứng rồi, lại không phải là vẽ phác họa chân dung, dù sao thì ý của nó cũng là muốn gia đình chúng ta hạnh phúc vui vẻ mà. Anh xem con trai vẽ em giống như một cô bé, giống như là bố dẫn theo con trai và con gái đi cùng vậy. Dương Lục Thuận nói, em đúng là biết tự an ủi mình, vẽ cho em hai bím tóc thì là cô bé à, có cô bé nào mặc bí ngô như thế không? Ha ha! Cả nhà đang tận hưởng niềm vui sung vầy hiếm có thì điện thoại đột nhiên reo vang. Dương Lục Thuận ở gần điện thoại hơn, liền vươn tay nhấc máy, alo một tiếng, vẻ mặt hơi cứng lại, nhưng vẫn cười nói, ôi, thì ra là từ xứ trưởng à, năm mới tốt lành, năm mới tốt lành, nói chuyện có tiện không? Nếu là chuyện công việc thì tôi vào phòng, đúng vậy, đang xem tivi cùng cả nhà. Được, vậy tôi vào phòng nói chuyện. Anh đặt điện thoại xuống, nói với Sa Sa, anh vào phòng, lúc nào anh bảo thì em gác máy nhé. Sa Sa gật đầu, bước đến gần điện thoại. Nghe Lục Tử bảo có thể cúp máy, cô định đặt ống nghe xuống, nhưng không hiểu sao lại ghé sát vào nghe lén. Cô nhớ vị từ xứ trưởng nào đó của thành ủy là phụ nữ, hình như còn là bạn học cùng lớp đảng của Lục Tử, từng đến nhà chơi. Ấn tượng của cô về người này không phải là một nữ chính trị gia sắc sảo, mà ngược lại, là một người phụ nữ nhỏ bé, yếu đuối, rất đáng thương. Chuyện gì quan trọng mà phải gọi điện vào ngày Tết thế này chứ? Phải nghe xem là chuyện gì mới được. Cô liền bịt ống nói lại, đồng thời ra hiệu cho Vượng Vượng đừng làm ồn. Dương Lục Thuận tuy có chút căng thẳng, dù sao Tâm Ngôn cũng từng thổ lộ tình cảm với anh, nhưng chuyện đã qua lâu, cô lại đã qua lại với Dịch phó giám đốc sở nhân sự tỉnh mấy năm, chắc là chuyện công việc, tuyệt đối sẽ không đường đột đến mức công khai gọi điện để giải bày tâm sự, nếu vậy thì đã không phải là từ Tâm Ngôn, anh cũng không thể yên ổn đến bây giờ. Đã là nói chuyện công việc, anh cũng dùng giọng điệu công việc, từ xứ trưởng, có chuyện gì mà phiền cô gọi điện vào ngày Tết vậy? Dương huyện trưởng, Dịch Kiệt của sở nhân sự tỉnh đã bị song quy vào rạng sáng mùng 3, là tin tức Chu ban trưởng vừa báo cho tôi. Dương Lục Thuận tức thì sững sờ, cái gì? Dịch phó giám đốc sở nhân sự tỉnh bị song quy. Bên ngoài, Sa Sa cũng giật mình kinh ngạc. Cô không ngạc nhiên vì dịch phó giám đốc bị song quy, mà ngạc nhiên vì sao dịch phó giám đốc bị song quy mà cô từ xứ trưởng kia lại vội vàng gọi điện cho Lục Tử. Lẽ nào Lục Tử có dính líu gì đến dịch phó giám đốc kia? Lẽ nào dịch phó giám đốc bị song quy sẽ liên lụy đến Lục Tử? Cô liền áp tai vào sát hơn. Sa Sa nín thở, tập trung lắng nghe điện thoại. Điều khiến cô lo lắng nhất là Lục Tử bị liên lụy vào vụ án của Dịch Kiệt. Trong lòng cô còn có chút cảm kích với từ xứ trưởng ở thị ỷ, nhưng nghe một hồi thì cô bắt đầu thấy khó hiểu. Sau khi ban đầu kinh ngạc, Lục Tử lại còn an ủi từ xứ trưởng, nào là chuyện ngoài ý muốn, đừng lo lắng, chỉ là bạn bè, không liên quan gì nhiều. Sa Sa đột nhiên nhớ ra, Dịch cục trưởng ở tỉnh kia chẳng phải là đối tượng của từ xứ trưởng sao? Năm đó Lục Tử tốt nghiệp trường đảng tỉnh ủy, mấy người bạn học ở khu vực Nam Phong đến nhà chơi đã nhắc đến chuyện này. Chẳng lẽ mấy năm nay Dịch cục trưởng và từ xứ trưởng vẫn chưa kết hôn? Yêu nhau mấy năm trời mà lại bị song quy, vậy mà từ xứ trưởng lại không hề tỏ ra đau khổ, buồn bã gì cả. Chỉ nghe thấy giọng nói của từ xứ trưởng trong điện thoại có vẻ còn vui vẻ, tôi lo gì chứ, tôi có quan hệ gì với anh ta đâu, ngược lại tôi còn thấy may mắn, may mà tôi nhìn người chuẩn, không để chuyện trọng đại cả đời của mình bị lỡ dở trong tay tên xấu xa đó. Giác quan thứ 6 kỳ lạ của Sa Sa hoạt động mạnh mẽ, không khỏi nghĩ, người phụ nữ này thật kỳ quặc. Vị hôn phu của cô ta bị bắt mà không vội tìm cách cứu, lại cứ gọi điện cho Lục Tử làm gì, nếu nói là muốn nhờ Lục Tử dùng quan hệ với bí thư Lưu tỉnh ủy, thì cũng phải tỏ ra đáng thương mà cầu xin chứ, chẳng lẽ Lục Tử có chuyện gì mờ ám với người phụ nữ này. Chỉ nghe Lục Tử thở dài nói, lúc đầu trưởng ban Hà giới thiệu, tôi đã biết cô không muốn, cứ kéo dài mãi, Dịch Kiệt không biết tự trọng thì thôi, tiếc là làm lỡ dở tuổi xuân của cô cũng đã 33 rồi. Xảy ra chuyện này, e là lại làm lỡ dở cô. Tôi sợ không có Dịch cục trưởng che chở. Những kẻ có ý đồ xấu lại tìm đến cô. Sa Sa hận không thể nói, cô ta không lấy chồng thì liên quan gì đến anh? Anh thở dài thở ngắn là có ý gì? Thương hoa tiếc ngọc sao? Tôi không sợ ai có ý đồ xấu với tôi đâu. Đối phó với những người đó tôi có vô số cách. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Một người phụ nữ gặp phải chuyện như vậy, trong cơ quan chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thị phi đồn thổi là không thể tránh khỏi, đâu phải là trời sập đâu. Sa Sa thực sự nghe thấy người phụ nữ đó khẽ cười một tiếng, càng thêm nghi ngờ mối quan hệ của Lục Tử với cô ta không bình thường. Chính cô là phụ nữ hiểu rõ, gặp khó khăn đương nhiên sẽ muốn tìm người mình yêu thương và tin tưởng nhất để giúp đỡ. Có chuyện vui cũng vậy, khoan hãy nói người phụ nữ đó yêu đến mức nào, ít nhất Lục Tử là người mà cô ta tin tưởng hơn cả. Mặc dù Lục Tử không phải là người phong lưu, nhưng cũng không chịu nổi sự dụ dỗ của những người phụ nữ xấu xa. Cô, chuyện của Dịch cục trưởng tôi nghĩ cô không liên quan chứ, tôi tin cô sẽ không bị liên lụy. Sa Sa nghe Lục Tử nói vậy, ít nhất không lo lắng Lục Tử có liên quan đến Dịch cục trưởng kia, nếu Lục Tử có vấn đề gì, thì đâu có rảnh rỗi mà tin tưởng người khác. Ước chừng người phụ nữ đó cũng không tham gia vào, nếu không thì cũng không có thời gian mà ba hoa với một người bạn học trường đảng. Đương nhiên là tôi không có rồi, chuyện của tên xấu xa đó tôi hoàn toàn không biết, nếu tôi cũng có vấn đề, thì không có tâm trạng mà báo tin cho cô đâu, mau chóng tìm quan hệ để bảo toàn tính mạng mới là quan trọng. Được rồi, nói cho cô biết tôi cũng yên tâm rồi, không làm phiền cô và phu nhân con cái hưởng phúc. Tôi cúp máy đây, tạm biệt. Sa Sa nghe thấy tiếng túc túc trong điện thoại, cũng vội vàng đặt điện thoại xuống, trong lòng thầm nghĩ người đàn bà này cũng thật không rề rà, nói cúp là cúp, hừ, tôi muốn xem Lục Tử ra sao mà nói với tôi chuyện này. Thực ra Dương Lục Thuận nghe điện thoại đến khi kết thúc cuộc gọi chưa đến 10 phút, trong lòng anh hoàn toàn bị một loại lo lắng thay thế, Dịch cục trưởng bị song quy, Tâm Ngôn sau này sẽ phải đối mặt với hàng loạt hậu quả do biến cố này mang lại, thị phi đồn thổi, tin tức nhỏ lẻ chắc chắn đầy trời, Tâm Ngôn không biết phải nhìn bao nhiêu ánh mắt hả hê, thờ ơ. Không biết phải nghe bao nhiêu lời an ủi, khuyên nhủ giả tạo, không biết còn phải chịu đựng những phiền toái gì. Điều thực sự may mắn là Tâm Ngôn chưa lấy Dịch cục trưởng, càng không liên quan gì đến chuyện này. Mặc dù trong điện thoại Tâm Ngôn nói chuyện nhẹ nhàng, dường như không bị ảnh hưởng gì, nhưng ai biết Tâm Ngôn bây giờ có đang co rúm trên giường mà khóc một mình không? Vạn nhất không có ai khuyên giải, Tâm Ngôn không nghĩ thông suốt mà đi vào ngõ cụt thì chẳng phải là tồi tệ sao? Anh muốn gọi điện thoại lại để an ủi Tâm Ngôn, nhưng cuối cùng không thực hiện, mà bước vào phòng khách. Sa Sa ở phòng khách đợi một lúc lâu không thấy Lục Tử ra, trong phòng ngủ cũng không có động tĩnh gì, đang định đứng dậy đi xem tình hình, thấy Lục Tử vẻ mặt không vui đi ra, trong lòng cũng nổi giận, người phụ nữ kia mất chồng thì liên quan gì đến anh, Dương huyện trưởng của cô lại phải lo lắng sao? Nhưng lại cười tươi hỏi, Lục Tử, từ xứ trưởng ở thị ủy, em nhớ hình như là ở ban tổ chức đấy, Tết cũng vội vàng gọi điện cho anh, có phải lại sắp thăng chức rồi không? Trong giới quan trường các anh không phải có câu, nói trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ ban tổ chức gọi điện, có tin tốt gì? Em cũng chia sẻ với anh. Dương Lục Thuận nhìn Sa Sa, thở dài một tiếng nói, Từ xứ trưởng yêu nhau mấy năm với đối tượng của mình bị song quy, chắc cũng không có ai để rút bầu tâm sự, nên gọi điện cho tôi nể tình bạn học trường đảng, an ủi vài câu. Từ xứ cũng không suôn sẻ gì, bạn trai đầu tiên bị xe tông tàn phế, khó khăn lắm mới tìm được dịch cục trưởng đã ly hôn, lại song quy. Sasha vốn tưởng Lục Tử sẽ dùng lời nói dối để che giấu mối quan hệ vượt quá mức bình thường của họ, không ngờ lại cơ bản giống với những gì nói trong điện thoại, hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn không vừa mắt Lục Tử nhăn nhó, cố ý khoa trương nói, cái gì, cục trưởng bị song quy sao, vậy thì chắc chắn vấn đề không nhỏ, họ Từ kia có phải muốn nhờ anh đi đường tỉnh Mỹ cứu người đàn ông của cô ta không? Anh ngàn vạn lần đừng quản, kẻo người khác lại tưởng anh cũng dính líu vào, hơn nữa đường dây tỉnh Mỹ phải để dành cho chúng ta đi, không phải bạn học trường đảng sao, cũng không phải là bạn bè gì tốt đẹp. Lục Tử, anh nói Từ xứ trưởng có phải cũng sẽ làm cái đó không? Dương Lục Thuận chán ghét liếc nhìn Sasha một cái, nói, tôi đương nhiên sẽ không quản rồi, em cũng đừng hả hê, lo chuyện bao đồng. Vượng Vượng, đến đây với ba ôm xem có nặng không? Mặc kệ Sasha, đi thẳng đến chơi với con trai. Sasha đương nhiên biết Lục Tử vẫn còn giận, nhưng bây giờ tâm trạng cô tốt, tiểu tiêu vừa cho 10 vạn, ngay lập tức công việc của công ty bông vải Lão Bạch sẽ bắt đầu, chỉ có người nghèo mới có khí phách. Bây giờ cô cũng là phu nhân huyện trưởng, tài sản trong nhà cũng được coi là giàu có ở Nam Phong, người đàn ông của mình còn phải trông coi cho chặt, thêm vào đó vợ chồng xa nhau một thời gian, không chỉ bản thân cần, cũng phải để đàn ông được thỏa mãn, nếu không ở bên ngoài rất dễ bị các cô. Em gái dụ dỗ. Liền đến gần hai cha con, dùng tiểu xảo để trêu chọc Lục Tử. Có lẽ là vì những phiền não của Tâm Ngôn, hoặc có lẽ là vì vợ chồng đã mất đi sự bí ẩn sau nhiều năm, Dương Lục Thuận hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc nào muốn ân ái với Sasha. Hoàn toàn không để ý đến những gì Sasha làm, đợi Vượng Vượng mệt rồi, liền dẫn con trai vào phòng nhỏ, nói kể chuyện cho con ngủ, khiến Sasha sốt ruột đến mức trừng mắt. Sasha cũng kiên nhẫn, cảm thấy con trai hẳn là đã ngủ say, liền đến phòng nhỏ gọi Lục Tử, Dương Lục Thuận cố tình giả vờ ngủ, tay Sasha liền đưa vào trong chăn sờ loạn trên người Lục Tử, Dương Lục Thuận biết trốn cũng không trốn được, dứt khoát khoác áo đi ra phòng khách sưởi ấm bên lò sưởi. Sasha cười hì hì chui vào lòng Lục Tử, Dương Lục Thuận bực mình nói, chuyện buổi sáng vẫn chưa xong, rốt cuộc em muốn thế nào? Sasha nũng nịu nói, vợ chồng không thù hằn qua đêm, em chỉ nói vài câu giận dỗi, anh là đàn ông đại trượng phu, tấm lòng như biển cả, chấp nhặt với em, một người đàn bà như em làm gì, nói thật, đi khai huyện lâu như vậy, có nhớ em không? Dương Lục Thuận nắm lấy tay Sasha đang sờ loạn, quăng sang một bên nói, Ung Khê Sa, đối tượng của Từ xứ là phó cục trưởng thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tổ đảng, nói song quy thì ngay cả Tết cũng không cho anh ta ăn Tết, đã song quy rồi. Tôi Dương Lục Thuận chỉ là một huyện trưởng tạm quyền, có đáng để tôi cảnh giác không? Tôi có thể trong vài năm ngắn ngủi trở thành huyện trưởng tạm quyền, trước hết là có bá nhạc coi trọng tôi thấy quan trọng nhất, vẫn là tôi Dương Lục Thuận một thân chính khí liêm khiết công bằng. Em là vợ tôi nghiêm khắc yêu cầu em, là có trách nhiệm với em, là có trách nhiệm với gia đình chúng ta. Tiền bạc thứ này sinh không mang đến chết không mang đi, so với lúc chúng ta mới kết hôn, cuộc sống có phải tốt hơn rất nhiều không, tivi màu tủ lạnh điều hòa nhà lầu, em nhìn xem bản thân em ăn mặc toàn vàng bạc, còn muốn thế nào? Đừng quên gốc rễ. Sasha trong lòng đồng ý ghét Lục Tử giáo huấn không ngừng, nhưng đang lúc tâm tình dâng trào, liền lấy lệ nói, Lục, em biết rồi, em sửa còn không được sao? Anh đi lâu như vậy, em nhớ anh chết đi được. Dương Lục Thuận không vì thế mà động lòng, đẩy Sasha ra nói, em đừng đánh trống lảng, em nói tôi làm quan nhỏ đưa quà là giả dối, tôi không phủ nhận. Nhưng muốn tôi có được chức quan không có nghĩa là tôi phải nhận quà, tôi chỉ là vì thực hiện lý niệm của mình mà mở đường, tôi chính là tôi, không phải những quan lại mà em thường thấy. Tôi nói trước những lời khó nghe, nếu còn để tôi phát hiện em làm chuyện mờ ám, tôi tuyệt đối không tha cho em. Sasha phân minh nhìn thấy Lục Tử nghiến răng nghiến lợi trong sự kiên định, dục hỏa trong lòng lập tức tắt ngấm, một trận uất ức như muốn tràn ngập, nước mắt tuôn trào nói, Dương Lục Thuận, anh còn là người không, anh muốn làm thanh quan làm quan tốt, thì cứ bắt chúng tôi cả nhà phải thay anh gánh vác. Anh chẳng lẽ còn không nhìn rõ xã hội bây giờ chính là xã hội tiền bạc sao? Nhưng anh yên tâm, em sẽ không kéo chân anh là trời của nhà chúng ta, em biết. Em là phu quý phụ vinh, không có anh Dương Lục Thuận, em Ung Khê Sa chẳng là gì cả. Dương Lục Thuận hừ một tiếng nói, em hiểu là tốt rồi. Em cũng đừng khóc thảm thiết như vậy, Nam Phong nhắc đến Ung chủ tịch của nông hành, đều sẽ khen là tinh ranh, có năng lực. Tôi thấy sau khi qua Tết, em đi với tôi đến khai huyện, để em ở lại Nam Phong, tôi thật sự không yên tâm. Sa tính khí bướng bỉnh cũng nổi lên, lau nước mắt nói, em không đi, mẹ em cần em chăm sóc. Cha mẹ anh và tứ tỷ chăm sóc rất tốt anh đương nhiên không lo lắng, hai chị dâu của em không hiền lành, anh cũng phải hiểu cho tâm trạng của em. Hết rằm, em sẽ xin phép đưa mẹ em đi Thượng Hải khám bệnh, Vượng Vượng có Sáng Sáng hướng dẫn sẽ không làm chậm trễ việc học. Em ở Nam Phong anh cũng cứ yên tâm, nhà Ung gia gia giáo tốt, đảm bảo không trộm người nuôi trai không ngược đãi cha mẹ chồng. Anh Dương đại huyện trưởng em rất yên tâm, hắc hắc, chính là bên ngoài tình nhân thành đàn, cũng không được vứt bỏ người vợ Tào Khang. Nói xong đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đi thẳng về phòng ngủ. Dương Lục Thuận ngã trên ghế sofa, cũng trùng đầu ngủ, mặc dù không hề có cảm giác buồn ngủ. Ngày hôm sau Dương Lục Thuận đến nhà Tiểu Chu chúc Tết, đến nhà Tiểu Tần ăn cơm cũng không dẫn theo Sa Sa, thêm vào đó Cố Hiến Chương, Mã Tranh Vanh, Vưu Phấn Đấu, Thành Kiệt Anh ở Nam Phong thay phiên mời cơm, thời gian ở cùng nhau cũng ít đến đáng thương, buổi tối khuya khoắt về nhà cũng chỉ ngủ trên ghế sofa. Cho đến mùng 7 trở về khai huyện, cũng không nói chuyện riêng với Sa Sa nữa, vợ chồng lần đầu tiên chiến tranh lạnh lâu như vậy, cũng khiến Dương Lục Thuận phiền não không thôi. Tần Chí Minh đi theo Dương Lục Thuận đến khai huyện, vì là điều chuyển lẫn nhau, thủ tục cũng đơn giản hơn nhiều, đi với Vưu Phấn Đấu vốn là phó khoa trưởng của khoa thư ký, chỗ trống là để Tần Chí Minh đến thay thế. Dương Lục Thuận cũng dọn ra khỏi nhà Tiểu Chu, cùng Tiểu Tần ở trong nhà khách của Bộ đội Vũ Trang huyện. Bộ đội Vũ Trang huyện tọa lạc trên một con phố không sạch sẽ lắm ở khu phố cổ, so với con phố khách sạn tự nhiên phải vắng vẻ hơn nhiều. Bộ đội Vũ Trang không phải thời kỳ tuyển quân căn bản không có mấy người đến, nhà khách cũng ở phía sau tòa nhà văn phòng của Bộ đội Vũ Trang, là một nơi ở yên tĩnh. Lãnh đạo Bộ đội Vũ Trang tuy ngạc nhiên Dương Lục Thuận vô cớ muốn ở nhà khách điều kiện kém hơn rất nhiều, nhưng cũng nhiệt tình chào đón, chọn một căn phòng nhỏ ở tầng 3 phía đông. Trong căn phòng được dùng làm phòng khách có thêm một chiếc giường, để Dương Lục Thuận và Tiểu Tần ở. Căn phòng nhỏ này vốn là để tiếp đãi lãnh đạo Bộ đội Vũ Trang cấp trên, chỉ là mấy năm gần đây khách sạn Ánh Sơn điều kiện tốt hơn hẳn nhà khách, cũng để trống, đã là huyện trưởng đến thì để huyện trưởng ở, còn có thể nhận được một khoản tiền thuê nhà từ chính phủ. Sắp xếp chỗ ở xong, Dương Lục Thuận không rảnh rỗi, dẫn theo Tiểu Tần đi nhà Mã Dược, phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, chúc Tết, sở dĩ chọn chủ động tiếp xúc với Mã Dược. Hoàn toàn là Dương Lục Thuận cảm thấy trong văn phòng chính phủ có một nhóm nhỏ của Thái Phục Sinh, Dương Quân, mà Mã Dược là người ngoài nhóm. Huống chi lão Mã là một con trâu vàng cắm đầu làm việc, công việc cụ thể vẫn phải để người như lão Mã làm. Mã Dược không ở trong nhà ở của gia đình ở trong viện huyện ủy, theo cấp bậc của anh ta ở một căn nhà 3 phòng 1 sảnh không thành vấn đề, nhưng sau khi cải cách nhà ở, cá nhân phải bỏ ra một khoản tiền, lão Mã không nỡ, vẫn ở trong nhà ở cũ của gia đình ở cửa hàng lương thực huyện, đó là một tòa nhà kiểu chạy ngựa cũ được xây dựng vào đầu những năm 1980. Từ ngoài loang lỗ rất nghiêm trọng, mái ngói trên mái nhà có nhiều màu, không biết đã sửa chữa bao nhiêu lần rồi. Mã Dược nằm mơ cũng không ngờ huyện trưởng sẽ đích thân đến chúc Tết anh, khi anh đang chơi cờ tướng với hàng xóm ở hành lang, vô tình ngẩng đầu nhìn thấy Dương huyện trưởng mặt đầy tươi cười nhìn anh, hoảng đến mức suýt nửa lật đổ bàn cờ, người hàng xóm đã nghỉ hưu nghe nói là huyện trưởng, ôm bàn cờ liền đi, các anh lãnh đạo nói chuyện công việc, tôi tránh mặt. Dương Lục Thuận ha ha cười nói, Mã chủ nhiệm, hại anh một ván cờ hay không thắng được. Đừng trách. Tôi và phó khoa trưởng thư ký mới đến Tần Chí Minh đến chúc Tết anh và lão tẩu tử. Mã Dược nghẹn ngào, lúng cuống tay chân móc ra điếu thuốc ngọc sa nhăn nheo để mời. Ách, cái này tôi sao dám nhận chứ? Vậy thì mau vào nhà uống trà sưởi ấm. Vừa nói vừa hít hà chiếc mũi đỏ vì gió. Dương Lục Thuận, Tiểu Tần đi theo Mã Dược vào cửa, căn phòng thông nhau kiểu cũ tối tăm. Trong phòng trước còn đặt một chiếc giường, mấy đứa trẻ không chênh lệch tuổi tác đang chơi đùa trên giường. Lão Mã hét lên, các con ra đằng sau chơi đi, bà tử. Mau pha trà, Dương huyện trưởng đến rồi. Vừa gọi vừa nhặt những cuốn truyện tranh, bài tập trên ghế sofa giả da, để dành chỗ cho khách quý ngồi. Vợ của Mã Dược là một bà lão gầy gò, đầy nếp nhăn trông già hơn Mã Dược mấy tuổi, khách sáo bưng trà, đuổi bọn trẻ vào phòng bên trong. Dương Lục Thuận nhìn lướt qua, căn nhà này quả nhiên rất nghèo, đồ đạc thô kệch đã cũ nát, một chiếc tivi màu 18 inch ngay cả nút bấm cũng đã sờn cũ, bảo Tiểu Tần đưa quà, mới cười hỏi, Mã chủ nhiệm, anh con cháu đầy nhà, phúc khí thật là. Mã Dược cười khổ nói, hai, lúc đó không biết kế hoạch hóa gia đình, ba con trai ba con gái, cháu lớn đã tốt nghiệp trung học, đứa nhỏ nhất mới 6, 7 tuổi, bốn đứa vừa chơi trên giường, là một cháu ba chắc. Dương Lục Thuận nói, tôi biết một số tình hình, lão ngũ, lão lục đều là sinh quá số lượng, sao anh có thể để con cái sinh quá số lượng chứ? Mã Dược nói, tôi có cách nào, lão ngũ, lão lục đều là hộ khẩu nông thôn, tôi cũng không có năng lực giải quyết công việc của họ, liền gả về nông thôn, không sinh con trai thì chỉ có thể sinh quá số lượng. Dương Lục Thuận kỳ quái hỏi, hộ khẩu nông thôn. Phu nhân của anh. Mã Dược nói, bà tử của tôi vốn là người nông thôn, đến huyện sau vẫn luôn là nhân viên tạm thời của cửa hàng lương thực huyện, là mấy năm trước mới được chuyển chính thức. Dương Lục Thuận lúc này mới hiểu vì sao gia đình này nghèo, không ngờ Mã Dược đường đường là phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, lại chính trực đến mức này, thật đáng ngưỡng mộ, xem ra đã tìm đúng người rồi, quan tâm hỏi, Mã chủ nhiệm, ba con trai của anh đều ở đơn vị nào? Nếu có khó khăn, tôi nghĩ cách giúp anh giải quyết một số khó khăn thực tế. Mã Dược cảm kích nói, Dương huyện trưởng, cái đó không phải là gây phiền phức cho tổ chức sao? Tiểu Tần vội nói, Mã chủ nhiệm, anh nói tình hình xem, tôi ghi lại, có thể giải quyết nhất định giải quyết tốt. Mã Dược lại mời Dương Lục Thuận, Tần Chí Minh hút thuốc, mới nói, đơn vị của cả trưởng, cả nhì nhà tôi đều khá tốt, không cần tổ chức lo lắng, lão Tam, lão Ngũ, lão Lục đã gả đi rồi, tôi cũng không phiền lòng, chỉ có lão Tứ, trước kia làm thợ sửa chữa ở trạm máy nông nghiệp, đơn vị phá sản, liền đi làm thêm tứ xứ, năm ngoái ly hôn, một mình anh ta nuôi bản thân còn khó, khổ cho con cái, xin Dương huyện trưởng giúp đỡ giải quyết một công việc, có thể nuôi sống con cái là được rồi. Dương Lục Thuận gật đầu nói, Mã chủ nhiệm, lão Tứ của anh còn có chút kỹ thuật, dễ tìm việc, hay là đến nhà máy giấy Vạn Gia Chủy làm việc đi, trong nhà máy vẫn cần thợ sửa chữa, tiền lương cũng được. Mã Dược vui vẻ nói, vậy thì cảm ơn Dương huyện trưởng quá, lão Tứ nhà tôi 2 năm trước cũng đến nhà máy giấy làm tạm thời, sửa máy là cao thủ, khi nào đi làm, tôi sẽ báo cho lão Tứ. Dương Lục Thuận nói, hay là ngày mai đi làm, mùng 8 đều phải đi làm rồi. Mã Dược vui vẻ đến nỗi xoa tay, bà tử, chặt nửa con gà khô hấp ăn đi, tôi để Dương huyện trưởng ăn cơm tối đây. Dương huyện trưởng người tốt quá, giúp giải quyết công việc cho lão Tứ. Vợ Mã Dược cũng cúi đầu cảm ơn Dương huyện trưởng, lần này tốt rồi, lão Tứ nhà tôi có đường ra rồi. Có đường ra rồi. Dương Lục Thuận không nỡ ở lại ăn cơm, không phải là chê thức ăn không phong phú, mà là thực sự không ăn nổi, trên đường đi Tiểu Tần còn cảm thán, Dương huyện trưởng, thực sự không thể tin được, một chủ nhiệm văn phòng chính phủ nhà sẽ khó khăn như vậy, nghe nói vẫn là làm chủ nhiệm gần 10 năm rồi. Ngay cả một khoa trưởng văn phòng chính phủ cũng có thể an bài công việc cho vợ con chứ. Dương Lục Thuận nói, đây chính là chỗ lão Mã đáng để tôi kính trọng, không dùng quyền lực được tổ chức trao cho để mưu lợi cá nhân, muốn cán bộ khai huyện đều giống Mã chủ nhiệm ngay thẳng như vậy, hà cớ gì dân khai huyện không giàu có chứ. Ngày mai anh cùng Mã chủ nhiệm làm một bản tài liệu, tôi muốn toàn diện thu hẹp chi tiêu của chính phủ, nếu không nhanh chóng xoay chuyển tài chính là nói suông. Nghe Dương huyện trưởng nói muốn cắt giảm chi tiêu của chính quyền, trong lòng Tiểu Tần bỗng thấy bất an. Thấy trong xe không có người ngoài, anh cẩn trọng nói, thưa Dương huyện trưởng, đột ngột thắt chặt thế này, e là sẽ có người bất mãn, ngấm ngầm dở trò đấy à, vả lại. Vả lại, mọi quyết sách của ngài vẫn phải nhờ cấp dưới triển khai thực hiện. Dương Lục Thuận mỉm cười, tôi cũng hết cách rồi. Muốn hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ mà Vương Thư Ký Thành ủy giao phó, chắc chắn sẽ phải đắc tội với không ít người. Nhưng tôi có lòng tin, Vương Thư Ký là một lãnh đạo có bản lĩnh, có tầm nhìn xa, sẽ toàn lực ủng hộ công việc của tôi. Còn về đám sâu mọt ở huyện khai này, ai không muốn giữ cái ghế của mình thì cứ việc quậy phá, tôi lại đang chẳng có cớ để thay máu toàn bộ đây này. Tiểu Tần liếc nhìn, thấy vẻ mặt kiên nghị của huyện trưởng Dương, trong lòng thầm nghĩ, thư ký Vương của Thành ủy ngàn vạn lần đừng thay đổi ý định giữa chừng, nếu không huyện trưởng Dương khó mà trụ vững ở huyện khai này. Anh lựa lời nói, huyện trưởng Dương, dù sao những quyết sách quan trọng của chính quyền đều do huyện ủy quyết định. Một khi đã được ban thường vụ thông qua, ai dám gây rối thì chẳng khác nào chống lại bí thư Khúc của huyện ủy. Dương Lục Thuận cười ha hả, Chí Minh, tôi hiểu ý cậu. Ba chúng ta đều là bạn cũ, tôi cũng không ngại nói thẳng với các cậu, những quyết sách quan trọng tôi đều sẽ thuyết phục bí thư Khúc ủng hộ. Nếu không, dù tôi có tài giỏi đến đâu cũng chỉ có một cái miệng, hai bàn tay mà thôi. Nói rồi, ông lại thở dài, Chí Minh, cơ chính, tôi hiểu rất rõ, dù có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Vương Thư Ký Thành ủy giao, tôi, Dương Lục Thuận, cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của các quan chức huyện khai. Các cậu là người theo tôi đến đây, khó tránh khỏi phải chịu chút ấm ức. Nhưng nếu nghĩ đến những người nông dân được hưởng lợi, tôi lại thấy mãn nguyện rồi. Ngồi ở vị trí nào thì phải làm tròn chức trách ở vị trí đó thôi. Tiểu Tần mấp máy môi nhưng không biết nói gì, đành gật đầu gượng cười. Thấy ánh mắt Dương Lục Thuận đã hướng ra ngoài cửa sổ, anh cũng ngồi thẳng lại, nhìn những con phố mới mẻ hơn Nam Bình mà một nỗi u uất sâu thẳm bỗng dâng lên. Anh chưa bao giờ cảm thấy mông lung như lúc này. Có lẽ nơi xa lạ làm suy yếu ý chí của con người, xa cách người thân và bạn bè khiến người ta cô đơn, hiu quạnh. Anh cũng không còn là Tần Chí Minh không vướng bận của ngày xưa nữa, anh đã có một gia đình mới, một người vợ yêu thương, và chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm một đứa con kháu khỉnh. Anh biết mình phải nỗ lực phấn đấu, không phải vì bản thân, mà vì vợ và con. Ăn tối xong ở nhà Tiểu Chu, Dương Lục Thuận thấy Tiểu Tần có vẻ lơ đãng, bèn cười nói, Chí Minh, mau gọi điện cho Yến Tử đi. Hai đứa mới cưới mà son. Tôi thật không nên để hai vợ chồng trẻ phải xa nhau. Nếu không bận, mỗi tuần cậu cứ về nhà hai ngày, không thì Yến Tử lại mắng vốn tôi đấy. Tiểu Tần cười đáp, Dương huyện trưởng, lúc nãy đến nhà Tiểu Chu, tôi đã gọi cho Yến Tử rồi à, tôi đi làm, lại còn đi theo Dương huyện trưởng, Yến Tử còn dặn tôi phải tập trung làm việc, đừng suốt ngày nghĩ chuyện ở nhà. Tôi không muốn để Yến Tử nói tôi lằng nhằng như đàn bà, không có khí chất đàn ông. Tiểu Chu bưng trà đã pha sẵn tới, nói, Chí Minh, Dương huyện trưởng bảo cậu đi gọi điện thì cứ đi đi, tiền điện thoại của tôi được thanh toán mà. Tiểu Tần phá lên cười, cơ chính, cậu không nghe trên xe Dương huyện trưởng nói sắp xếp chặt chi tiêu của các cơ quan chính quyền à, tôi đây cũng là đang tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo đấy chứ. Tiểu Chu cố ý là mặt rầu rĩ, cậu đúng là đồ không có nghĩa khí. Tôi tốt bụng giúp cậu lại chụp cho tôi cái mũ to thế. Dương ca, anh phân xử giúp em đi. Dương Lục Thuận chỉ vào Tiểu Tần, nói, đúng là lấy vợ rồi nên chững chạc hẳn ra, có thể kiên trì nịnh bợ lãnh đạo không ngừng nghỉ. Có phải Yến Tử giao cho cậu chỉ tiêu kế hoạch 5 năm không đấy? Mục tiêu là làm phó cục trưởng của một cơ quan trực thuộc huyện hay về xã làm phó bí thư? Tiểu Tần đương nhiên ngạc nhiên khi Dương huyện trưởng lại nói đùa như vậy. Thấy Tiểu Chu cười đầy ẩn ý, anh liền hiểu ra, cảm kích nói, Dương ca, cơ chính, em có phải trẻ con đâu. Em đúng là rất nhớ Yến Tử, nhưng cũng không đến mức bị hai anh nhìn thấu, phải cố tình nói đùa để chọc em vui chứ. Em không sao thật mà. Thôi thôi, em sợ hai anh rồi, em đi gọi cho Yến Tử đây. Dương Lục Thuận nói, Thái Phục Sinh bảo ngày mai sẽ cho người của bưu điện đến lắp điện thoại cho phòng chúng ta, hôm nay đừng gọi ở nhà cơ chính nữa. Còn nữa, cơ chính, từ ngày mai tôi và Chí Minh sẽ ăn ở khách sạn Ánh Sơn, không có việc gì thì cố gắng không làm phiền Lan Bình nữa. Cậu còn phải đón bố mẹ đến ở, hai hôm nay cứ nghỉ đi, lo ổn thỏa việc nhà rồi hẳn nói. Tiểu Chu nói, vậy mai em đi đón bố mẹ, một ngày là xong, mùng 9 em đi làm lại. Xe em sẽ giao lại cho đội. Dương Lục Thuận quay sang Vương Lan Bình vừa từ bếp đi ra, cười nói, Lan Bình, cơ chính không dùng xe công để đón bố mẹ chồng em không có ý kiến gì chứ. Vương Lan Bình đáp, sao có ý kiến được ạ, mọi việc trong nhà đều do anh ấy quyết, em chỉ lo việc nội trợ thôi. Dương Lục Thuận khen ngợi, cơ chính, Lan Bình đúng là người vợ hiền, trợ thủ đắc lực. Tôi mong Lan Bình mãi mãi là một người vợ hiền. Thôi, tôi và Chí Minh về ban chỉ huy quân sự đây. Chưa đến 8 giờ tối, trong ban chỉ huy quân sự đã tĩnh lặng như tờ. Tòa nhà 3 tầng của nhà khách không một cửa sổ nào có ánh đèn. Dương Lục Thuận không để Tiểu Chu lên lầu ngồi, cùng Tiểu Tần đi thẳng lên tầng 3. Không ngờ hành lang tối om, Tiểu Tần phải dùng bật lửa mới tìm được công tắc đèn. Hai người vừa kịp quen với ánh sáng chói mắt thì nghe thấy tiếng bước chân người lên lầu từ phía sau. Dương Lục Thuận ra hiệu mau vào phòng. Quả nhiên, vừa vào phòng, chưa kịp ngồi xuống đã có người gõ cửa. Tiểu Tần mở cửa, thấy một gã béo, chưa kịp lên tiếng thì gã đã cười toe toét, là khoa trưởng Tần phải không à, tôi là Chu Quý Quý, giám đốc khách sạn Ánh Sơn. Tôi đến tìm Dương huyện trưởng để báo cáo chút việc. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, Chu Quý Quý này chắc đã canh mình từ lâu rồi, bèn nói, khoa trưởng Tần, mời giám đốc Chu vào ngồi. Tiểu Tần lúc này mới né người ra. Chu Quý Quý ngồi xuống, ân cần mời thuốc. Dương Lục Thuận hỏi, Chu lão bản, muộn thế này rồi còn có việc gì sao? Chu Quý Quý chỉ ngồi nửa mông trên ghế sofa, rất cung kính nói, Dương huyện trưởng, tôi đến đây có chút việc muốn báo cáo, he he, tôi đã đợi ngài hơn một tiếng rồi. Ôi chao, điều kiện nhà khách của ban chỉ huy quân sự cũng không tệ, không tệ, chỉ là phòng hơi nhỏ, lại để khoa trưởng Tần phải ngủ ở phòng khách. Tiểu Tần biết cần phải tránh mặt, liền nói, Dương huyện trưởng, tôi đi tắm một lát, giám đốc Chu cứ ngồi từ từ nhé. Đợi Tiểu Tần cầm quần áo vào phòng vệ sinh, Chu Quý Quý mới hạ thấp giọng, Dương huyện trưởng, trước Tết, Trương chủ nhiệm của văn phòng huyện ủy có nhờ tôi giúp ngài xử lý một ít thuốc lá và rượu. Giờ tiền đã ra cả rồi, tổng cộng là 38.400 tệ chẳng. Tôi không mang tiền mặt, đã gửi vào điểm giao dịch của ngân hàng xây dựng ở góc phố đối diện sân huyện ủy rồi à, Dương Lục Thuận cao mày, giám đốc Chu, không đúng thì phải, số thuốc lá rượu đó giá sỉ cũng chỉ hơn 2,5 vạn, sao lại? Chu Quý Quý cười xòa, giá sỉ với giá lẻ là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, thuốc lá rượu ở khách sạn còn cao hơn giá bán lẻ ngoài thị trường vài phần trăm. Tôi không tính thêm một xu nào đâu ạ, Dương Lục Thuận xua tay, anh kiếm được là của anh, tôi chỉ cần đúng số tiền của tôi thôi. Tiền cứ để ở chỗ anh, lúc nào cần tôi sẽ tìm anh. Tôi còn phải phê bình anh, sao lại có thể đưa phong bì cho tài xế Tiểu Chu của tôi chứ? Lần sau còn tái phạm, hừ. Gương mặt béo của Chu Quý Quý rung lên, không cười nổi nữa, lắp bắp nói, Dương huyện trưởng, tôi thấy Chu sư phụ vất vả, tôi không có ý gì khác. Tôi. Trong lòng hắn hối hận vô cùng. Thảo nào hôm nay tài xế Tiểu Chu vứt lại 1.000 tệ rồi đi thẳng, hóa ra là ý của Dương huyện trưởng. Xem ra chuyện phí thầu khoáng vẫn phải để Vĩ Vĩ nghĩ cách thôi. Dương Lục Thuận lười nghe hắn lải nhải, nói một cách thiếu kiên nhẫn, tôi mệt rồi, không tiễn giám đốc Chu ra ngoài nữa. Chu Quý Quý lập tức đứng dậy đi ngay, không dám nói thêm lời nào. Chu Quý Quý hậm hực trở về khách sạn Ánh Sơn. Đoàn Vĩ vội hỏi tình hình, Chu Quý Quý sa sầm mặt nói, Vĩ Vĩ, cả Dương Lục Thuận này đúng là dầu mỡ không lọt. Tôi nói số thuốc lá rượu đó bán được 3,8 vạn, hắn lại chỉ đòi 2,5 vạn. Còn bảo tôi cứ giữ tiền lại, đưa 1 vạn mà cũng chẳng thèm để vào mắt. Lẽ nào khẩu vị còn lớn hơn cả Vưu Phấn Đấu? Chẳng lẽ? Mắt hắn liếc thẳng về phía Đoàn Vĩ. Đoàn Vĩ xì một tiếng, muốn cả tiền lẫn sắc, không dễ vậy đâu. Huyện khai này cũng không phải một mình Dương Lục Thuận hắn nói là được. Chu Quý Quý thở dài, vĩ vĩ, lúc đến chúc Tết Bí Thư Khúc, lão già đó chẳng phải đã nói rất rõ rồi sao, ông ta sẽ tôn trọng quyết định của Dương huyện trưởng. Tên Vưu Phấn Đấu kia cũng là loại sói mắt trắng mặc quần vào là không nhận người quen, nói là đảm bảo thuyết phục được Dương Lục Thuận không tăng phí thầu khoáng. Nếu thật sự thuyết phục được, lúc nãy Dương Lục Thuận đã không đối xử với tôi như vậy. Hay là tôi cứ cầm 5 vạn đến ban chỉ huy quân sự một chuyến nữa. Đoàn Vĩ hừ một tiếng, 5 vạn. Anh chịu chi tôi còn không nỡ đây này. Anh nghe Thái Phục Sinh nói Dương huyện trưởng muốn tăng phí thầu khoáng là tin thật à, anh càng hấp tấp, cái gã họ Dương kia càng ra giá cao. Để tôi tìm người giúp. Nói rồi, cô ta nhấc điện thoại gọi đến quầy lễ tân, tôi đây, mau gọi Thái Lệ Quân đến phòng giám đốc. Chu Quý Quý nghi hoặc hỏi, Thái Lệ Quân là ai? Con bé đó thì có cách gì? Đoàn Vĩ nói, lát nữa anh cứ vào phòng trong mà nghe là được. Hừ hừ, cậu nghĩ tôi nuôi không cả đám bình hoa di động này để làm cảnh à, chẳng mấy chốc đã có tiếng gõ cửa, Chu Quý Quý vội vàng vào phòng trong. Đoàn Vĩ đích thân ra mở cửa, rất nhiệt tình nói, Thái Lệ Quân, mau vào đây nói chuyện. Thái Lệ Quân hiếm khi thấy giám đốc Đoàn tươi cười, cô ngoan ngoãn ngồi xuống hỏi, giám đốc Đoàn, tìm em có việc gì à? Đoàn Vĩ nói một cách tùy tiện, Thái Lệ Quân, em đến khách sạn làm việc bao lâu rồi? Thái Lệ Quân nghĩ một lát rồi nói, em đến khách sạn được gần nửa năm rồi à? Đoàn Vĩ cười, ở khách sạn nửa năm, thu nhập cao hơn ở nhà nhiều nhỉ? Thái Lệ Quân gật đầu lia lịa, vâng ạ, lương nửa năm của em còn nhiều hơn tiền bố mẹ em làm ruộng cả năm. Đoàn Vĩ cười khúc khích, có biết lương một tháng của tổ trưởng phục vụ là bao nhiêu không? Thái Lệ Quân nói, em không rõ lắm, nghe nói là lương cao nhất trong số nhân viên phục vụ à? Đoàn Vĩ giơ ba ngón tay ra, 300 tệ chẳng, còn có tiền tăng ca, tiền thưởng. Một năm ít nhất cũng được 5.000 tệ. Hơn nữa, tổ trưởng phục vụ rất dễ được lãnh đạo huyện để mắt tới, dễ dàng giải quyết vấn đề hộ khẩu và công việc lắm đấy. Có muốn làm tổ trưởng không? Thái Lệ Quân suýt nữa thì mừng đến chết. Tổ trưởng phục vụ cơ bản không phải trực đêm. Nhiệm vụ chính là quản lý các nữ phục vụ và tiếp đón lãnh đạo thành phố xuống kiểm tra. Vốn dĩ cô được đặt cách làm nhân viên phục vụ chuyên khu đã là chuyện ngoài sức tưởng tượng, không ngờ chuyện tốt lại đến dồn dập. Cô gật đầu như gà mổ thóc, giám đốc Đoàn, em đương nhiên là muốn ạ. Cô cũng thật ngây thơ, không hề nghĩ xem mình vừa không quá xinh đẹp, kinh nghiệm lại non, cớ gì mà có miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Ngay cả một câu khiêm tốn cơ bản cũng không có. Đoàn Vĩ thầm buồn cười, nói, Thái Lệ Quân, còn nhớ lúc Dương huyện trưởng ở khu chuyên biệt số 2, em trực thay cho chị họ, sau đó Dương huyện trưởng đã đích thân chỉ thị tôi đề bạt em làm nhân viên phục vụ chuyên khu, tại sao vậy? Thái Lệ Quân ngẩn người, đương nhiên không thể nói thật, lắp bắp, giám đốc Đoàn, là do thái độ phục vụ của em tốt, Dương huyện trưởng liền. Đoàn Vĩ đi đến ngồi cạnh Thái Lệ Quân, vòng tay qua vai cô nói, cô em ngốc, lời này lừa người ngoài thì còn được, có phải Dương huyện trưởng đã ấy em rồi không? Thái Lệ Quân mặt đỏ như gấc. Chuyện được huyện trưởng để ý thì cô nào chẳng muốn, nhưng ngặt nổi mới giúp được Dương huyện trưởng có mỗi cái biểu mẫu, đến mặt mũi ông ta ra sao còn chưa kịp nhìn lại. Thế nhưng, cái chức tổ trưởng tổ phục vụ kia thì cô thèm thùng lắm, nên bụng nghĩ bụng nhủ, thôi thì mọi người đã hiểu lầm thế rồi, mình cứ nước chảy bèo trôi vậy. Nghĩ đoạn, cô chỉ cúi gằm mặt, hai tay vô thức vặn vẹo vạt áo. Đoàn Vĩ thấy Thái Lệ Quân không phủ nhận, trong lòng càng tin là thật, cố ý mừng rỡ nói, đúng là bị chị đoán trúng rồi. Lúc Dương huyện trưởng ngủ với em có còn là gái trinh không? Đừng có e thẹn nữa, nói thật với chị đi, lần đầu của phụ nữ mà trao cho đàn ông thì không thể để hắn được hời đâu. Thái Lệ Quân đã ngủ với bạn trai rồi, đương nhiên không còn là gái trinh, nhưng vẫn rất xấu hổ gật đầu. Đoàn Vĩ nghĩ lại, Dương Lục Thuận chỉ ở một mình một đêm, sau đó ở cùng tài xế, rồi chuyển ra khỏi khách sạn. Theo lý thì Thái Lệ Quân không có cơ hội tiếp xúc với Dương Lục Thuận, nhưng cũng có thể Dương Lục Thuận đã lén tìm cơ hội gặp Thái Lệ Quân. Vẫn phải đả kích Thái Lệ Quân một chút. Cô ta thở dài, cô em ngốc, em bị huyện trưởng ngủ rồi mà sao vẫn còn làm phục vụ ở khách sạn. Lẽ ra ông ta phải sắp xếp cho em một công việc tốt chứ. Có phải Dương huyện trưởng căn bản không hứa giúp em giải quyết công việc không? Thái Lệ Quân sự đã đến nước này, đành phải diễn cho trót, nói, Dương huyện trưởng không nói sẽ giúp em sắp xếp công việc. Em cũng không gặp lại Dương huyện trưởng nữa. Đoàn Vĩ vỗ tay một cái, chị đã bảo em ngốc mà, chẳng phải là để Dương huyện trưởng ngủ không rồi sao? Chị nhìn không đành lòng. Chị sẽ nghĩ cách giúp em. Thái Lệ Quân vội nói, giám đốc Đoàn, vậy thì cảm ơn chị nhiều à. Đoàn Vĩ vui vẻ nói, em gái, chị giúp em thì em cũng phải giúp chị đấy nhé. Thái Lệ Quân gật đầu lia lịa. Đoàn Vĩ nói, có lẽ Dương huyện trưởng không vội sắp xếp cho em cũng vì sợ ảnh hưởng không tốt, chứ không phải thật sự quên đâu. Bây giờ chị sẽ đưa em đến chỗ ở của Dương huyện trưởng, gặp ông ấy một chút, để ông ấy biết em vẫn còn nghĩ đến ông ấy. Nếu ông ấy muốn ấy em lần nữa, em cứ trực tiếp đưa ông ấy về chỗ ở của em. Chị sẽ thuê ngay một căn nhà ở nơi hẻo lánh trong huyện, trang trí thật mới, làm nơi hò hẹn cho hai người, em thấy được không? Thái Lệ Quân có chút sợ hãi. Đoàn Vĩ nhìn ra ngay, an ủi, cô em ngốc, sợ gì chứ, ông ta đã dám ấy em thì phải chịu trách nhiệm với em. Mặc quần vào là không nhận người quen thì không được. Bây giờ chị sẽ đưa em đến chỗ ở của Dương huyện trưởng, nhưng em phải giúp chị nói chuyện phí thầu khoáng, em nhất định phải yêu cầu Dương huyện trưởng không được tăng phí. Bất kể việc có thành hay không, chị sẽ thăng chức cho em làm tổ trưởng phục vụ ngay bây giờ, lương 500 tệ, còn có thưởng và tiền tăng ca. Đoàn Vĩ rất kích động, chỉ cần Thái Lệ Quân dẫn được Dương Lục Thuận đến căn nhà thuê để ngủ, cô ta sẽ nắm được bằng chứng trong tay, lúc đó còn sợ Dương Lục Thuận không khuất phục sao. Thái Lệ Quân đã đâm lao phải theo lao, đành gật đầu đồng ý, dù sao cũng không nói là phải thành công mới được nhận 500 tệ một tháng, chỉ là đi gặp Dương huyện trưởng thôi mà, liều một phen vậy. Đoàn Vĩ lái chiếc Santana đưa Thái Lệ Quân đã thay quần áo đến dưới lầu nhà khách của ban chỉ huy quân sự. Thấy cửa sổ tầng 3 vẫn còn sáng đèn, cô ta liền dẫn Thái Lệ Quân lên lầu, đến khúc quanh cầu thang mới thì thầm, em gái, em cứ lên tìm Dương huyện trưởng đi, chị ở đây đợi em. Đừng sợ, Dương huyện trưởng thích em mà. À nhất định phải nói với Dương huyện trưởng chuyện phí thầu khoáng nhé. Chị đợi tin tốt của em. Thái Lệ Quân lấy hết can đảm, do dự một lúc lâu mới gõ cửa. Dương Lục Thuận và Tiểu Tần vẫn đang xem tivi. Tiểu Tần cười khổ, Dương huyện trưởng, lại có người đến, có gặp không ạ? Dương Lục Thuận nói, trốn được nhất thời chứ không trốn được cả đời, mở cửa đi. Tiểu Tần kéo cửa ra, dưới ánh đèn thấy một cô gái, nghi hoặc hỏi, cô tìm ai? Thái Lệ Quân không dám ngẩng đầu, Lý Nhí, tôi. Tôi tìm Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận cũng nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở cửa, có Tiểu Tần ở đó nên anh ta nói một cách tự nhiên, Chí Minh, cứ mời cô ấy vào đi. Chẳng phải Thái Lệ Quân ở khách sạn Ánh Sơn sao? Sao lại tìm đến tận đây thế này? Thái Lệ Quân vừa căng thẳng vừa sợ hãi, nghe Dương huyện trưởng hỏi han quan tâm, nước mắt bỗng trào ra, Dương huyện trưởng, là em là Thái Lệ Quân. Tiểu Tần giật mình, vội nói, em Tiểu Thái, có chuyện gì thì nói, khóc lóc cái gì? Dương Lục Thuận cũng rất căng thẳng, nói, Tiểu Thái, có phải nhà em xảy ra chuyện gì không? Hay là có ai bắt nạt em? Đừng khóc, nói ra đây tôi làm chủ cho em. Thái Lệ Quân nức nở, Dương huyện trưởng, nhà em không có chuyện gì, em cũng không bị ai bắt nạt, là giám đốc Đoàn bảo em đến. Dương Lục Thuận cười ha hả, vậy thì em cũng đừng khóc nữa, làm tôi và Chí Minh lo lắng. Giám đốc Đoàn của các em bảo em đến làm gì? Thái Lệ Quân nói, thực ra em không muốn đến, là giám đốc Đoàn ép em đến. Em sợ Dương huyện trưởng phê bình nên không kìm được mà khóc. Tiểu Tần dở khóc dở cười, nói, chẳng lẽ Dương huyện trưởng rất hay phê bình người khác à, Dương huyện trưởng là người hòa nhã nhất đấy. Dương huyện trưởng hỏi em, giám đốc Đoàn của các em bảo em đến làm gì? Thái Lệ Quân nói, giám đốc Đoàn của chúng em bảo em đến nói giúp, bà ấy không muốn năm nay tăng phí thầu khoáng. Bà ấy nói Dương huyện trưởng đã đề nghị cho em lên khu chuyên biệt trực ban, tức là vẫn còn coi trọng em, nên em đến xin giúp có lẽ sẽ có hiệu quả. Bà ấy còn nói nếu năm nay không tăng phí thầu khoáng, sẽ tăng lương cho em làm tổ trưởng phục vụ. Rốt cuộc vẫn còn trẻ, chưa từng trải, người ta chỉ hỏi vài câu đã khai ra hết. Dương Lục Thuận nghe xong thấy buồn cười, định trả lời ngay, nhưng nghĩ lại một chút rồi nói, chỉ có chút chuyện này thôi à, tôi biết rồi. Nhưng em về nói lại với giám đốc Đoàn, tạm thời vẫn chưa chắc có tăng phí thầu khoáng hay không, phải nghiên cứu rồi mới quyết định. Em về làm việc cho tốt đi. Tiểu Tần, tiễn Tiểu Thái xuống lầu. Thái Lệ Quân như được đại xá, chỉ muốn co giò chạy ngay. Cô vội nói một câu làm phiền Dương huyện trưởng nghỉ ngơi rồi vội vã rời đi. Đoàn Vĩ một mình đợi ở khúc quanh tầng 2,5, vừa sợ vừa lo. Mãi mới thấy Thái Lệ Quân xuất hiện ở đầu cầu thang, cô ta lo lắng hỏi, em gái, Dương huyện trưởng nói sao? Thái Lệ Quân thở hổn hển mấy hơi mới nói, giám đốc Đoàn, Dương huyện trưởng nói còn phải nghiên cứu, nhưng có vẻ không mấy coi trọng chuyện phí thầu khoáng. Dương huyện trưởng nói chỉ có chút chuyện này thôi à, Đoàn Vĩ nhẩm lại lời của Dương Lục Thuận, bỗng tươi cười rạng rỡ, em gái ngoan, có em đến nói giúp, Dương huyện trưởng đương nhiên thấy là chuyện nhỏ rồi. Chị thấy hy vọng lớn lắm đấy. Ngày mai chị sẽ đích thân đi thuê phòng, trang trí như một mái ấm, để em và Dương huyện trưởng ân ái mặn nồng, được không? Thái Lệ Quân cúi đầu gần sát ngực, không đáp lời. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, sau này cậu sẽ còn gặp giám đốc Đoàn này, không phải thần kinh đâu, mà là một người phụ nữ cũng có máu mặt đấy. Vì chuyện phí thầu khoáng mà cô ta dùng đủ mọi thủ đoạn, còn đưa cho cơ chính 1.000 tệ tiền lì xì để lôi kéo nữa. Tiểu Tần ngẩn người, nói, huyện trưởng Dương, tôi đảm bảo sẽ không nhận bất kỳ tiền bạc hay vật chất của ai, xin huyện trưởng cứ yên tâm. Dương Lục Thuận nói, Chí Minh, vấn đề ở Khai huyện nhiều hơn ở Nam Bình rất nhiều. Tôi đi một vòng các xã, thị trấn, ban ngành ở Khai huyện, nhận được khoảng 50.000 tệ tiền quà là thuốc lá, rượu bia. Dĩ nhiên số tiền này tôi sẽ không lấy, nhưng cũng không tiện trả lại. Phải làm sao đây? Đợi đến khi họp đại hội nhân dân, tôi sẽ dùng số tiền này chi cho việc ăn ở của các đại biểu, coi như chi tiêu bình thường của chính quyền. Tiểu Tần có chút sùng bái nói, huyện trưởng Dương, cách này hay quá, tiền được dùng vào việc chính đáng mà lại không làm mất mặt các xã, thị trấn bên dưới. Dương Lục Thuận nói, hay gì mà hay, vòng vo thế này phiền phức quá. Nhưng còn cách nào khác đâu, lá phiếu đều nằm trong tay họ cả. Thôi không còn sớm nữa, tôi vào phòng ngủ đây, cậu cũng nghỉ sớm đi. Mùng 8, mọi người đi làm đông đủ. Tiểu Chu đúng giờ đưa Dương Lục Thuận và Tiểu Tần đến trước tòa nhà chính quyền. Ngày đầu tiên đi làm lại, ai cũng đến rất sớm. Lúc Dương Lục Thuận bước vào tòa nhà, vết nước do cây lau nhà để lại trên hành lang đã gần khô, khắp nơi đều thoang thoảng mùi than củi. Các cán bộ trong văn phòng đều chào hỏi huyện trưởng Dương và chúc Tết muộn, Dương Lục Thuận cũng gật đầu đáp lễ, luôn miệng nói chúc mừng năm mới. Tiểu Tần đã gặp chủ nhiệm văn phòng chính phủ Thái Phục Sinh và Dương Quân từ hôm mùng 7, lúc này cậu đi sau Dương Lục Thuận vài bước đến văn phòng chủ nhiệm, phải để chủ nhiệm Thái dẫn đến khoa thư ký thì mới tỏ ra trang trọng. Lên tầng 2, Thái Phục Sinh đã đứng chờ sẵn ở cửa văn phòng chủ nhiệm, vội bước lên mấy bước đón Dương Lục Thuận, chào huyện trưởng Dương buổi sáng. Dương Lục Thuận cũng rảo bước lên tầng, vừa lúc nắm lấy tay Thái Phục Sinh, bắt tay rồi nói, lão Thái đến sớm hơn cả tôi nhỉ. Tần Chí Minh đứng sau Dương Lục Thuận nói với Thái Phục Sinh, chào chủ nhiệm Thái. Thái Phục Sinh rất nhiệt tình bắt tay Tiểu Tần, nói, chào khoa trưởng Tần buổi sáng, cậu vào văn phòng tôi nghỉ một lát trước đi, đợi tôi báo cáo công việc với huyện trưởng Dương xong sẽ dẫn cậu xuống văn phòng dưới gặp đồng nghiệp mới nhé. Tiểu Tần nói, vậy làm phiền chủ nhiệm Thái rồi. Dương Lục Thuận không dừng bước mà đi thẳng đến văn phòng huyện trưởng, Thái Phục Sinh vội vã đi theo sau. Dương Lục Thuận vừa vào văn phòng, thư ký Ngô Hoa liền vội vàng đứng dậy chào. Dương Lục Thuận dừng lại nhìn văn phòng sạch sẽ gọn gàng, nói, Tiểu Ngô, đến sớm nhỉ. Văn phòng bên ngoài không đốt lò, cậu lại mặc không đủ ấm, sau này chỉ cần mở cửa sổ cho thoáng khí là được rồi, đừng để bị cảm lạnh đấy. Thái Phục Sinh cười hì hì nói, Ngô Hoa, mau đóng cửa sổ lại đi, huyện trưởng Dương quan tâm cậu thế còn gì. Tôi thấy cậu cũng nên đốt một chậu than trong văn phòng đi, bị bệnh thì không hoàn thành công việc thư ký được đâu. Ngô Hoa vội vàng gật đầu cảm ơn huyện trưởng Dương và chủ nhiệm Thái đã quan tâm, sức khỏe tôi tốt lắm, không sao đâu ạ, văn phòng bên trong tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, máy điều hòa cũng bật rồi, rất ấm áp. Dương Lục Thuận nói, sau này văn phòng của tôi không bật điều hòa, tôi thích sưởi lửa hơn. Nói rồi đi vào phòng trong. Thái Phục Sinh đưa mắt khích lệ Ngô Hoa rồi cũng đi theo vào. Vừa vào, Thái Phục Sinh vội tắt máy điều hòa, còn nói, mùa hè còn có chút tác dụng, chứ mùa đông cũng chỉ để làm cảnh, cả buổi trời mà phòng chẳng ấm lên được. Huyện trưởng Dương hút thuốc nhé, không phải tôi khoe chứ, cậu Ngô Hoa này cũng chăm chỉ phết, trong phòng không có chút mùi ẩm mốc nào. Dương Lục Thuận không ngồi vào sau bàn làm việc mà tiện thể ngồi xuống ghế sofa. Ngoài cửa, Tiểu Ngô đã bưng cốc mây của Dương Lục Thuận vào, nhẹ nhàng đặt trước bàn trà của anh, nói, mời huyện trưởng Dương uống nước, tôi đi đốt lò than ngay đây ạ. Dương Lục Thuận gật đầu nói, pha cho chủ nhiệm Thái một tách trà nữa nhé. Thái Phục Sinh nói, không phiền Tiểu Ngô đâu, tôi có cốc ở văn phòng rồi. Không phải nói Tiểu Ngô dọn dẹp không sạch, mà là tôi uống trà khổ đinh, có tác dụng giảm cân hạ huyết áp. Tiểu Ngô nhẹ nhàng lui ra, khép cửa lại. Thái Phục Sinh nói, huyện trưởng Dương, cậu thanh niên Ngô Hoa này ngài có hài lòng không ạ? Dương Lục Thuận cười ha hả, lão Thái, người ông sắp xếp thì còn sai được sao? Nếu ngay cả hai người thư ký mà ông cũng không sắp xếp ổn thỏa, thì trình độ của vị chủ nhiệm văn phòng này cũng chỉ thường thôi. Bên huyện ủy có sắp xếp gì không? Thái Phục Sinh thầm nghĩ, cao tay thật, ngoài mặt thì tân bốc mình, nhưng ngầm lại đang cảnh cáo. May mà cậu Ngô Hoa này cũng có chút bản lĩnh, chắc sẽ không để lại cái thóp nào trong tay huyện trưởng Dương. Ông ta liền báo cáo công việc, Trương Sơ Dân có gọi cho tôi, nói 9 giờ bí thư Khúc muốn mở một cuộc họp bí thư ngắn. Đến lúc đó Trương Sơ Dân sẽ gọi điện mời ngài. Thời gian khoảng nửa tiếng, chỉ là trao đổi nhanh thôi. Bên chính quyền chúng ta có nên mời các vị phó huyện trưởng họp nhanh một chút không ạ? Dương Lục Thuận nói, vậy thì 10 giờ mời đồng chí Tư Khải và mọi người đến văn phòng họp nhanh. 10 giờ rưỡi, toàn thể cán bộ có mặt sẽ họp đầu năm để lấy lại tinh thần tại phòng họp nhỏ. He he, ông đã chuẩn bị bao lì xì khai trương chưa? Thái Phục Sinh nói, chuẩn bị rồi à, năm nào cũng thế. Trưa sẽ đi khách sạn Ánh Sơn ăn tiệc. Dương Lục Thuận không nói đi cũng không nói không đi, chỉ nói, thông báo cho Cục trưởng Cục Tài chính Đái Minh đến văn phòng đợi tôi. Khoảng 11 giờ. Bài phát biểu khai mạc cho hội nghị cán bộ 3 cấp ngày mai cần phải hoàn thiện thêm. phải đưa 8 chủ trương cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi tiệc trà mừng xuân do Văn phòng Đài Loan của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện tổ chức với tiêu đề tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp hoàn thành thống nhất Tổ quốc vào bài phát biểu khai mạc. Thái Phục Sinh vội nói, huyện trưởng Dương, tôi sẽ gọi ngay cho phó chủ nhiệm Mã Dương. Lục Thuận nói, lão Thái, vẫn là ông đích thân kiểm soát đi. Đồng chí Tần Chí Minh vừa mới đến khoa thư ký, tôi muốn để chủ nhiệm Mã dẫn cậu ấy đi các xã, thị trấn, ban ngành một chuyến, là một bản báo cáo tìm hiểu tình hình. Dĩ nhiên mục đích chính là để rèn luyện cho đồng chí Tiểu Tần, giúp cậu ấy nhanh chóng nắm bắt tình hình, làm bản tin chính phủ cũng dễ dàng hơn. À, khoa tổng hợp cũng cử một đồng chí đi cùng, tôi thấy đồng chí Dương Hạo Nhượng đi là được, ba phó phòng cũng không đến nỗi làm chậm trễ công việc thường ngày. Thái Phục Sinh lập tức ngẫm ra mùi vị. Mã Dược và Dương Hạo Nhượng đều không phải người trong phe của mình, xem ra Dương Lục Thuận quả là người có con mắt tinh đời, đã vội vã xây dựng phe cánh cho mình rồi. Ông ta mỉm cười nói, vâng, tôi sẽ thông báo cho họ ngay. Phó chủ nhiệm Mã Dược là người có thâm niên ở văn phòng chính phủ, để anh ấy dẫn đồng chí Tiểu Tần đi thì chắc chắn nhất rồi. Nhưng huyện trưởng Dương mới đến khai huyện, có lẽ chưa hiểu rõ về đồng chí Dương Hạo Nhượng lắm. Tuy đồng chí này vào cơ quan chính quyền cũng không ít thời gian, nhưng chưa chín chắn lắm, quan điểm còn non nớt lại hay ca cẩm oán tháng, tôi e là khoa trưởng Tiểu Tần sẽ bị lừa gạt. Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, chỉ để huyện trưởng Dương tham khảo thôi. Dương Lục Thuận cười ha hả, cảm ơn chủ nhiệm Thái đã quan tâm đến đồng chí Tần Chí Minh nhé. Nhưng Chí Minh là do tôi nhìn cậu ấy trưởng thành, tuy tuổi còn trẻ nhưng tư tưởng đã chín chắn, lập trường vững vàng, sao có thể dễ dàng bị người khác lừa gạt, mà có chuyện gì để bị lừa gạt chứ? Hơn nữa còn có chủ nhiệm Mã dẫn dắt, tôi thấy không có vấn đề gì. Thái Phục Sinh giải thích, huyện trưởng Dương, là do tôi dùng từ không đúng, tôi cũng chỉ vì quá quan tâm đến khoa trưởng Tần Chí Minh thôi, để ý Dương Hạo Nhượng một chút cũng không sai. Lúc này điện thoại reo, Thái Phục Sinh vội vàng nhấc máy, vâng, dạ mấy tiếng rồi đặt điện thoại xuống, nói, huyện trưởng Dương, là Trương Sơ Dân mời ngài đến văn phòng bí thư Khúc họp nhanh nhà, tê tiêu đề phân trang e. Dương Lục Thuận gật đầu, cầm cặp tài liệu lên rồi đi. Xuống lầu, anh gặp nữ phó huyện trưởng Trần Giai Lệ. Người đàn bà trạc 40, mặt trắng bệch không biết đã trát mấy lớp vôi, lại còn tô son đỏ chót, cười với Dương Lục Thuận, huyện trưởng Dương, chúc anh năm mới muộn nhé. Tối nay đến nhà tôi ăn cơm đi, ông xã nhà tôi học được món Phật nhảy tường hầm đấy. Dương Lục Thuận tuy chưa từng ăn Phật nhảy tường nhưng cũng đã nghe danh từ lâu, như sấm bên tai, bèn nghi hoặc hỏi, chị Trần, món Phật nhảy tường đó nghe nói cần đến mười mấy loại hải vị và mười mấy loại gia vị phụ, có phải ông xã chị khoác lác không đấy? Trần Giai Lệ chớp chớp mắt nói, mười mấy loại hải vị và mười mấy loại gia vị phụ. Cần gì nhiều thế, chồng tôi đi công tác ở Phúc Châu, học chuyên món này đấy. Thì đấy, dùng một cái hũ, cho vào ít hải sâm, mực nang, mực ống gì đó, thêm gà, vịt, cá, thịt vào hầm chung một lượt, chẳng phải là Phật nhảy tường rồi sao? Dương Lục Thuận hiểu ra, đây là món Phật nhảy tường hàng giả hàng nhái. Bèn cười ha hả, ông xã chị có lòng quá, hôm nào rảnh tôi sẽ đến thưởng thức. Nhưng giờ tôi phải sang huyện ủy họp, để lúc nào rảnh rồi nói nhé. Càng đi anh càng thấy buồn cười, thật khổ cho chồng chị Trần phải hầu hạ lão Phật gia mà đi hầm món Phật nhảy tường gì đó. Anh cứ tủm tỉm cười như vậy mà đi sang tòa nhà huyện ủy, những người gặp trên đường đều cảm thấy huyện trưởng Dương thật gần gũi, không có chút dáng vẻ quan huyện nào. Vào văn phòng của Khúc Thường Lâm, nụ cười của Dương Lục Thuận vẫn còn trên môi. Khúc Thường Lâm cười ha hả, mọi người xem, huyện trưởng Dương của chúng ta ăn Tết chắc là vui nhất rồi, nụ cười trên mặt không ngớt kìa. Dương Lục Thuận vội vàng chúc mừng năm mới và mời thuốc mọi người. Phó bí thư huyện ủy kiêm bí thư ủy ban chính pháp Từ Khiêm nói, tục ngữ có câu người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, câu này dùng cho huyện trưởng Dương của chúng ta là thích hợp nhất. Tết năm nay, Cục Công an đã tăng cường giữ gìn an ninh trật tự xã hội, việc này đã nhận được sự khen ngợi của đông đảo người dân trong huyện. Nhân dân vui mừng, nhưng các đồng chí cảnh sát thì lại không có một cái Tết an lòng. Đây chính là biện pháp vì dân đầu tiên của huyện trưởng Dương khi đến khai huyện đấy ạ. Dương Lục Thuận nhìn sâu vào mắt Từ Khiêm, nói, bí thư Từ, vậy chúng ta cùng đi thăm hỏi các đồng chí trên mặt trận công an nhé. Khúc Thường Lâm nói, vì sự ổn định lâu dài của khai huyện, các đồng chí cảnh sát vất vả cũng là xứng đáng. Các đồng chí trên mặt trận chính pháp đều đáng được thăm hỏi động viên. Tôi thấy mọi người đã đến đủ cả rồi, chúng ta họp nhanh một chút. Ngày mai hội nghị cán bộ ba cấp sẽ được tổ chức, đây là đại hội đầu tiên sau Tết. Tôi thấy cần phải tổ chức cho tốt. Huyện trưởng Dương sẽ chủ trì đại hội, đây cũng là lần đầu tiên anh ấy ra mắt công khai trước đông đảo cán bộ ba cấp huyện, xã, thôn của khai huyện chúng ta, rất có ý nghĩa. Vốn dĩ hội nghị chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng để tăng cường sự hiểu biết của các đồng chí cơ sở đối với huyện trưởng Dương, tôi đề nghị buổi tối tổ chức một buổi khiêu vũ lớn tại khách sạn Ánh Sơn, người tham gia là các lãnh đạo chủ chốt của các xã, thị trấn, ban ngành. Phó bí thư phụ trách cán bộ Hồ Chí Thanh cười nói tiếp lời, tôi thấy đề nghị của bí thư Khúc rất hay. Tuy huyện trưởng Dương đã tiếp xúc với các đồng chí ở xã, thị trấn, nhưng đều là tiếp xúc trong công việc. Nếu có thể giao lưu thoải mái với các đồng chí ngoài giờ làm việc, tôi thấy hiệu quả sẽ còn rõ rệt hơn. Tôi ủng hộ ý kiến của Bí thư Khúc. Từ Kim và Phó Bí thư Kim Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Vương Xuân Minh dĩ nhiên cũng giơ cả hai tay tán thành. Dương Lục Thuận muốn phản đối cũng không được, thiểu số phải phục tùng đa số, đành cười nói, vậy thì cảm ơn Bí thư Khúc đã cho tôi cơ hội này. Khúc Thường Lâm nói, sau đại hội, toàn huyện còn phải vận động học tập bài phát biểu của Tổng Bí thư. Các đồng chí trong cơ quan huyện ủy và chính phủ chúng ta cứ tổ chức học tập chung, thời gian tạm định là 3 ngày. Dương Lục Thuận không tỏ thái độ gì, anh không cần phải bận tâm đến những buổi học tập mang tính chính trị này, chỉ nóng lòng muốn tìm hiểu rõ tình hình cơ bản của khai huyện để có thể bốc thuốc đúng bệnh. Anh gần như không phát biểu ý kiến gì, tán gẫu vài câu thấy Khúc Thường Lâm vẫn chưa cho tan học, bèn cười nói, Bí thư Khúc, nếu không có việc gì nữa, tôi phải về bên chính phủ chúc Tết muộn các đồng chí đây. Khúc Thường Lâm ồ một tiếng, không còn việc gì nữa, vậy anh mau đi đi. Huyện trưởng Dương, dạo này nhiều việc, phải phiền anh chạy sang bên huyện ủy nhiều hơn, mong anh thông cảm nhé. Dương Lục Thuận không đáp lời, chỉ bắt tay chào tạm biệt mọi người. Về đến tòa nhà chính quyền, văn phòng của Dương Lục Thuận ở đối diện phòng họp nhỏ, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt trong phòng họp. Anh không vào văn phòng mình mà đi thẳng vào phòng họp, mấy vị phó huyện trưởng đều đã ngồi trên bàn chủ tọa tạm thời. Dương Lục Thuận muốn gặp Đái Minh sớm một chút, nên chỉ nói vài lời chúc mừng năm mới đơn giản với các cán bộ trong cơ quan rồi mời các phó huyện trưởng sang văn phòng mình. Tuy chỉ là cuộc họp nhanh, nhưng Thái Phục Sinh cũng rất coi trọng, ôm sổ ghi chép vào văn phòng cuối cùng, tìm một góc ngồi xuống. Dương Lục Thuận nhìn lướt qua mấy vị cấp phó trước mặt, nói, hôm nay mời các đồng chí đến, một là không nghe báo cáo, hai là không ra chỉ thị. Ngày mai là hội nghị cán bộ ba cấp, tôi tuy là người chủ trì nhưng cũng chỉ đọc diễn văn. Bài phát biểu quan trọng của Bí thư Khúc, tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, rất sâu sắc và cụ thể, đồng thời cũng đặt kỳ vọng với tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm ngặt đối với chính quyền chúng ta. Trong năm mới, chúng ta sẽ thực sự triển khai công việc theo chỉ thị của huyện ủy và kế hoạch công tác của chính quyền, dĩ nhiên những việc cụ thể vẫn phải trông cậy vào các vị. Tôi mới đến khai huyện, sẽ còn cần một thời gian để tìm hiểu sâu hơn về tình hình. Tóm lại một câu, cứ làm theo phương châm đã định. Vẻ mặt tươi cười và giọng điệu hòa nhã của Dương Lục Thuận khiến Ngô Tư Khải và những người khác cảm thấy rất thoải mái. Họ lần lượt bày tỏ sẽ cố gắng làm tốt công tác chính quyền năm 1995 dưới sự lãnh đạo của huyện trưởng Dương. Cuối cùng, Dương Lục Thuận nói, lúc nãy tôi sang huyện ủy có gặp chị Giai Lệ, chị ấy rất nhiệt tình mời tôi đến nhà ăn cơm, nói là ông xã làm món ngon. Tôi đề nghị, mấy anh em chúng ta có nên cùng nhau đến nhà chị Giai Lệ ăn chực một bữa không? Đề nghị này lập tức được tất cả mọi người thông qua. Trần Giai Lệ cũng rất vui, chỉ thuận miệng nói một câu mà huyện trưởng Dương đã thực sự nể mặt đến nhà ăn cơm, xem ra sau này dễ sống hơn, chắc là thoải mái hơn so với thời Vưu phấn đấu. Dương Lục Thuận xem đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ liền tuyên bố tan học, nhưng giữ Ngô Tư Khải ở lại. Đợi mọi người đi hết, Dương Lục Thuận mới nói, đồng chí Tư Khải, qua Tết là công việc phải đi vào guồng ngay. Anh đừng thấy bề ngoài tôi hay cười nói vui vẻ, chứ thực ra trong lòng cũng áp lực lắm. Tôi đã nhờ Lão Thái mời Đái Minh tới, chủ yếu là muốn nắm bắt toàn diện tình hình tài chính của huyện ta. Anh là ủy viên thường vụ, nếu Đái Minh có ý giấu giếm điều gì, chắc cũng không qua được mắt anh đâu. Ngô Tư Khải nói, huyện trưởng Dương, phân công công việc trong chính quyền rất rõ ràng. Huyện trưởng phụ trách chính về tài chính, nhân sự, kiểm toán và văn phòng. Huyện trưởng Vương mấy năm nay vẫn vậy, anh đến cũng chưa phân công lại, cho nên tình hình tài chính đại khái thì tôi biết, còn chi tiết thì Dương Lục Thuận cười ha hả, chi tiết à, tôi e là ngay cả huyện trưởng Vương cũng không rõ chi tiết. Bọn người bên tài chính chuyên chơi trò con số, chúng ta đều phải nghe họ sắp đặt cả. Nói khó nghe một chút, nếu Đái Minh bảo không có tiền, tôi còn phải lên thành phố kiếm tiền về cho ông ta nữa. Ngô Tư Khải cũng bật cười, huyện trưởng Dương, anh nói không sai, Đái Minh khóc nghèo, anh còn phải giúp ông ta giải quyết khó khăn. Nói đùa một câu, đôi khi thật chẳng biết là huyện trưởng lãnh đạo cục trưởng, hay là cục trưởng sai khiến huyện trưởng nữa. Ha ha! Dương Lục Thuận nghe Ngô Tư Khải có thể nói đùa không kiêng dè, biết rằng ít nhất Ngô Tư Khải không quá thù địch với mình, tăng cường tình cảm cá nhân, sau này đối với công việc cũng sẽ có lợi. Đang nói chuyện, Ngô Hoa gõ cửa vào nói, huyện trưởng Dương, cục trưởng Đái của cục tài chính đến rồi à. Dương Lục Thuận nói lớn, mời vào, mời vào. Đái Minh đứng ngoài nghe rõ mồn một, lòng thấp thỏm bất an vơi đi rất nhiều. Kể từ khi Vưu phấn đấu đột ngột bị điều chuyển ngang sang Nam Bình, ông ta chưa bao giờ ngừng liên lạc với Vưu phấn đấu, cũng tìm hiểu tin tức về Dương Lục Thuận từ nhiều phía, biết rằng Dương Lục Thuận có lai lịch rất lớn, dường như có đường dây thẳng lên tận tỉnh. Điều chết người là, chức cục trưởng của ông ta là do Vưu phấn đấu đề bạt, làm cục trưởng cục tài chính 3 năm rưỡi thì cũng mâu thuẫn với Khúc Thường Lâm gần 3 năm. Tục ngữ có câu đời vua nào, triều thần ấy, không còn Vưu phấn đấu, lại từng đắc tội với Khúc Thường Lâm. Việc huyện trưởng Dương thay ngựa đổi tướng cũng là chuyện rất tự nhiên. Vốn dĩ ông ta định Tết này sẽ tặng quà hậu hĩnh cho Dương Lục Thuận để tuyên thệ trung thành, nhưng Vưu Phấn Đấu kiên quyết không cho phép. Vưu Phấn Đấu vẫn đang tiếp tục vận động, muốn đổi chỗ cho Viên Hoa Quý ở Nam Bình với ông ta. Nếu việc này thành công, mọi chuyện đều tốt đẹp, còn nếu không thành, e là phải chấp tay dâng chức cục trưởng cho người khác. Cái Tết này của Đái Minh trôi qua trong lo âu, tâm lý lo được lo mất khiến ông ta tiều tụy đi rất nhiều. Đến nhà bí thư Khúc chúc Tết, lão thư ký tuy không lạnh nhạt với mình, nhưng cũng có thể thấy lão thư ký không ưa gì mình. Còn huyện trưởng Dương, ngoài một lần đến cục tài chính thị sát, thì không hề gọi cho cá nhân ông ta hay thậm chí là cục tài chính một cuộc điện thoại nào. Vậy mà ngày đầu tiên đi làm lại sau Tết đã bị thông báo đến văn phòng huyện trưởng trình diện, lẽ nào thật sự lành ít dữ nhiều. Ông ta nhận điện thoại của Thái Phục Sinh, nhưng lại không hỏi được từ miệng Thái Phục Sinh xem huyện trưởng Dương gặp mình rốt cuộc là để làm gì. Dù có phải báo cáo cũng không biết chuẩn bị từ đâu. Ở trong văn phòng do dự mãi, cuối cùng ông ta vẫn không hé răng với bất kỳ ai trong cục, đánh liều một phen mà đến. May mà giọng nói của huyện trưởng Dương không lạnh lùng vô cảm như trong tưởng tượng, ngược lại còn rất thân thiết, dễ nghe. Dằn lại cảm xúc, Đái Minh lại cố giữ vẻ mặt lạnh tanh bước vào văn phòng huyện trưởng. Tê tiêu đề phân trang e. Thấy Đái Minh bước vào văn phòng, Dương Lục Thuận thầm đánh giá. Trưởng phòng tài chính 48 tuổi này trông còn khá trẻ trung, ít nhất vẻ ngoài không hề giống một người sắp bước sang tuổi 50. Vóc người cao lớn, khuôn mặt vuông vức, đúng kiểu người Nam tướng Bắc, trông còn có khí chất hơn vài vị lãnh đạo trên tỉnh ủy. Tỏ ra lịch sự với người lớn tuổi hơn mình rất nhiều, Dương Lục Thuận đứng dậy, chìa tay ra nói, trưởng phòng Đái, năm mới tốt lành. Ngày đầu đi làm đã phải làm phiền anh, là vì tôi mong chính quyền huyện khai chúng ta mở cửa đón thần tài, năm mới khí thế mới. Ngô Tư Khải cũng cười ha hả, lão Đái oai thật đấy nhé, huyện trưởng Dương gọi anh là thần tài rồi kìa. Đái Minh trong lòng vô cùng thỏa mãn, nhưng trên mặt chỉ khẽ nhếch mép, lúc bắt tay lại dùng cả hai tay. Ông ta cao to hơn Dương Lục Thuận, để khí thế của mình không lấn át lãnh đạo, còn cố ý khom lưng xuống, mắt chỉ nhìn vào chóp mũi của Dương Lục Thuận, huyện trưởng Dương, tôi đâu dám nhận. Nếu dưới sự lãnh đạo anh minh của huyện trưởng Dương mà tài chính huyện khai có thể khởi tử hồi sinh, giúp trưởng phòng tài chính như tôi có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu, thì tôi xin đội vòng hào quang thần tài mà huyện trưởng ban cho, lui về ở ẩn, an hưởng tuổi già. Dương Lục Thuận cười ha hả rồi buông tay, Đái Minh lại quay sang bắt tay Ngô Tư Khải, tay trái chỉ lên mặt mình nói, huyện trưởng Ngô, mặt tôi đúng là to thật, to như cái chậu ấy. Nói rồi, ông ta mời thuốc cho huyện trưởng Dương và huyện trưởng Ngô, sau đó ngồi xuống. Dương Lục Thuận cảm thấy mặt Đái Minh đúng là không nhỏ thật, vì phát tướng và có tuổi nên da thịt hai bên má cuối cùng cũng có chút chảy xệ. Sau vài câu xã giao, anh đi thẳng vào vấn đề, trưởng phòng Đái. Đái Minh vội nói, huyện trưởng Dương không ngại thì cứ gọi tôi là lão Đái, huyện trưởng Ngô và mọi người đều gọi thế cả. Dương Lục Thuận bèn đổi cách xưng hô, lão Đái, tài chính thiếu tiền, không nói đến các khoản khác, chỉ riêng phần lương của cán bộ công nhân viên, khoản hụt là bao nhiêu? Cho tôi một con số ước chừng. Đái Minh nhanh nhảu đáp, huyện trưởng Dương, sổ sách tài chính thâm hụt gần 40 triệu, lương bổng đều phải vay ngân hàng để trả đấy ạ. Dương Lục Thuận rít một hơi thuốc, nói, lương cán bộ công nhân viên đều phải vay ngân hàng, vậy thì mọi chi tiêu của các cơ quan đảng và chính quyền cũng đều dựa vào vốn vay ngân hàng để duy trì sao? Đái Minh nói, huyện khai chúng ta trước nay vẫn là huyện nghèo, năm kia còn xin thành huyện nghèo cấp quốc gia, là huyện nghèo duy nhất của địa khu Nam Phong. Sau khi cải cách thuế, phân chia nguồn thu thì lại càng như tuyết trên thêm sương. Huyện không có doanh nghiệp quốc doanh lớn, không có nguồn thuế thì không có khoản hoàn trả, nguồn thu từ thuế đất cũng không rộng, tất cả đều trông chờ vào cái mác huyện nghèo để hưởng trợ cấp của nhà nước. Để tổ chức lễ kỷ niệm trăm năm thành lập huyện vào năm 94, chính quyền đã liên tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong hơn 2 năm, cũng may có nguyên huyện trưởng Vưu Phấn Đấu chạy vậy khắp nơi, nếu không thì thâm hụt ngân sách còn lớn hơn con số hiện tại nhiều. Dương Lục Thuận gật đầu, khoản trợ cấp cho huyện nghèo một năm là bao nhiêu? Đái Minh đáp, định mức là 5.800.000 một năm, khoản của năm 94 đã về đủ. Khoản của quý một năm nay phải đến tháng 3 mới có. Dương Lục Thuận hỏi, trưởng phòng Đái, đối mặt với tình hình tài chính tồi tệ như vậy, không biết phòng tài chính có đối sách gì không? Đái Minh méo mặt nói, việc duy nhất tôi có thể làm là lên sở trên khóc nghèo, xin thêm chút kinh phí bổ sung. Nói ra không sợ huyện trưởng Dương chê tôi vô dụng, chứ tôi lên sở mời một cán bộ bên phòng ngân sách hành chính sự nghiệp ăn bữa cơm còn không được, họ né tôi như né tà vậy. Dương Lục Thuận mất cả hứng. Trưởng phòng tài chính chỉ biết khóc nghèo lên sở trên xin tiền, chứ không hề đưa ra bất kỳ kế hoạch nào giúp tân huyện trưởng cải thiện tình hình tài chính khó khăn của huyện. Xem ra, công tác tư tưởng với vị trưởng phòng này phải để sau vậy. Anh nhìn Ngô Tư Khải, Ngô Tư Khải khẽ gật đầu, ý là không có gì để chê trách. Dương Lục Thuận nói, lão Đái, anh cũng đừng mất tinh thần, cái gì cần tranh thủ thì cứ phải đi tranh thủ. Sắp tới trường học khai giảng, phải trả lương cho giáo viên, anh mau chóng đi xoay sở, không thể để các thầy cô có ý kiến, những việc khác chúng ta sẽ từ từ bàn bạc giải quyết sau. Đái Minh vội vàng đứng dậy cáo từ. Nếu còn nán lại, không chừng huyện trưởng Dương sẽ hỏi thêm chuyện gì khác, lúc đó ứng đối không khéo lại khó tránh bị phê bình. Không còn Đái Minh, sắc mặt Dương Lục Thuận cũng trầm xuống. Ngô Tư Khải không muốn vô cớ nghe những lời lẽ khắt khe của huyện trưởng Dương, cũng đứng dậy nói, huyện trưởng Dương, nếu không có việc gì khác, tôi phải đi chuẩn bị cho hội nghị cán bộ ba cấp ngày mai, không biết cờ thi đua và giấy chứng nhận cho các đơn vị, cá nhân tiên tiến đã chuẩn bị tươm tất chưa. Dương Lục Thuận không giữ Ngô Tư Khải lại, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn chút thời gian, bèn bảo Ngô Hoa gọi Mã Dược, Tần Chí Minh và Dương Hạo Nhuận đến văn phòng để giao việc. Mùng 4 Tết, Dương Hạo Nhuận biếu huyện trưởng Dương hộp trà dấu 5.000 tệ tiền mặt, mấy ngày sau đó lòng cứ thấp thỏm không yên, chỉ sợ huyện trưởng Dương trả lại tiền. Mãi đến mùng 8 đi làm đông đủ, sau cuộc họp cơ quan, cũng không thấy huyện trưởng Dương có phản ứng gì. Lúc họp, anh ta cứ trốn trong đám đông, lén quan sát huyện trưởng Dương, chỉ thấy huyện trưởng nói cười vui vẻ, dường như ánh mắt nhìn mình cũng thân thiện hơn nhiều. Thế là anh ta yên tâm, thầm nghĩ phe này mình đặt cược trúng quả rồi. Về đến văn phòng, anh ta càng chẳng coi Tôn Dược Phong ra gì. Hút chưa hết điếu thuốc thì thấy chủ nhiệm Thái Phục Sinh chắp tay sau lưng bước vào phòng tổng hợp. Thật hiếm khi sếp lớn ghé thăm, thấy chủ nhiệm Thái đi thẳng về phía mình, Dương Hạo Nhuận có chút căng thẳng, vội đứng dậy cười toe toét mời thuốc, chủ nhiệm Thái. Thái Phục Sinh nhận điếu thuốc, châm lửa từ điếu của Dương Hạo Nhuận, tiếp một hơi rồi nói, tiểu Dương, tôi thông báo miệng với cậu, công việc hiện tại ở phòng tổng hợp cậu tạm gác lại, cùng với chủ nhiệm Mã và trưởng khoa Tần bên phòng thư ký xuống cơ sở một chuyến. Nhiệm vụ của cậu là hỗ trợ trưởng khoa Tần. À, đây là chỉ thị của huyện trưởng Dương, hy vọng cậu sẽ thực hiện một cách nghiêm túc, cẩn thận. Thái Phục Sinh hoàn toàn có thể gọi Dương Hạo Nhuận đến văn phòng sắp xếp hoặc gọi điện chỉ đạo, nhưng lại cố tình để cho người trong phòng tổng hợp biết, chính là muốn xem phản ứng của Dương Hạo Nhuận sau nhiều năm bị kìm nén. Nếu vừa đắc chí đã vênh váo, có khối cách để trị loại tiểu nhân này. Dương Hạo Nhuận xúc động đến tim đập loạn xạ, quả nhiên đầu tư đã có hiệu quả, hơn nữa còn là chỉ thị trực tiếp từ huyện trưởng Dương, lại còn được đặc biệt giao hỗ trợ trưởng khoa Tần, người mà huyện trưởng Dương đích thân mang từ Nam Bình đến. Xem ra Dương Hạo Nhuận ta sắp được nở mày nở mặt rồi. Anh ta không giấu nổi niềm vui, gương mặt rạng rỡ nói, ôi chao, chủ nhiệm Thái, anh cứ gọi điện thoại cho tôi là được rồi, cần gì phải đích thân đến đây. Tôi sẽ bàn giao công việc ngay để toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ mới. Thái Phục Sinh nói, tiểu Dương, tôi đích thân đến cũng là để thể hiện sự coi trọng của tôi mà. Cậu đến gặp chủ nhiệm Mã để kết nối công việc ngay đi. Dương Hạo Nhuận vội vàng khóa đồ đạc trên bàn làm việc vào ngăn kéo, nói, vậy tôi đi tìm chủ nhiệm Mã ngay đây. Anh ta vội vã đến mức chẳng buồn để ý đến Thái Phục Sinh nữa, hấp tấp đi tìm Mã Dược. Thái Phục Sinh thầm lắc đầu, bụng bảo dạ, huyện trưởng Dương ơi, tôi nhắc anh Dương Hạo Nhuận không phải người tốt, đâu hoàn toàn là vì muốn loại trừ người khác phe đâu. Quay lại thấy những người khác trong văn phòng đều có vẻ nghi hoặc, ông ta uy nghiêm chắp tay sau lưng, nói, bảo Tôn Dược Phong đến văn phòng tôi. Rồi bỏ đi. Dương Hạo Nhuận rảo bước đến văn phòng của Mã Dược ở đầu phía tây. Hiếm khi thấy chủ nhiệm Mã không cắm đầu vào bàn viết tài liệu, anh ta cười toe toét mời thuốc, chủ nhiệm Mã, tôi đến trình diện đây, trưởng khoa Tần bên phòng thư ký đâu à, Mã Dược vừa liên lạc xong với hầu xưởng trưởng xưởng giấy Vạn Gia Chủy. Lão tứ nhà ông đã đến xưởng báo danh, còn được cho một chiếc nhỏ là tổ trưởng tổ sửa chữa, lương thưởng mỗi tháng không dưới 300. Nghĩ đến việc huyện trưởng Dương đã giúp mình giải quyết một vấn đề lớn, Mã Dược có cảm giác muốn khóc. Thật không dễ dàng gì, được huyện trưởng chủ động giúp giải quyết công việc cho lão tứ, sau này sẽ không còn khó khăn nữa, có thể tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc rồi. Thấy Dương Hạo Nhuận mời thuốc, nhìn bao thuốc còn là loại ngọc sa hảo hạng, Mã Dược giơ tay gạt đi, tôi quen hút xung liên rồi. Trưởng khoa Dương, trưởng khoa Tần chưa qua, cậu ngồi xuống chờ một lát đi. Dương Hạo Nhuận ném bao thuốc lên bàn làm việc của Mã Dược, tiện thể ngồi xuống bên chậu lửa nói, chủ nhiệm Mã, hay là ngày mai chúng ta xuống dưới luôn nhỉ? Mã Dược nói, mai đi đâu? Mai họp hội nghị cán bộ ba cấp, có xuống cũng chẳng có ai tiếp đâu. Dương Hạo Nhuận ồ một tiếng, tự vỗ vào đầu mình, xem cái trí nhớ của tôi này. Anh ta đứng dậy, đóng cửa văn phòng rồi mới thì thầm, chủ nhiệm Mã, tính ra cũng mấy năm rồi tôi chưa xuống dưới, có đi thì cũng là theo đoàn lớn đi nghiệm thu này nọ. Lão Mã, anh cũng hiếm khi đích thân dẫn đội xuống cơ sở nhỉ. Đi một chuyến, đảm bảo anh không cần phải hút xung liên nữa đâu. Mã Dược rất khoan dung với lời trêu chọc của người trẻ tuổi, nói, trưởng khoa Dương, chúng ta đi làm việc, đừng nghĩ ngợi lung tung. Hiếm khi huyện trưởng Dương tin tưởng chúng ta, phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp trưởng khoa Tần nhanh chóng làm quen với tình hình huyện khai. Dương Hạo Nhuận vắt chéo chân, run run mũi giày hơ trên lửa, đó là dĩ nhiên rồi. Lão Mã, lần này chúng ta coi như được cất nhắc rồi. Trước đây chuyện ngon lành đều bị người khác chiếm hết, anh thì suốt ngày cắm mặt vào bàn viết lách, tôi thì dài cổ trực điện thoại truyền đạt, đúng là khổ tận cam lai. Lão Mã, Anh nói xem huyện trưởng Dương có thay máu toàn bộ không? Có cho đám tay chân của Vưu Phá Gia trước đây về vườn hết không? Mã Dược nói, trưởng khoa Dương, đừng bàn tán lung tung về vấn đề nhân sự, vi phạm kỷ luật đấy. Dương Hạo Nhượng nói, có người ngoài đâu, giờ chúng ta là người của huyện trưởng Dương rồi, có gì mà không nói được. Tôi thấy trưởng khoa Tần tiền đồ vô lượng, huyện trưởng Dương bồi dưỡng cậu ta như vậy, không xuống làm phó bí thư thì cũng là ứng cử viên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ mới, he he, ít nhất cũng bớt được 10 năm phấn đấu. Mã Dược thở dài nói, trưởng khoa Dương, cậu nói ít vài câu đi. Vì mà chúng ta là người của huyện trưởng Dương giao cho chúng ta chút việc là thành người của ông ấy rồi sao? Còn phải thể hiện qua công việc nữa. Cậu cũng là người từng trải rồi, tôi khuyên cậu nên làm việc cho chắc chắn thì hơn. Dương Hạo Nhượng thầm cười Mã Dược cổ hủ thật thà, nhưng cũng không nói thêm nữa. Dù sao ở phòng tổng hợp cũng chẳng có gì hay ho, anh ta tiện tay cầm một tờ báo lên xem qua loa. Mã Dược vì có công việc khác, một số tài liệu nhỏ vốn do ông phụ trách đều đã chuyển cho người khác, đột nhiên rảnh rỗi cũng không quen, bèn chủ động hỏi, trưởng khoa Dương, mục đích chính của chuyến đi lần này là gì? Nếu nói là để tìm hiểu tình hình, cũng không cần cả ba người cùng đi chứ. Dương Hạo Nhượng nói, kệ nó mục đích gì, tôi chỉ biết, huyện trưởng Dương sắp xếp như vậy là để bù đắp cho những thiệt thòi của chúng ta bao năm qua. Người ở dưới đều biết Tần Chí Minh là người thân cận bên cạnh huyện trưởng Dương, chẳng phải sẽ ra sức nịnh bợ sao? Chúng ta có khi chỉ là cái bình phong, cứ chờ hưởng lợi thôi. Mã Dược không tin, nhưng cũng không biết phản bác thế nào. Lúc này, có tiếng gõ cửa, là Ngô Hoa đang gọi, chủ nhiệm Mã có trong văn phòng không ạ? Dương Hạo Nhượng vội vàng mở cửa, là bí thư Ngô à, chắc chắn là có chuyện tốt rồi. Ngô Hoa cười nói, trưởng khoa Dương cũng ở đây à, vừa hay, huyện trưởng Dương mời chủ nhiệm Mã và trưởng khoa Dương qua văn phòng nói chuyện, đi nhanh lên, sắp hết giờ làm rồi. Dương Hạo Nhượng cảm thấy từng lỗ chân lông trên người đều khoan khoái, lon ton đi theo Ngô Hoa, trên đường còn nói cười oang oang, chỉ sợ người khác không biết. Vào văn phòng huyện trưởng, Dương Hạo Nhượng căng thẳng đến mức hơi run rẩy. Bao nhiêu năm rồi chưa được gần gũi với ngài huyện trưởng như thế này, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hư ảo như trong mơ. Nhìn lại huyện trưởng Dương sau bàn làm việc, sao mà thân thiết đến thế? Anh ta cung kính đứng ở cửa gọi một tiếng huyện trưởng Dương, được ra hiệu mới dám ngồi xuống. Thấy Mã Dược, Tần Chí Minh và Dương Hạo Nhượng đã có mặt đông đủ, Dương Lục Thuận bước ra khỏi sau bàn làm việc, ngồi gần ba người, thu lại nụ cười nói, hôm nay gọi các anh đến là có việc quan trọng giao cho các anh. Dương Hạo Nhượng chỉ cảm thấy lòng mình treo lơ lửng, không ngừng nuốt nước bọt, Mã Dược thì tập trung lắng nghe chỉ thị, Tần Chí Minh tâm trạng cũng không thoải mái, anh sớm đã biết mục đích huyện trưởng Dương cho mình xuống cơ sở. Dương Lục Thuận nói tiếp, tình hình huyện khai rất đặc biệt, tài chính thâm hụt nghiêm trọng, nhưng các xã, phòng ban lại ăn uống phè phẩn, một số xã còn lạm thu trái quy định, gánh nặng của nông dân rất lớn, các đơn vị hành chính sự nghiệp đều vượt biên chế nghiêm trọng. Tôi để ba vị xuống dưới với mục đích là nắm rõ những tình hình này ở các xã, phòng ban và dựa trên các vấn đề đó để đưa ra một kế hoạch của chính quyền nhằm tăng nguồn thu, giảm chi tiêu. Kế hoạch phải chi tiết, có cơ sở thực tế, không bỏ sót bất kỳ vấn đề nhỏ nào. Tài liệu xin chủ nhiệm Mã chủ bút, Chí Minh và Hạo Nhượng hỗ trợ. Tôi còn yêu cầu ba vị đồng chí phải tuyệt đối giữ bí mật về cuộc điều tra lần này, không có sự cho phép của tôi, không được tiết lộ. Tôi tin tưởng ba vị, cũng mong các vị tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của tôi. Còn có vấn đề gì không? Mã Dược kiên quyết gật đầu nói, huyện trưởng Dương, tôi không có vấn đề gì, tôi nghĩ ngày kia có thể bắt đầu. Xe của chính quyền khan hiếm, xe Jeep Bắc Kinh là được rồi, đến các phòng ban thì không cần xe. Dương Hạo Nhượng mím môi, do dự hỏi, huyện trưởng Dương, nếu xuống dưới, các xã biếu xén thuốc lá, rượu chè, phong bì, chúng ta có phải? Phải từ chối không ạ? Dương Lục Thuận cười nói, không cần từ chối, họ cho gì cứ nhận nấy. Nếu các anh không nhận gì cả, chẳng phải là sơ hở quá lớn sao? Dương Hạo Nhượng thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra huyện trưởng Dương đúng là biết làm quan, biết mình biếu 5.000 là cắt da cắt thịt, nên đang cho mình cơ hội gỡ vốn đây mà. Ánh mắt anh ta nhìn Dương Lục Thuận tràn đầy lòng biết ơn và sùng bái. Trong đầu chợt lóe lên một ý, anh ta vội hỏi, huyện trưởng Dương, có phải chúng ta còn có thể thu thập thêm một chút vấn đề cá nhân của các sếp xã ở dưới không, như là... Anh ta lập tức không nói được nữa, mặt đỏ bừng lên. Anh ta định nói đến chuyện tham ô hối lộ, đó chẳng phải là chọc đúng vào tử huyệt của huyện trưởng Dương sao? Hối hận đến mức chỉ muốn sàn nhà nứt ra một kẻ để chui xuống cho rồi. Anh ta đột nhiên nảy ra ý này là vì muốn trả thù những kẻ trước đây đã chế giễu, bài xích mình. Dương Lục Thuận tán thưởng nói, trưởng khoa Dương nói rất đúng, không chỉ phải phát hiện những vấn đề phổ biến, mà nếu phát hiện được những phần tử tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, cũng phải phản ánh trung thực cho tôi. Dương Hạo Nhượng liếc trộm thấy huyện trưởng Dương mặt không đổi sắc khi nói chuyện chống tham nhũng, thầm than lãnh đạo đúng là lãnh đạo, vừa nhận hối lộ vừa chống tham nhũng. Xem ra muốn là một lãnh đạo thành công, không chỉ cần gan to, mà mặt còn phải đặc biệt dày. Từ văn phòng huyện trưởng bước ra, Dương Hạo Nhượng bỗng cảm thấy mình cũng đã chững chạc hơn rất nhiều. Trong chưa đầy nửa tiếng, anh ta tự cho rằng mình đã học được quá nhiều điều từ huyện trưởng Dương. Thế là anh ta cũng ra vẻ thản nhiên, đi những bước không nhanh không chậm về nhà. Bữa tiệc liên hoan của cơ quan vốn dĩ cũng không đi nữa, phải về báo tin vui cho bà xã ngay. Anh ta ưỡn ngực thật cao, mắt nhìn thẳng về phía trước, dù nhiệt độ thấp đến mức tay chân lạnh cống. Về đến nhà, vợ anh ta là Khương Bình Bình vẫn đang bận rộn trong bếp. Anh ta vào bếp thấy chỉ có một bát măng khô xào thịt, một bát thịt lợn muối hấp, trong nồi còn đang xào bí đao, cảm thấy tâm trạng thế này phải có rượu ngon món lạ mới xứng, bèn gọi cô con gái đang xem tivi ngoài phòng khách, xù xù, ba cho tiền đi mua một con vịt quay sốt tương về, tiện thể mang về một chai xuân giang đại khúc, loại hảo hạng nhé. Khương Bình Bình tức tối, phát tài rồi đấy à, vịt quay 15 đồng một con, rượu hảo hạng 28, còn muốn sống qua ngày không? Dương Hạo Nhượng nhét 50 đồng vào tay cô con gái đang vui mừng khôn xiết, nói, đi nhanh lên, con thích uống coca thì mua một chai nữa nhé. Anh ta kéo tay bà xã đang định giật lại tiền, xù xù đã chạy biến ra ngoài, để lại một tràng cười trông như chuông bạc. Khương Bình Bình hậm hực vào bếp, xào nấu loãng xoảng. Dương Hạo Nhượng đứng ở cửa bếp nói, Bình Bình, hiện tại thì anh chưa phát tài, nhưng khoản đầu tư của chúng ta đã có hồi báo rồi. Em đoán xem hôm nay huyện trưởng Dương giao cho anh việc quan trọng gì nào? Khương Bình Bình bực bội múc món bí đao om vào bát, nói, chẳng lẽ đề bạt anh làm phó huyện trưởng à 5.000 tệ thì có tác dụng gì? Dương Hạo Nhượng cười ha hả, 5.000 tệ mà muốn mua chiếc phó huyện trưởng, 5.000 đô la Mỹ thì còn tạm được. Nhưng hôm nay huyện trưởng Dương đã giao cho anh cùng với Tần Chí Minh và Mã Dược xuống các xã, phòng ban điều tra. Chỉ cần đi một vòng như thế, chẳng lẽ không kiếm được 2-3.000 tệ tiền thuốc lá, rượu chè, phong bì sao? Khương Bình Bình lập tức mừng rỡ, huyện trưởng Dương thật sự cho anh đi các xã à A-di-đà Phật, năm nay thu hồi vốn là không thành vấn đề rồi. Em đã nói rồi mà, lãnh đạo nào cũng ham tiền, hồi đó em bảo anh cúi đầu biếu quà cho lãnh đạo, anh còn cứng đầu làm cao, uổng phí mất mấy năm trời, nếu không bây giờ anh cũng phải là phó phòng, phó bí thư rồi. Dương Hạo Nhượng thở dài, hối hận thì cũng đã muộn, nhưng anh cũng mới 38 tuổi, vẫn còn có thể phấn đấu một phen, đến lúc về hưu được chức trưởng phòng cấp chính khoa, anh cũng không còn gì hối tiếc. Anh ta lập tức dùng giọng điệu bí ẩn nói, Bình Bình, huyện trưởng Dương không chỉ để ý đến số tiền anh biếu, anh đoán ông ấy còn muốn xây dựng phe cánh của mình, nếu không toàn là người ngoài, làm sao mà tồn tại ở huyện khai được. Hôm nay anh đã nhìn ra tâm trạng cấp bách của huyện trưởng Dương, ngay cả lão già Mã Dược cũng được trọng dụng. Không phải lão Mã biếu tiền đâu, lão Mã có tiền, là vì lão Mã không phải người của Vư Phấn Đấu, cũng không phải người của Thái Phục Sinh. He he, chỉ cần anh bám sát bước chân của huyện trưởng Dương, kiên quyết thực hiện chỉ thị của huyện trưởng Dương, đoàn kết chặt chẽ xung quanh ban lãnh đạo chính quyền mới với hạt nhân là huyện trưởng Dương, thì em yêu ơi, mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp chính trị của chồng em sắp bừng nở rồi. Khương Bình Bình nhón chân hôn lên má Dương Hạo Nhượng một cái thật kêu, nói, vậy thì chúng ta lại gom tiền đi biếu tiếp, để anh trở thành đại tướng tâm phúc của huyện trưởng Dương. Dương Hạo Nhượng biểu môi, nói em tóc dài kiến thức ngắn em lại không phục. Em cứ biếu tiền bừa bãi thì huyện trưởng Dương cũng phải đề bạt anh theo quy trình thôi, chẳng lẽ thật sự muốn mua chức phó huyện trưởng à, bây giờ anh phải kiếm đủ vốn. Sau đó là một vụ đầu tư lớn, nói không chừng còn thật sự lên được huyện trưởng ấy chứ. Hội nghị cán bộ ba cấp huyện khai vừa kết thúc thì đã phải bắt tay ngay vào chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện diễn ra sau nửa tháng nữa. Bí thư Khúc Thường Lâm phải chịu áp lực không nhỏ, bởi ông phải đảm bảo Dương Lục Thuận có thể thuận lợi được Hội đồng Nhân dân thông qua chức danh huyện trưởng. Đương nhiên, ông còn muốn nhân dịp này điều chỉnh một chút nhân sự của các ban ngành và các xã, thị trấn. Đối với chính quyền, hội nghị cán bộ ba cấp kết thúc cũng đồng nghĩa với việc các công tác trong năm mới phải được khởi động toàn diện. Thân là quyền huyện trưởng, Dương Lục Thuận cũng bắt đầu bận rộn. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận chỉ dừng lại ở việc lắng nghe báo cáo công tác từ các phó huyện trưởng phụ trách từng mảng, nhưng vì chữ quyền vẫn chưa được bỏ, lại chưa nắm rõ tình hình toàn cục, nên về cơ bản mọi việc vẫn được tiến hành theo kế hoạch đã định. Chỉ là những bài phát biểu của Dương Lục Thuận trong các cuộc họp của chính quyền, các buổi họp điều phối ít nhiều cũng đã hé lộ một vài thông tin, đó là chính quyền bắt đầu thắt chặt chi tiêu, đề cao tiết kiệm. Mùng 10 tháng Giêng, ứng cử viên cho chức thị trưởng thành phố Nam Phong cuối cùng cũng được xác định, không phải là người trong ban lãnh đạo cũ của thành ủy hay ủy ban nhân dân thành phố Nam Phong, mà là Hùng Văn, nguyên phó bí thư thành ủy Đức Dương, thành phố Xuân Giang. Hùng Văn là phó bí thư phụ trách công tác cán bộ ở Đức Dương, năm nay đã 52 tuổi. Không ít người tỏ ra khó hiểu trước quyết định này của tỉnh, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp tình hợp lý, bởi bí thư thành ủy vẫn còn rất trẻ, việc bố trí một thị trưởng lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm ở chính quyền cũng sẽ giúp ổn định và cân bằng tình hình. Hơn nữa, phó bí thư thành ủy Trương Quang Huy cũng sắp nghỉ hưu, trưởng ban tổ chức thành ủy lại vừa mới thay người, điều Nam Phong cần nhất lúc này chính là sự ổn định. Ngày 12 tháng Giêng, thành phố triệu tập hội nghị ban lãnh đạo các huyện, quận trong toàn thành phố. Đây là lần đầu tiên Dương Lục Thuận gặp Quyền thị trưởng Hùng Văn. Thị trưởng Hùng dáng người thấp mập, đầu hói gần hết. Có lẽ vì đã nhiều năm làm phó bí thư phụ trách cán bộ, đột ngột chuyển sang chính quyền làm công tác cụ thể nên vẫn cần thời gian thích ứng, thái độ của ông rất hòa nhã, đối với những đồng chí trẻ tuổi như Dương Lục Thuận cũng rất khách sáo. Thường thì ông lắng nghe nhiều hơn, chỉ thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi tương đối đơn giản. Cuộc họp ở Nam Phong kéo dài 2 ngày rồi kết thúc, Dương Lục Thuận chuẩn bị cùng Khúc Thường Lâm và mọi người trở về huyện khai. Khúc Thường Lâm đặc biệt mời Dương Lục Thuận đến phòng mình để bàn chuyện, huyện trưởng Dương, cậu đừng vội về, đến thành phố 2 ngày rồi mà cũng không thấy cậu có hoạt động riêng tư gì. Tôi nhớ ở thành phố có bạn học trường đảng của cậu phải không, có một từ xứ trưởng ở ban tổ chức, là bạn học trường đảng của cậu đúng không, sao không thấy cậu đi lại thăm hỏi gì cả. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, bí thư Khúc, ngài xem tôi làm gì có thời gian chứ. Huyện còn tồn động bao nhiêu việc phải lên Ủy ban Nhân dân thành phố xin chỉ thị, báo cáo, 3 ngày lại phải họp hành, bớt đi thăm hỏi một lần, tôi nghĩ từ xứ trưởng sẽ không trách đâu. Khúc Thường Lâm cười ha hả, huyện trưởng Dương, là do tôi sơ suất rồi, công việc bên chính quyền vốn đã phức tạp, thị trưởng mới tuy vừa đến nhưng cũng nóng lòng muốn tìm hiểu tình hình để nhanh chóng vào guồng công việc, tôi thấy nhiệm vụ sắp tới khá là nặng nề đấy. Lục Thuận này, cậu với từ xứ trưởng đó có thân không? Chắc cậu cũng biết chuyện vị hôn phu của từ xứ trưởng bị khai trừ đảng tịch, cách chức và chuyển giao cho cơ quan tư pháp rồi chứ. Dương Lục Thuận nói, tôi có nghe nói rồi. Thật lòng mà nói, phó giám đốc sở dịch của sở nhân sự đó tôi đã từng gặp khi còn ở trường đảng tỉnh ủy, không ngờ mới mấy năm mà đã tha hóa thành phần tử tham nhũng. Thật đáng tiếc. Khúc Thường Lâm chậm rãi nói, Lục Thuận, từ xứ trưởng đó muốn đến ban tổ chức huyện khai, cậu có biết không? Dương Lục Thuận sững người, chuyện đó thì tôi thật sự không rõ. Thấy Dương Lục Thuận quả thực ngỡ ngàng, dù là thật hay giả, Khúc Thường Lâm cũng không bận tâm. Võ Kính Tùng đã tìm ông nhờ giúp đỡ, hy vọng được tiếp tục ở lại huyện khai, còn việc thay một nữ trưởng ban tổ chức, lại là một cán bộ nữ độc thân chưa chồng, sẽ có quá nhiều phiền phức. Ông bèn thở dài nói, hai, thật ra thì ai đến huyện khai làm trưởng ban tổ chức cũng đều là quyết định của cấp trên, tôi đều nên vô điều kiện chào đón. Nhưng chuyện của vị hôn phu của từ xứ trưởng ảnh hưởng thật sự không nhỏ, hơn nữa tôi nghe nói từ xứ trưởng cũng bị tổ chuyên án của tỉnh triệu tập đến nói chuyện. Tình hình cụ thể tôi không rõ, Lục Thuận này, hay là cậu đi khuyên cô bạn học của mình đừng đến huyện khai nữa, đến Tây Bình, Nam Bình hay các quận khác chẳng phải cũng tốt sao? Đồng chí Võ Kính Tùng chắc cậu cũng hiểu, xem như là một đồng chí hợp tác ăn ý, Dương Lục Thuận biết rõ Tâm Ngôn có trọng lượng trong mắt bí thư Thành ủy Vương và phó bí thư Chương, lại còn là cán bộ trong diện quy hoạch. Nếu Tâm Ngôn thật sự muốn xuống huyện cơ sở, Thành ủy về cơ bản sẽ thông qua. Hơn nữa, Võ Kính Tùng còn thuyết phục được cả bí thư Khúc, e là vị trí của Võ Kính Tùng ở huyện khai đã bị đe dọa nghiêm trọng. Cá nhân anh cũng không muốn Tâm Ngôn đến huyện khai vào lúc này, lỡ như Tâm Ngôn. Nghĩ ngợi một lúc, anh nói, bí thư Khúc, nếu ngài không muốn Võ Bộ trưởng điều đi, tôi sẽ dùng tư cách bạn học để khuyên từ xứ trưởng, nhưng có hiệu quả hay không thì tôi không dám đảm bảo. Khúc Thường Lâm cười ha hả, Lục Thuận, chẳng phải tôi đã nói sớm rồi sao, nếu tổ chức đã thật sự quyết định thì chúng ta cũng không thể xoay chuyển được. Cậu chủ yếu là đi ôn lại chuyện cũ với bạn học trường đảng thôi, ôn chuyện cũ ấy mà. Tối nay cậu không cần ăn tối cùng chúng tôi đâu, tôi xin phép cho cậu rồi. Dương Lục Thuận cũng không dài dòng, anh gọi điện cho Chu Ích Lâm trước, Chu ban trưởng, tôi Lục Thuận đây. Không làm phiền anh làm việc chứ. Chu Ích Lâm cười sảng khoái, tôi có bận mấy cũng không bận bằng huyện trưởng Dương nhà ta được. Biết cậu đến thành phố họp, tôi cũng không dám làm phiền, còn định đợi cậu họp xong sẽ mời cậu tụ tập, không ngờ cậu lại gọi trước. Dương Lục Thuận nói, anh là đàn anh của tôi đến Nam Phong mà không đến ra mắt anh thì đúng là sai sót của tôi rồi. Hay là tối nay tôi mời anh ăn cơm nhé? Chu Ích Lâm nói, được thôi, nếu không có ai khác thì đến quán nhỏ của một người quen của tôi làm một bữa, thế nào? Dương Lục Thuận nói, làm gì có ai khác, chỉ có tôi mời ông anh ăn cơm thôi. Nếu anh thấy không đủ náo nhiệt thì gọi cả từ xứ trưởng đi cùng nhé. Thật lòng mà nói, Tâm Ngôn xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi thật sự rất buồn cho cô ấy, nhưng lại chẳng giúp được gì, hay là nhân cơ hội này, tôi cũng an ủi cô ấy vài câu. Chu Ích Lâm nói, cậu đúng là có lòng. Biết tại sao tôi đồng ý lời mời của cậu nhanh vậy không, cũng là có ý muốn gọi Tâm Ngôn đi cùng để chúng ta khuyên nhủ cô ấy. Cậu đã đề nghị trước, chứng tỏ cậu còn quan tâm cô ấy hơn tôi. Bây giờ tôi đi sắp xếp món ăn đây, cậu đi mời Tâm Ngôn đi, cứ nói là quán của một người quen của tôi, Tâm Ngôn biết chỗ đó. Dương Lục Thuận không ngờ Chu Ích Lâm lại cúp máy nhanh đến thế, đành liều mình gọi vào văn phòng Tâm Ngôn, alo, có phải từ xứ trưởng đó không ạ? Hì hì, tôi là Dương Lục Thuận đây, đúng rồi, họp xong rồi ạ, không biết cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn tối, có cả Chu ban trưởng nữa. Anh ấy đã đi đặt món rồi. Bảo là quán của người quen. Vân vân, vậy tôi đến ban tổ chức đón cô nhé. Ồ, tôi hiểu rồi, vậy tôi ra cổng sau thành ủy đợi cô, được được. Cúp máy, anh thở phào một hơi, bảo Tiểu Chu lái xe đến cổng sau khuôn viên thành ủy. Từ xa, Dương Lục Thuận đã thấy Tâm Ngôn mặc một chiếc áo khoác dạ màu cam sẫm, quàng khăn len đứng đợi bên ngoài cổng phải. Chiếc xe Blue Beetle từ từ dừng lại, Dương Lục Thuận hạ cửa kính ghế trước chào một tiếng, từ Tâm Ngôn mỉm cười rồi lên xe, ngồi ở hàng ghế sau. Thấy Tâm Ngôn có vẻ hơi tiều tụy, Dương Lục Thuận cố ý cười nói, bạn học cũ, dáng cậu ngày càng đẹp ra đấy. Từ Tâm Ngôn không muốn để tài xế nhận ra điều gì khác thường, cũng cười đáp, bạn học cũ, cậu ngày càng phong độ ra đấy. À, quán của người quen Chu Ban Trưởng ở đối diện nhà thi đấu trên đường Triều Dương Bắc, thành phố Nam Phong, tài xế biết đường chứ? Tiểu Chu nói, tôi biết đường ạ, cảm ơn từ xứ trưởng đã chỉ dẫn. Trong xe nhất thời không ai nói gì. Chẳng mấy chốc đã đến đường Triều Dương Bắc, dưới sự chỉ dẫn của Từ Tâm Ngôn, Tiểu Chu nhanh chóng đổ xe trước một quán nhỏ ven đường. Xe vừa dừng hẳn, Từ Tâm Ngôn đã nhanh chóng xuống xe bước vào quán. Tiểu Chu vội nói với Dương Lục Thuận, huyện trưởng Dương, tôi tìm chỗ nào đó ăn tạm, không làm phiền các anh chị bạn học tụ tập đâu à, nửa tiếng nữa tôi sẽ đợi ở ngoài quán. Dương Lục Thuận nghĩ bụng lúc ăn cơm còn phải khuyên Tâm Ngôn, quả thật không tiện để Cơ Chính nghe thấy, anh rất hài lòng vì Cơ Chính nhanh nhạy, bèn gật đầu rồi xuống xe. Dương Lục Thuận bước vào quán, Chu Ích Lâm đã đang nói chuyện với Từ Tâm Ngôn. Thấy Dương Lục Thuận bước vào, anh ta sải bước tới bắt tay, Lục Thuận, đến nhanh thật đấy, tôi vừa mới gọi lẩu xong. Vào phòng riêng nhỏ nói chuyện đi. Quán ăn nhỏ dù sao điều kiện cũng có hạn. Dương Lục Thuận bước vào phòng riêng, quả thật rất nhỏ, kê bàn ghế xong là không còn chút không gian thừa nào, nhưng bên trong rất sạch sẽ, không có mùi khó chịu. Anh khen, nơi này tuy nhỏ nhưng hiếm có được sự sạch sẽ sáng sủa, yên tĩnh và giản dị, đúng là nơi tuyệt vời nhất để bạn bè tụ họp. Sao trước đây Chu Ban Trưởng không dẫn chúng tôi đến ủng hộ nhỉ? Chu Ích Lâm cười nói, cậu không thấy quán này mới mở chưa lâu à, đây là quán của một bạn học cấp 2 của tôi, hai vợ chồng họ đều làm ở nhà máy phụ tùng động cơ diesel của thành phố. Nhà máy không hoạt động được, họ bị áp lực miếng cơm manh áo nên đành ra ngoài mở quán, tôi cũng chỉ có thể cố gắng đến ủng hộ vài lần, giúp được chút nào hay chút ấy. Bà chủ quán nhiệt tình bưng trà lên nói, Chu thư ký, ba vị cứ uống trà đợi một lát, lẩu sẽ có ngay à. Chu Ích Lâm thấy Tâm Ngôn chỉ mỉm cười, bèn nói, từ xứ trưởng, hôm nay đặc biệt gọi món lẩu cá quế mà cô thích ăn đấy, còn có trứng xào hẹ vàng, lòng gà xào cay, một thố lớn xương hầm củ sen. Lục Thuận thì không có đãi ngộ tốt như vậy đâu, có gì ăn nấy nhé. Tối nay nếu không có việc gì khác, là một chai Xuân Giang đại khúc loại hảo hạng thì thế nào? Từ Tâm Ngôn bật cười thành tiếng, Chu Ban Trưởng, cá quế thì có ai mà không thích ăn, hẹ vàng ở Nam Phong cũng không phải của hiếm, cũng là món rau mọi người đều thích. Anh lấy danh nghĩa của tôi để lấy lòng huyện trưởng Dương, lại còn toàn lời khách sáo. Hôm nay trời lạnh, tôi cũng uống vài ly rượu trắng cho ấm người. Dương Lục Thuận cười nói, được thôi, nhưng nhiều nhất là 2 lạng, tôi và Chu Ban Trưởng mỗi người 4 lạng là vừa đẹp. Chu Ích Lâm nói, Tâm Ngôn, hay là em đừng uống nữa. Lát nữa ăn xong còn đi hát hò nhảy múa, em say thì làm thế nào? Từ Tâm Ngôn nói, chút rượu này thì nhằm nhò gì, em thường xuyên xuống huyện, các đồng chí ở dưới đó nhiệt tình lắm, miệng thì cứ nói từ xứ trưởng là phụ nữ, nhưng thực ra mời rượu không ít đâu, bây giờ em uống cả cân cũng không vấn đề gì. Dương Lục Thuận chép miệng, uống cả cân. Ban tổ chức đúng là rèn luyện con người ta thật. Sau này mà thật sự xuống huyện nhậm chức, tiếp lãnh đạo tỉnh, thành phố thì dư sức rồi. Chu Ban Trưởng, đúng là nữ nhi hơn cả mày râu. E là loại đại khúc hảo hạng kia từ xứ trưởng uống không quen đâu. Chu Ích Lâm cũng thấy vậy, bèn lấy cớ ra bếp xem món ăn chuẩn bị đến đâu, thực chất là đi tìm rượu ngon, ít nhất cũng phải là loại Giang Nam Xuân mới xứng. Trong phòng riêng chỉ còn lại 2 người Dương và Từ. Ánh mắt Tâm Ngôn nhìn Lục Tử có phần nóng bỏng, Dương Lục Thuận làm sao không cảm nhận được, anh vội nói, Tâm Ngôn, anh nghe nói em muốn đến ban tổ chức huyện khai. Tâm Ngôn khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn táo bạo mà e thẹn nhìn Lục Tử. Hiếm khi có dịp ở riêng với Lục Tử, cô phải nắm lấy khoảng thời gian quý báu này để được ngắm nhìn người trong lòng mình thật kỹ. Dương Lục Thuận không còn để ý đến việc tránh né, cũng nhìn thẳng vào Tâm Ngôn nói, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em một mình đến huyện khai, xa cha mẹ người thân, có thích hợp không? Lòng Từ Tâm Ngôn chợt đắng ngắt. Cô đề nghị với trưởng ban mới hạ Song Liên cho mình xuống huyện cơ sở rèn luyện, chủ yếu cũng là có ý trốn tránh. Những lời đồn thổi trong cơ quan, những ánh mắt khác lạ của đồng nghiệp khiến cô khó lòng chịu đựng nổi. Còn về việc tại sao lại chọn huyện khai, là do lúc trưởng ban hạ trưng cầu ý kiến, cô đã thuận miệng nói ra, thuận miệng đến mức chính cô cũng ngạc nhiên, rồi ngay lập tức thầm hối hận. Cô tự thấy mình không thể nào giữ được lòng tĩnh như nước khi phải làm đồng nghiệp với Lục Tử trong một thời gian dài, nhưng tình cảm của hai người lại là thứ không được phép tồn tại trong chốn quan trường. Đối mặt với câu hỏi của Lục Tử, Tâm Ngôn vốn luôn mạnh mẽ cũng không kìm được nước mắt lưng tròng, vội cúi đầu dùng khăn giấy lau đi, giọng run run nói, xin lỗi anh, Lục Tử, em không định đến huyện khai làm phiền anh đâu, chỉ là không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng. Thật ra em cũng quá ngây thơ, em chỉ muốn xuống huyện cơ sở, làm sao họ sắp xếp cho em được. Để em làm trưởng ban tổ chức huyện ư e là ban thường vụ sẽ không thông qua, còn nếu là phó chức, em cũng sẽ không vui vẻ nhận. Hơn nữa, nếu anh không thích, em sẽ không đến huyện khai đâu, anh. Anh cứ yên tâm công tác ở huyện khai. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, cho một điếu thuốc nói, Tâm Ngôn, nghe nói tổ chuyên án của Dịch Kiệt đã tìm em nói chuyện, chắc là có chút ảnh hưởng đến em phải không? Nghe thấy lời quan tâm, trong lòng Tâm Ngôn tuy vẫn còn buồn, nhưng trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười, ít nhiều cũng có ảnh hưởng, nhưng lãnh đạo thành phố rất coi trọng, Bí thư Vương và Bí thư Chương đã tỏ thái độ rằng không thể đưa em lên tỉnh, buổi nói chuyện diễn ra ngay tại Ủy ban kiểm tra kỷ luật Nam Phong, hơn nữa còn cử một phó bí thư đến giám sát. Thật ra cũng phải cảm ơn Dịch Kiệt, anh ta đã hết lời biện hộ cho em, nói rằng em thật sự không biết gì cả, là do một số người ở tỉnh muốn lập công lớn, đào án lớn nên không chịu buông tha cho em. Dương Lục Thuận nói, Tâm Ngôn, có cần anh tìm chút cửa sau không, cứ bị gọi đi nói chuyện mãi, em không có vấn đề gì cũng bị người ta làm cho ra vấn đề đấy. Tâm Ngôn mỉm cười nói, em biết anh có người ở trên, nhưng quan hệ của những người đó không thể tùy tiện dùng được. Trưởng ban Hà đã vào ban tổ chức tỉnh ủy, vẫn đang ở vị trí lãnh đạo, có lẽ ông ấy cảm thấy vì mình là người giới thiệu cho em, nên Dịch Kiệt phạm tội đã liên lụy đến em, ông ấy cũng đã giúp em tìm không ít người, cộng thêm việc Dịch Kiệt minh oan cho em, nên em mới không sao, nếu không đã sớm bị cách chức, tống vào phòng tối rồi. Dương Lục Thuận gật đầu, Tâm Ngôn nói tiếp, tình hình của anh. Của anh ở huyện khai, em biết không ít. Thật mừng là anh bây giờ đã đi những bước vững chắc, em còn lo anh đến huyện khai sẽ lập tức ra tay quyết liệt. Anh phải để ý nhiều hơn đến Khúc Thường Lâm, ông ta tuyệt đối không hiền lành như vẻ bề ngoài đâu. Trước Tết em đến Nam Bình, lúc ăn cơm với Vư Phấn Đấu có nói chuyện về Khúc Thường Lâm, Vư Phấn Đấu nói lúc đó tuy có sự ủng hộ của Nguyên Bí Thư Thành ủy Tôn, nhưng Khúc Thường Lâm vẫn nhảy ra chống đối, suýt nữa thì bị điều đi nơi khác. Sau này là nhờ con rể ông ta được hưởng lợi từ một dự án xây dựng cơ bản nên ông ta mới chịu buông tay, không can thiệp vào chuyện của chính quyền nữa. Dương Lục Thuận nghi hoặc hỏi, Tâm Ngôn, Vư Phấn Đấu thật sự nói như vậy sao? Tâm Ngôn khẽ nói, em chúc cho Vư Phấn Đấu say gần chết mới moi được những lời này đó, nếu không thì ông ta đã rời huyện khai rồi, có cần thiết phải đi nói xấu Khúc Thường Lâm không? Dương Lục Thuận bất giác cảm thấy vui trong lòng, cũng khẽ nói, Tâm Ngôn, sau này đừng uống nhiều rượu quá, hại sức khỏe lắm. Gương mặt vốn trắng ngần của Tâm Ngôn ửng lên một lớp hồng, cô thẹn thùng mỉm cười khẽ gật đầu vâng một tiếng, ánh mắt long lanh, vô cùng quyến rũ. Dương Lục Thuận bất giác nhìn đến ngây người, đúng lúc đó Chu Ích Lâm mở cửa bước vào làm cả hai giật mình. Dương Lục Thuận vội vàng đưa điếu thuốc lên hút, nào ngờ thuốc đã tàn từ lâu. Tâm Ngôn cúi đầu nâng tách trà lên uống, nhưng trà đã cạn, chút cặn trà đặt dưới đáy tách đắng đến mức cô phải thầm nhăn mặt. Chu Ích Lâm thấy hai người đều im lặng, tưởng Dương Lục Thuận khuyên không được làm Tâm Ngôn không vui, thầm trách Dương Lục Thuận quan to mà mặt mỏng, trước đây ở trường đảng chẳng phải rất biết dỗ Tâm Ngôn vui sao. Anh ta đặt chai Giang Nam Xuân xuống bàn, nói, huyện trưởng Dương, từ xứ trưởng muốn xuống huyện cơ sở rèn luyện, tôi thấy đến huyện khai rất tốt, có cậu chăm sóc Tâm Ngôn, tôi là yên tâm nhất. Lục Thuận, cậu ở huyện khai không biết đó thôi, mùng năm Tết, Hồ Lập Hoa đã lấy cớ thăm bạn học trường đảng để đến làm phiền Tâm Ngôn, đúng là đồ không ra gì. Dương Lục Thuận tức giận liếc nhìn Tâm Ngôn, hỏi, Hồ Lập Hoa thật sự đến Nam Phong tìm em mà, Tâm Ngôn cúi đầu không nói, Chu Ích Lâm nói, cậu còn không tin lời tôi à, may mà Tâm Ngôn thông minh, gọi điện bảo tôi sắp xếp bữa tối, chính tôi đã đến tận nhà Tâm Ngôn mời, nếu không thằng cha đó còn ở lì nhà Tâm Ngôn không chịu đi. Dương Lục Thuận kinh ngạc nói, Chu ban trưởng, Hồ Lập Hoa đó dù gì cũng là một cán bộ lãnh đạo có máu mặt, lẽ nào không nhớ bài học nhãn tiền của Dịch Kiệt sao? Chu Ích Lâm thở dài, Lục Thuận, nói thế nào nhỉ, có những kẻ miệng thì đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng trong bụng lại là một phường trộm cắp, lăng loàn. Hắn ta chạy đến nhà Tâm Ngôn, còn nói năng linh tinh dọa dẫm hai bác. Cửa phòng riêng bị gõ, là nhân viên phục vụ đến dọn món ăn, tạm thời cắt ngang lời của Chu Ích Lâm. Dương Lục Thuận vô cùng tức giận, khó khăn lắm mới đợi mấy món ăn được dọn lên đủ, anh mới trầm giọng nói, Tâm Ngôn, nếu đã vậy, hay là em đến huyện khai đi. Có anh ở đây, ít nhiều gì cũng có thể bảo vệ em không bị kẻ khác quấy rối. Tâm Ngôn lắc đầu, kiên quyết nói, cảm ơn ý tốt của hai anh, họ cứ việc quấy rối, tôi đi làm về nhà, hai điểm một đường, họ làm gì được tôi. Còn chuyện uống rượu, nếu tôi không uống, dù bí thư tỉnh ủy đến cũng không thể ép trâu uống nước được. Huyện khai em sẽ không đến, em sẽ ở lại ban tổ chức thành ủy, không đi đâu cả. Lời này vừa dứt, Chu Ích Lâm vỗ tay tán thưởng, còn Dương Lục Thuận lại cảm thấy áy náy trong lòng. Rằm tháng Giêng là Tết Nguyên Tiêu, một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc. Huyện khai có một đêm văn nghệ mừng Nguyên Tiêu do các cơ quan, Trường học trực thuộc huyện chuẩn bị tiết mục, Cục Văn hóa huyện chịu trách nhiệm tổ chức. Hoạt động này vốn do Khúc Thường Lâm khởi xướng khi ông mới đến huyện khai và được duy trì cho đến tận bây giờ. Khúc Thường Lâm rất tâm huyết với việc tổ chức đêm văn nghệ này, một là để làm phong phú đời sống văn hóa nghiệp dư của huyện, hai là cũng lấy cớ để mời lãnh đạo thành phố về huyện khai. Mấy năm qua, ngoài Tôn thư ký của Thành ủy tiền nhiệm là khách mời có chức vụ cao nhất vào năm 93, thì đa phần chỉ có Phó Tổng thư ký Thành ủy, Phó chuyên viên, Phó thị trưởng của chính quyền thành phố và các lãnh đạo của hệ thống văn hóa. Năm nào thành phố cũng cử người về, đó đương nhiên là biểu hiện cho sự ủng hộ của Thành ủy và chính quyền thành phố đối với công tác văn hóa ở các huyện. Tuy nhiên, Khúc Thường Lâm vẫn nhớ, 2 năm trước, để mời được Tôn thư ký của Thành ủy về xem biểu diễn, Vừa Phấn Đấu đã phải lên thành phố mời tới 4 lần, còn Thành Tâm hơn cả Lưu Bị 3 lần đến lều cỏ. Theo thông lệ, năm nay, nhân lúc Thành ủy triệu tập hội nghị các huyện và trong bữa tiệc chung với Dương Lục Thuận, Khúc Thường Lâm đã tranh thủ lúc Vương thư ký của Thành ủy và Tân quyền thị trưởng Hùng đến từng bàn chúc rượu để ngỏ lời mời theo phép lịch sự. Thị trưởng Hùng nghe nói huyện khai năm nào cũng tổ chức đêm văn nghệ nguyên tiêu thì trước hết khen ngợi một hồi, sau đó nói rằng mình mới đến Nam Phong, công việc bận rộn, hẹn dịp khác, rõ ràng là khéo léo từ chối. Vương thư ký của Thành ủy không nói lời nào, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết. Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận lại mời thêm nhiều lãnh đạo khác của Thành ủy và chính quyền thành phố, nhưng người thực sự gật đầu đồng ý chỉ có Phó thị trưởng Trương Quý Bình phụ trách văn hóa, giáo dục, y tế và Phó tổng thư ký Dương Nghi. Như vậy cũng xem như đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra của Khúc Thường Lâm. Nào ngờ, 2:30 chiều ngày rằm tháng Giêng, huyện ủy nhận được chỉ thị của Tạ Đông Phong, bí thư trưởng Thành ủy, yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng đón Vương thư ký của Thành ủy đến huyện khai xem đêm văn nghệ nguyên tiêu. Đi cùng Vương thư ký còn có cả Chương phó thư ký. Trời à, hai vị lãnh đạo số 1 và số 3 của thành phố Nam Phong cùng ghé thăm, khiến cả huyện khai được một phen bận tối mắt tối mũi. Khúc Thường Lâm lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn để xây dựng phương án đón tiếp. Thành phần tham dự gần như bao gồm tất cả những người đứng đầu các ban ngành chủ chốt của huyện, phòng họp lớn trên lầu của huyện ủy đông nghịt người. Khúc Thường Lâm, Dương Lục Thuận và các lãnh đạo trong tứ trụ của huyện có mặt tại nhà đều ngồi trên bàn chủ tọa. Lẽ ra cuộc họp này phải do Khúc Thường Lâm chủ trì, nhưng ông thừa hiểu Vương thư ký và Chương phó thư ký của Thành ủy đến huyện khai không phải vì nể mặt ông, nên đã chủ động nhường quyền chỉ huy điều động cho Dương Lục Thuận. Mục đích của ông rất rõ ràng, Thành ủy đã coi trọng Dương Lục Thuận như vậy, thì mình phải có thái độ đúng đắn, phối hợp cho tốt. Việc đột xuất xây dựng phương án ứng phó này cũng là một cơ hội tốt để rèn luyện người trẻ, hơn nữa nếu có gì cần bổ sung, ông cũng có thể kịp thời chỉ ra. Dương Lục Thuận đương nhiên cũng không phải dạng vừa. Thấy không thể từ chối, anh liền đứng ra gánh vác. Trong cuộc họp, vẻ mặt anh trở nên nghiêm nghị, bình tĩnh triển khai công việc. Đầu tiên, an toàn của lãnh đạo là trên hết, anh chỉ thị cho Cục trưởng Cục Công an huyện Lâm Cảm huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ của Cục, đội cảnh sát giao thông huyện và đồn công an thị trấn trung tâm bố trí lực lượng phòng vệ trong huyện. Nếu thiếu người, có thể điều động hỗ trợ từ các đồn công an của các xã lân cận bất cứ lúc nào, phải đảm bảo giao thông thông suốt, an ninh trật tự trong huyện được giữ vững, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tiếp theo, anh chỉ thị cho Cục trưởng Cục Văn hóa Hoàng tử Mạc lập tức thông báo cho các diễn viên của các đơn vị tham gia biểu diễn vào vị trí, chương trình vẫn diễn ra theo kế hoạch. Anh chỉ thị cho Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Tôn Phong tổ chức một nhóm quay phim tinh nhuệ, phải ghi hình toàn bộ buổi biểu diễn và kịp thời gửi cho Ban tuyên giáo Thành ủy thẩm duyệt. Anh chỉ thị cho các đồng chí ở tòa soạn báo huyện sau khi buổi biểu diễn kết thúc phải lập tức gửi bản tin cho báo Nam Phong, cố gắng để ngày 16 có thể lên báo. Một loạt chỉ thị được đưa ra, gần như không một kẽ hở. Khúc Thường Lâm, Hồ Chí Thanh và các lãnh đạo khác của huyện ủy, hội đồng nhân dân, chính hiệp ngồi bên cạnh đều thầm khâm phục huyện trưởng Dương. Cuối cùng, Khúc Thường Lâm tổng kết, huyện trưởng Dương đã triển khai rất chu đáo, tôi không có gì bổ sung thêm. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, việc Vương thư ký và Chương phó thư ký của Thành ủy đến đây không chỉ đơn thuần là xem biểu diễn, mà còn là một lần kiểm tra đối với huyện khai chúng ta, hơn nữa còn là một nhiệm vụ chính trị vinh quang và nghiêm túc. Thời gian gấp gáp, tôi không nói nhiều nữa. Người đứng đầu các đơn vị hãy lập tức trở về tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi xem biểu diễn, phải tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật tại nhà hát. Chỗ nào cần vỗ tay thì phải vỗ tay nhiệt liệt, chỗ nào cần để lãnh đạo xem tiết mục thì phải giữ im lặng. Nghiêm cấm tuyệt đối việc đi lại tùy tiện, cười đùa, gây rối trong nhà hát. Tôi sẽ cử người chuyên trách theo dõi khu vực của từng đơn vị nào làm mất mặt, tôi sẽ quy trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị đó. Bây giờ, ngoài các lãnh đạo trong tứ trụ, các đồng chí khác có thể giải tán. Mặc dù mọi người đều bận rộn túi bụi, nhưng ai cũng tin tưởng. Vương thư ký và Chương thư ký của Thành ủy cùng đến, không phải vì đêm văn nghệ của huyện khai tổ chức hay đến mức nào, mà hoàn toàn là vì Dương Lục Thuận, đến để vận động phiếu bầu, tạo thanh thế cho vị quyền huyện trưởng sắp được Hội đồng Nhân dân thông qua này. Dù sao đi nữa, việc mời được Vương thư ký và Chương thư ký của Thành ủy đến huyện khai cũng là niềm vinh dự của huyện ủy và chính quyền huyện, là cơ hội để mọi người được gần gũi với bí thư Thành ủy. 4:30 chiều, Bí thư trưởng Thành ủy Tạ Đông Phong gọi điện cho Khúc Thường Lâm, báo rằng Vương thư ký và Chương thư ký của Thành ủy đã xuất phát. Đoàn tùy tùng chỉ có thư ký của hai vị bí thư và ông bí thư trưởng, vỏn vẹn hai chiếc xe, ngay cả các phóng viên đài truyền hình vốn hay đi cùng lãnh đạo Thành ủy cũng không có mặt. Ông yêu cầu các thành viên trong ban thường vụ huyện ủy không cần ra tận địa giới huyện để đón. Vương thư ký của Thành ủy đến huyện khai muộn, sẽ không qua huyện ủy nữa mà đi thẳng đến nhà khách nghỉ ngơi. 7 giờ tối, đêm văn nghệ sẽ bắt đầu đúng giờ và phải kết thúc lúc 9 rưỡi. Kế hoạch chuẩn bị hai xe cảnh sát mới để dẫn đường và toàn bộ tứ trụ của huyện ra tận địa giới huyện khai đón Vương thư ký của Thành ủy đã được bàn trong cuộc họp, nay đành phá sản. Dương Lục Thuận sắp xếp như vậy cũng là theo thông lệ. Đã thế, Khúc Thường Lâm đành phải vội vàng cử người của đội cảnh sát giao thông huyện đi xe biển số thường để dò đường nắm tình hình. Không thể ra địa giới huyện đón, thì đoàn lớn của huyện phải đón ở khách sạn Ánh Sơn. Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận bàn bạc vẫn phải ra tận đầu đường vào huyện để đón lãnh đạo Thành ủy. Dương Nghi và Trương Quý Bình đang nghỉ ngơi tại tòa nhà chuyên dụng số 2 của khách sạn Ánh Sơn. Lần này Dương Nghi thuyết phục được Trương Quý Bình đến huyện khai, xem như đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ mà Dương Lục Thuận nhờ vả. Dương Nghi còn thầm nói với Dương Lục Thuận, huyện trưởng Dương, sao anh không mời thẳng Vương thư ký của Thành ủy đến? Nếu anh thực sự thành tâm đi mời, Vương thư ký chắc chắn sẽ nể mặt anh. Dương Lục Thuận lúc đó đáp, muốn mời Vương thư ký của Thành ủy đến huyện khai, phải do Khúc thư ký của huyện ủy đích thân ra mặt mới phải phép. Hơn nữa một đêm văn nghệ còn con của huyện nhỏ, thực sự không dám mạo muội làm phiền Vương thư ký. Nào ngờ, phó huyện trưởng thường trực huyện khai Ngô Tư Khải vội vã chạy đến báo tin Vương thư ký và Chương phó thư ký của Thành ủy sắp đến huyện khai. Ngoài sự kinh ngạc, ngay cả Trương Quý Bình cũng bắt đầu nhìn Dương Lục Thuận bằng con mắt khác. Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận cùng nhau đứng đợi bên lề đường vào huyện. Các đồng chí trong tứ trụ của huyện thì chờ sẵn trong phòng tiếp khách của tòa nhà số 2. Khi xe của Vương thư ký Thành ủy xuất hiện trên đường, đã là 6 giờ tối. Trời tuy chưa tối nhanh như mùa đông, nhưng cũng đã nhá nhem. Vương Hoàng Trí và Trương Quang Huy đều không xuống xe, chỉ mời Khúc Thường Lâm lên chiếc xe số 1 của thành phố Nam Phong, rồi bảo Dương Lục Thuận đi ngay phía sau. Bí thư trưởng Thành ủy Tạ Đông Phong thì lên xe của Dương Lục Thuận. Tạ Đông Phong cười tủm tỉm nói với Dương Lục Thuận, huyện trưởng Dương, cậu đúng là có thể diện thật đấy, Vương thư ký và Chương thư ký đều là vì cậu mà đến. Phải làm cho tốt ở huyện khai nhé, đừng phụ lòng mong đợi của lãnh đạo. Lời nói tuy dễ nghe, nhưng Dương Lục Thuận lại thấy có gì đó không ổn. Giọng điệu của Tạ bí thư trưởng cứ như đang dạy dỗ một cậu thanh niên mới vào nghề ở văn phòng. Anh không thể tỏ thái độ, đành mỉm cười mời thuốc, châm lửa để che giấu sự không vui. Tạ Đông Phong rít một hơi thuốc rồi phả khói ra, nói tiếp, lần này Vương thư ký đột xuất tranh thủ thời gian đến, xem xong biểu diễn là phải về Nam Phong ngay. Thị trưởng mới vừa đến, có rất nhiều việc phải giải quyết. Lát nữa cậu với lão Khúc bí mật truyền đạt lại chỉ thị của Vương thư ký. Sau buổi biểu diễn sắp xếp một cuộc nói chuyện khoảng nửa tiếng, chỉ có hai người các cậu là bí thư và huyện trưởng thôi, những người khác đừng đến làm phiền. Nói chuyện xong, Vương thư ký và Chương thư ký sẽ đi ngay trong đêm. Dương Lục Thuận nói, tôi nhất định sẽ truyền đạt lại lời của bí thư trưởng cho Khúc thư ký. Ha ha, thật là vất vả cho bí thư trưởng quá. Tạ Đông Phong nói, tôi thì không sao, chỉ có Vương thư ký và Chương thư ký là vất vả, dạo này nhiều việc lắm. Huyện trưởng Dương, tôi cũng không ngại tiết lộ một chút về nội dung cuộc nói chuyện. Chủ yếu vẫn là chuyện của chính quyền huyện khai các cậu. Cậu đến huyện khai cũng không phải là ngắn, chắc cũng phải có một kế hoạch tổng thể rồi chứ. Cứ suy nghĩ về các vấn đề kinh tế đi, trên đường đến đây, Vương thư ký nói về chuyện này khá nhiều, dù sao Vương thư ký của chúng ta trước đây cũng là thị trưởng mà. Dương Hạo Nhượng theo Mã Dược và Tần Chí Minh xuống các xã nắm tình hình đã ngót nghét một tuần. Theo lý lẽ của hắn, huyện trưởng Dương phái họ đi là để vơ vét, vậy thì cứ mỗi ngày ghé hai xã, thông thả mà làm. Như vậy vừa hoàn thành nhiệm vụ huyện trưởng giao, vừa bỏ túi được không ít bổng lộc từ các xã. Thế nên, hắn dẹp bỏ thái độ khinh khỉnh trước kia với vẻ nhu nhược của Mã Dược, hạ mình xu nịnh Tần Chí Minh, bày mưu hiến kế, chốc sức phối hợp để làm tốt công tác điều tra, mong sớm được Tần Chí Minh chấp nhận và được huyện trưởng Dương trọng dụng. Tiếc thay, Tần Chí Minh lại quá ỷ lại vào Mã Dược. Dù Mã Dược chức cao hơn, tuổi tác lớn hơn, nhưng Tần Chí Minh cậu ta là người thân tín được huyện trưởng Dương đưa từ Nam Bình về, là người được lãnh đạo tin tưởng. Hoàn toàn có thể chỉ đạo Mã Dược mới phải. Ngay ngày đầu tiên, Dương Hạo Nhượng đã cảm thấy ấm ức, vì chiếc xe được bố trí xuống xã lại là một chiếc xe Jeep 214 cũ nát. Dù trời mưa đường khó đi, hoàn toàn có thể đến cục thủy lợi mượn chiếc Mitsubishi Jeep có khả năng việc giả tốt hơn mà. Tiếp đó, Mã Dược nói trên xe rằng một ngày phải đi 4 xã, hắn thấy thiệt thòi quá, vừa mệt thân, lại vừa mất đi cơ hội ăn uống. Nhưng thấy Tần Chí Minh rất nghe theo sự sắp xếp của Mã Dược, hắn có ý kiến cũng đành nén trong lòng. Tuy nhiên, sau một ngày, xã nào cũng tiếp đãi rất nhiệt tình. Vừa vào văn phòng là được phát một bao thuốc lá ngọc sa hảo hạng, lúc về lại được biếu một cây ngọc sa hảo hạng. Một cây thuốc giá sỉ đã gần 80 tệ, bốn xả một ngày là được 300 tệ tiền lậu, quả là một món hời từ trên trời rơi xuống. Điều duy nhất hắn thấy tiếc là không có phong bì trợ cấp đi công tác, đặc biệt là ở những xã không ăn cơm, ít nhất cũng phải cho chút tiền phụ cấp lỡ bữa chứ. Ngày thứ hai, thấy tình hình vẫn như cũ, hắn bèn nảy sinh ý đồ xấu. Các xã không chủ động, thì tôi sẽ nhắc nhở các anh. Chờ lúc Mã Dược và Tần Chí Minh không để ý, hắn liền tìm đến chủ nhiệm văn phòng đảng ủy chính quyền xã để thẳng thừng đòi hỏi. Đương nhiên là hắn mượn danh Tần Chí Minh, người thân tín của huyện trưởng Dương. Người của xã tuy khinh bỉ bộ mặt của Dương Hạo Nhượng, nhưng cũng không dám đắc tội. Họ lén báo cáo với bí thư ngẫm nghĩ không ăn cơm thì cho chút phụ cấp lỡ bữa cũng hợp lý, bèn quyết định cho mỗi người 50 tệ, đưa thẳng cho Dương Hạo Nhượng. Hắn dĩ nhiên không dám nuốt một mình, nhưng lại dám không chia cho Mã Dược, chỉ lén chia cho Tần Chí Minh. Hắn đã phân tích thấu đáo tâm lý con người, rằng người được lợi sẽ không khoe khoang, và đoán chắc Mã Dược cũng sẽ không hỏi xem có tiền phụ cấp lỡ bữa hay không. Ngày thứ ba, hắn cảm thấy lịch trình của Mã Dược không ổn. Tại sao không sắp xếp xã cuối cùng ở gần huyện lỵ, để có thể về thẳng huyện ăn nhà hàng, rồi còn có thể đến các tụ điểm giải trí trong huyện vui vẻ một chút. Hắn vừa nói ý này với Mã Dược liền hỏi ý Tần Chí Minh. Tần Chí Minh biết ở văn phòng chính quyền Nam Bình khi xuống xã cũng như vậy, huống hồ huyện khai còn cởi mở hơn Nam Bình, nên cũng không nỡ làm mất mặt Dương Hạo Nhượng. Thế là Dương Hạo Nhượng trực tiếp yêu cầu bí thư xã, bữa tối sắp xếp ở huyện, còn phải có tiết mục hát hò gội đầu. Mã Dược lớn tuổi nên dễ mệt, ăn tối xong liền về nhà nghỉ ngơi. Vắng lão Mã, Dương Hạo Nhượng càng tìm mọi cách để phục vụ Tần Chí Minh, nếu không phải Tần Chí Minh ở cùng huyện trưởng Dương, e rằng hắn đã vui chơi thâu đêm suốt sáng. Cho đến khi đi hết các xã trong một tuần, Dương Hạo Nhượng đã nhận được 23 cây thuốc lá ngọc sa hảo hạng, tiền phụ cấp lỡ bữa gần 1.000 tệ. 5.000 tệ biếu huyện trưởng Dương dịp Tết đã thu hồi được 2/3, khiến hai vợ chồng hắn mừng rơn. Ở cơ quan, hắn cũng cảm thấy lưng mình thẳng hơn nhiều. Dù đang chìm đắm trong niềm vui thu hoạch, nhưng sự nhạy bén nhiều năm trong cơ quan chính quyền cũng khiến hắn cảm thấy chuyến đi nắm tình hình lần này không hề đơn giản như lời huyện trưởng Dương nói. Tần Chí Minh và Mã Dược đến các xã chủ yếu thu thập thông tin về các khoản nợ và các khoản chi tiêu của ngân sách xã, đồng thời cũng ghi nhận trung thực những khó khăn cụ thể trong công tác của xã. Ấn tượng chung mà họ để lại cho các xã là, huyện trưởng Dương đang muốn tìm cách tháo gỡ khó khăn về tài chính cho các xã, và ông là một vị lãnh đạo tốt, biết nhập gia tùy tục. Bởi vì chính huyện trưởng Dương cũng nhận quà biếu thuốc rượu của các xã, và người ông cử đi cũng vui vẻ nhận lễ vật. Hôm nay là rằm tháng Giêng, nhóm ba người bắt đầu thu thập tình hình tại các cục, ba ngành trực thuộc huyện. Buổi sáng họ đến cục nông nghiệp, chiều mới vào cục văn hóa. Chưa kịp nghe báo cáo thì cục trưởng và phó cục trưởng đã bị một cuộc điện thoại khẩn của văn phòng chính quyền gọi đi. Dương Hạo Nhượng cảm thấy có chuyện lớn xảy ra, vội vàng gọi điện đến văn phòng chính quyền hỏi thăm, mới biết Vương thư ký và Trương phó thư ký của thành ủy sắp đến huyện khai xem đêm văn nghệ nguyên tiêu. Khi về đến văn phòng chính quyền hỏi kỹ hơn, hắn mới biết Vương thư ký của thành ủy không dẫn theo đoàn tùy tùng lớn đến huyện khai, hoàn toàn khác với Tôn thư ký của thành ủy năm 93. Lần đó, Tôn thư ký gần như đưa cả ban thường vụ thành ủy theo, hai hàng ghế đầu của khán đài toàn là lãnh đạo các cục, ban ngành của thành phố và chính quyền. Còn lần này, Vương thư ký và Trương phó thư ký có thể nói là vi hành xuống cơ sở, ý nghĩa của nó còn đáng để người ta suy ngẫm hơn cả chuyến đi rầm rộ của Tôn thư ký. Buổi tối, Dương Hạo Nhượng sớm đã ngồi vào vị trí theo khu vực của cơ quan chính quyền. Mọi người đến xem biểu diễn đều mang vẻ mặt hân hoan, ngồi vào chỗ dưới sự tổ chức của lãnh đạo đơn vị mình. Trong chốc lát, nhà hát trở nên ồn ào náo nhiệt. Dương Hạo Nhượng cứ nhìn chằm chằm về phía lối vào, thấy Tần Chí Minh liền đứng dậy vẫy tay ra hiệu. Tần Chí Minh tiếp xúc với hắn mấy ngày, không có ác cảm, hơn nữa từ khi đến huyện khai vẫn chưa có thời gian tiếp xúc với các đồng nghiệp khác, nên vừa chào hỏi các đồng nghiệp trong cơ quan chính quyền, vừa chen đến ngồi cạnh Dương Hạo Nhượng. Dương Hạo Nhượng nhanh như làm ảo thuật, lôi ra một hộp thuốc lá Kim Xuân Gia nhét vào túi áo khoác của Tần Chí Minh. Hắn biết xung quanh có nhiều người, Tần Chí Minh sẽ không từ chối. Quả nhiên, Tần Chí Minh sững lại một chút rồi nói, "Dương Khoa, khách sáo quá rồi." Nói rồi, anh lấy ra bao thuốc ngọc sa hảo hạng đưa cho Dương Hạo Nhượng, sau đó mỉm cười mời thuốc mấy đồng nghiệp xung quanh. Dương Hạo Nhượng cố tình ghé sát đầu vào Tần Chí Minh, liếc mắt thấy ánh mắt ghen tị của các đồng nghiệp xung quanh, cười nói, "Tần Khoa, hôm nay Vương thư ký của thành ủy đến huyện khai, tôi thấy là nể mặt huyện trưởng Dương đấy. Bao nhiêu năm nay Vương thư ký có cho Vương phấn đấu cái mặt mũi này đâu." Tần Chí Minh cười ha hả, hơi nghiêng đầu ra nói, "Đừng đoán mò nữa, ngài xuống xem đêm văn nghệ nguyên tiêu, chung vui với dân thôi, tôi thấy phải là nể mặt huyện khai chúng ta mới đúng." Dương Hạo Nhượng nói, "Tần Khoa, nói thật lòng, huyện khai có gì đáng để Vương thư ký nể mặt chứ? Huyện nghèo nhất thì không nói, lại còn tô hồng Thái Bình, bày vẽ lễ kỷ niệm thành lập huyện, lỗ chổng gọng. Huyện trưởng Dương Lâm Nguy thụ mệnh đến huyện khai tiếp quản một mớ hỗn độn, từ bỏ cục diện tốt đẹp đã gây dựng ở Nam Bình, đổi lại là ai trong lòng cũng khó chịu phải không? Lời của Vương thư ký thì huyện trưởng Dương lại không thể không nghe, còn phải dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ Vương thư ký giao phó. Vương thư ký có thể không xuống để an ủi, động viên tinh thần được sao? Cậu là người của huyện trưởng Dương, lại còn ở cùng huyện trưởng Dương, sao lại không hiểu những chuyện này hơn tôi được? Tần Chí Minh dĩ nhiên hy vọng huyện trưởng Dương sẽ thuận buồm xuôi gió ở huyện khai, anh còn mong được theo sát bước chân của huyện trưởng Dương, từng bước thăng tiến. Theo tình hình hiện tại, anh mới 26, 27 tuổi đã là phó khoa trưởng phòng thư ký cấp phó khoa, nếu không có tham vọng 10 năm sau được như huyện trưởng Dương lên đến cấp chính xứ, thì phấn đấu là một bí thư xã hoặc cục trưởng một ban ngành trọng yếu cấp chính khoa, sự nghiệp chính trị vẫn có thể kéo dài thêm 10 năm. Thấy Dương Hạo Nhượng cười nịnh nọt, lời lẽ tân bốc không ngớt, anh nén niềm vui trong lòng, thản nhiên nói, Dương Khoa, tôi đúng là ở cùng huyện trưởng Dương, nhưng quy tắc bảo mật tôi vẫn nhớ rất rõ, càng không thể tùy tiện suy diễn lung tung được. Dương Hạo Nhượng cười hì hì, định nói thêm, thì thấy chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trương Sơ Dân chạy vội lên sân khấu, ho một tiếng vào micro rồi nói, các đồng chí, mọi người trật tự nào. Các đơn vị tổ chức tốt người của mình, kiểm tra lại số lượng, còn 20 phút nữa là Vương thư ký, Trương phó thư ký của thành ủy, bí thư trưởng thành ủy Tạ Đông Phong, phó thị trưởng Trương Quý Bình, phó tổng thư ký Dương Nghi của chính quyền thành phố sẽ đến nhà hát. Mọi người nhất định phải giữ trật tự, phải nghe theo sự chỉ huy của tôi, thể hiện trước mặt lãnh đạo thành ủy và chính quyền thành phố một hình ảnh cán bộ công nhân viên huyện khai có tố chất và trình độ cao. Bây giờ chúng ta diễn tập một lần, nghe khẩu lệnh, tất cả đứng dậy, vỗ tay. Thế là, nhà hát huyện khai vang lên những tràng pháo tay như sấm, xen lẫn tiếng hô khẩu lệnh khản cả giọng của Trương Sơ Dân. Qua rằm tháng giêng cũng là lúc Tết chính thức kết thúc, công việc trong huyện đều đi vào quỹ đạo. Trước thềm đại hội đại biểu nhân dân huyện sắp diễn ra, Khúc Thường Lâm cảm thấy cần phải điều chỉnh nhỏ đối với đội ngũ lãnh đạo các xã, thị trấn và ban ngành. Thực ra, cuộc họp về điều chỉnh nhân sự đã được tổ chức từ trước Tết, khi đó Vư Phấn Đấu còn hay chỉ tay năm ngón. Giờ không còn trở ngại, Khúc Thường Lâm ít nhiều cũng muốn chừa cho mình một con đường lui, dù sao cũng chỉ còn 2 năm nữa là về hưu rồi. Bí thư huyện ủy muốn điều chỉnh công tác nhân sự, chỉ cần gọi phó bí thư phụ trách cán bộ và trưởng ban tổ chức đến bàn bạc để thống nhất chủ trương, sau đó thảo luận trong phạm vi hẹp tại cuộc họp của các bí thư, cuối cùng đưa ra ban thường vụ nghiên cứu là cơ bản sẽ được thông qua. Lẽ ra Khúc Thường Lâm không cần mời cả Dương Lục Thuận đến bàn bạc, nhưng ông biết Dương Lục Thuận được bí thư thành ủy quý mến hơn Vư Phấn Đấu trước đây nhiều, huống hồ Dương Lục Thuận mới đến huyện khai không lâu, chắc sẽ không đưa ra đề nghị lung tung về công tác nhân sự. Vì Dương Lục Thuận đã được mặc định là người kế nhiệm chức bí thư huyện ủy, nên ông cũng vui vẻ tỏ ra rộng rãi, làm người tốt dựng lên ngựa, tiễn một đoạn đường. Dương Lục Thuận vừa bước vào văn phòng của Khúc Thường Lâm, Hồ Chí Thanh đang ngồi hút thuốc vội vàng đứng dậy bắt tay mời thuốc, huyện trưởng Dương đến rồi à, quả nhiên là tuổi trẻ sức khỏe tốt thật. Mấy người chúng tôi hôm qua cùng tiễn bí thư Vương và phó bí thư Trương của thành ủy về, chắc cũng nghỉ ngơi cùng giờ thôi nhỉ. Bí thư Khúc, chúng tôi thì rõ ràng là thiếu ngủ, ngài xem huyện trưởng Dương kìa, trông phấn chấn thế kia kìa. Khúc Thường Lâm cũng từ sau bàn làm việc bước ra, nói, đúng vậy, nhìn thấy huyện trưởng Dương mới cảm thấy mình già thật rồi. Mời ngồi. Dương Lục Thuận cười nói, tôi cũng phải nhờ đồng hồ báo thức mới dậy nổi đấy ạ, nhưng tôi có thói quen rửa mặt bằng nước lạnh nên trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Bí thư Khúc, nếu ngài không cho người gọi thì tôi cũng đang định đến báo cáo đây ạ, người của bưu điện mang văn bản của tỉnh và thành phố đến, muốn năm nay mở dịch vụ anh cả và máy nhắn tin ở huyện khai, đang đến chính quyền xin chính sách. Tôi xem qua rồi, tóm lại một chữ thôi, tiền. Hồ Chí Thanh cười ha hả, bọn người ở bưu điện đó tham vọng quá, làm sao một bước mà thành công ngay được. Huống hồ với tình hình huyện khai chúng ta, ai mà dùng nổi anh cả chứ? Làm máy nhắn tin trước thì còn tạm được. Khúc Thường Lâm phả ra một làn khói, gật đầu nói, đúng vậy, lão Hồ nói đúng đấy. Trước đây làm điện thoại lập trình, là để giải quyết vấn đề thông tin liên lạc cho các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể và đông đảo quần chúng, lại còn có thể huy động vốn từ xã hội, chúng ta vẫn có thể tự xoay sở được. Còn làm dịch vụ anh cả, đầu tư động một tí là mấy chục triệu, kể cả có vay được vốn, tạm thời làm được, nhưng không có người tiêu dùng, không có hiệu quả thì đến tiền lãi cũng chẳng trả nổi đâu. Tôi thấy dự án này phải hoãn lại đã. Dương Lục Thuận cảm thấy yên tâm hơn một chút, đang định lên tiếng thì Hồ Chí Thanh lại tỏ vẻ ngưỡng mộ. Bí thư Khúc, huyện trưởng Dương, thật ra cái anh cả đó dùng tốt thật đấy. Một người bạn của tôi ở tỉnh đã dùng rồi, không phải loại anh cả to như cục gạch trong phim ảnh đâu, nhỏ gọn lắm, gọi là anh cả nô. Kia gì đó? Chà, cái thứ đó thần kỳ thật, gọi điện được mọi lúc mọi nơi. Nói thật, rất hợp cho chúng ta dùng đấy. Ví dụ như bí thư Khúc, ngài đi thành phố, đi tỉnh công tác, huyện đột nhiên có việc gì gấp cần xin chỉ thị, cứ trực tiếp gọi vào anh cả của ngài là xong, ha ha. Chỉ là đắt quá, một cái máy anh cả đã mấy nghìn, lại còn phải nộp mấy nghìn phí hòa mạng, tư nhân không phải sếp lớn thì dùng không nổi đâu. Nói xong, Ông ta nhìn Khúc Thường Lâm chăm chú, ông ta nhớ con rể cả của lão Khúc có một cái thứ này. Khúc Thường Lâm thầm buồn cười trong lòng, con rể và con trai ông ở tỉnh đã dùng anh cả từ lâu rồi, đúng là tiện lợi mà cũng đúng là đắt đỏ thật, tiền điện thoại một tháng sơ sơ cũng mấy trăm đến cả nghìn tệ. Bảo cán bộ cơ quan đảng chính quyền dùng à, trừ khi huyện khai phát tài thì may ra. Ông thuận miệng nói, lão Hồ nói đúng đấy, mấy thứ thời thượng này đều dành cho những người giàu lên trước dùng thôi, tình hình huyện khai chúng ta hiện nay ai mà dùng nổi. Cứ xem trong tay huyện trưởng Dương có vực dậy nổi không đã. Ủa, Võ Kính Tùng sao còn chưa tới? Dương Lục Thuận cảm thấy có chút kỳ lạ, cái tình thế này, chẳng lẽ là muốn bàn chuyện điều động nhân sự? Đang lúc hồ nghi, anh nghe Hồ Chí Thanh nói, chắc là sắp xếp tài liệu nên mất chút thời gian, để tôi đi dục lần nữa nhé. Khúc Thường Lâm không để ý đến Hồ Chí Thanh, mỉm cười hỏi, huyện trưởng Dương, sau này cậu nắm toàn bộ công việc của chính quyền, có thể làm cho mệnh lệnh được thi hành triệt để hay không, còn phải nhờ người của các xã, thị trấn và ban ngành ủng hộ nữa. Đương nhiên, huyện ủy chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ uy tín của chính quyền. Cuộc nói chuyện hôm qua của Bí thư Vương và Phó Bí thư Chương khiến tôi cảm nhận được sự sốt ruột và lo lắng của thành ủy đối với tình hình huyện khai. Lục Thuận, cậu cứ mạnh dạn triển khai công việc, có khó khăn trở ngại gì, tôi và lão Hồ sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Dương Lục Thuận nhìn vẻ mặt cười như không cười của Hồ Chí Thanh, cảm thấy lời của Bí thư Khúc có ẩn ý, chỉ là không đoán ra được có gì không ổn, anh mỉm cười nói, Bí thư Khúc, Bí thư Hồ, có sự ủng hộ mạnh mẽ của huyện ủy, tôi không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Nói đùa một câu, mũ ô sa của các bí thư xã, thị trấn bên dưới chẳng phải đều nằm trong tay hai vị đây sao? Khúc và Hồ nhìn nhau, cười ha hả. Hồ Chí Thanh vuốt mái tóc chảy ngược nhuộm đen nhánh, nói, cảm ơn thành ủy đã cử huyện trưởng Dương đến cho chúng ta. Lão Khúc à, ba vị bí thư, phó bí thư của huyện ủy khai đã lâu lắm rồi mới có dịp trò chuyện cởi mở như thế này. Tôi và lão Khúc đều biết cậu kính già trọng hiền, nhưng cũng đừng khách sáo quá, hay là cậu cứ gọi chúng tôi là lão Khúc, lão Hồ, chúng tôi gọi cậu là Lục Thuận, thân mật hơn nhiều. Phải không lão Khúc? Khúc Thường Lâm cười ha hả, lão Hồ, tôi nghe cậu gọi tôi là bí thư Khúc thấy khó chịu thật đấy. Lục Thuận, cứ gọi tôi là lão Khúc, gọi ông ấy là lão Hồ, các ủy viên thường vụ khác cũng vậy, chúng ta còn làm việc với nhau lâu dài mà. Dương Lục Thuận cũng thực sự đau đầu về vấn đề xưng hô. Dù sao anh cũng còn trẻ, đối mặt với các đồng chí lớn hơn mình mười mấy tuổi, gọi chức vụ thì có vẻ khách sáo, xa cách, gọi lão Khúc, lão Hồ thì lại sợ các đồng chí lớn tuổi trong lòng không vui. Nay hiếm có dịp họ chủ động đề cập, anh liền thuận nước đẩy thuyền nói, lão Khúc, lão Hồ, vậy sau này tôi cứ gọi như vậy nhé, đừng trách tôi không biết lớn nhỏ. Đương nhiên trong các dịp trang trọng tôi sẽ chú ý, trong lúc nói chuyện, Võ Kính Tùng kẹp cặp tài liệu bước vào, vẻ mặt rất vội vã, trán đã lấm tấm mồ hôi dầu. Vừa vào cửa đã liên tục tự kiểm điểm, bí thư Khúc, bí thư Hồ, xin lỗi, làm mất thời gian quý báu của các lãnh đạo rồi. Ồ, huyện trưởng Dương cũng ở đây à, các vị bàn công việc, tôi ra ngoài đợi nhé. Khúc Thường Lâm chỉ tay vào chiếc ghế sofa đối diện, nói, đồng chí Kính Tùng, mời ngồi. Tôi đặc biệt mời huyện trưởng Dương cùng đến, tuy nói huyện ủy quản nhân sự, chính quyền lo việc cụ thể, nhưng huyện ủy cũng phải cung cấp cán bộ cơ sở tốt cho chính quyền chứ. Ý kiến của huyện trưởng Dương rất quan trọng, ban tổ chức các cậu phải coi trọng đấy. Võ Kính Tùng mấp máy môi rồi nuốt lại những lời định nói, rút thuốc ra mời các lãnh đạo rồi mới ngồi xuống. Hồ Chí Thanh đúng lúc lên tiếng, bộ trưởng Võ, chỉ thị của bí thư Khúc xin hãy ghi nhớ. Tôi thấy cũng không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Những đồng chí ở các xã, thị trấn và ban ngành sắp đến tuổi, những đồng chí nào cần luân chuyển, anh cứ nói sơ qua trước đi. Dương Lục Thuận cũng nín thở tập trung, anh vào cơ quan đảng chính quyền mười mấy năm, đây cũng là lần đầu tiên anh được đóng cửa bàn chuyện nhân sự. Việc này không giống như giơ tay, phát biểu hình thức ở cuộc họp ban thường vụ, những việc đưa ra ban thường vụ cơ bản đã có kết luận, chỉ là đi theo quy trình. Còn ở đây mới là nơi thực sự quyết định tiền đồ chính trị của một người. Võ Kính Tùng cầm tài liệu trong cặp ra định chia, bỗng phát hiện chỉ có hai bản. Trước đó ông ta không biết huyện trưởng Dương sẽ đến, bản thân ông ta cũng có một bản nháp, nhưng trí nhớ của ông ta chưa tốt đến mức có thể báo cáo mà không cần văn bản, thế là ông ta không chia nữa, cầm thẳng tài liệu lên nói, bí thư Khúc, huyện trưởng Dương, bí thư Hồ, trước Tết ban tổ chức đã rà soát lại đội ngũ cán bộ cấp phó phòng của toàn huyện. Đến nay, cán bộ chính chức của các ban ngành không có đồng chí nào sắp đến tuổi nghỉ hưu. Bí thư đảng ủy xã, thị trấn có 3 người. Cấp phó là chủ tịch xã, thị trấn thì không có ai. Theo quy định luân chuyển 3 năm một lần của huyện ta, có 2 bí thư đảng ủy và 1 chủ tịch xã, thị trấn cần luân chuyển. Cảm thấy vẫn không ổn, lẽ ra nên đọc tình hình cơ bản của các đồng chí cần luân chuyển, nhưng đọc lên sẽ mất thời gian, ông ta không khỏi có chút ngượng ngùng. Dương Lục Thuận nhìn ra manh mối, vì anh thấy Khúc Thường Lâm và Hồ Chí Thanh đều có vẻ mờ mịt, mà tài liệu trong tay Võ Kính Tùng dường như đã được chia phần, liền xen vào, lão Võ à, có phải vì đột nhiên có thêm tôi nên ông chưa chuẩn bị kịp tài liệu tham khảo không? Bảo thư ký Đàm bên ngoài phô. Tô thêm. Anh lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, hiện tại vẫn là đang thống nhất chủ trương, phải giữ bí mật tuyệt đối, lỡ như thư ký Đàm phô. Tô làm lộ tin tức, sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho công việc sau này. Anh cười ngượng ngùng, hay là tôi và lão Hồ xem chung một bản nhé, tôi không quen thuộc với tình hình cán bộ huyện khai, chưa đến lượt tôi lên tiếng đâu. Khúc Thường Lâm cười ha hả, bộ trưởng Kính Tùng, cậu xem huyện trưởng Dương quan tâm cậu thế nào kìa, cứ làm theo lời huyện trưởng Dương đi. Câu quan tâm này có hai nghĩa, Võ Kính Tùng lòng lĩnh ý hội, đưa tài liệu cho Khúc và Hồ, rồi cảm kích nói với Dương Lục Thuận, cảm ơn huyện trưởng Dương đã nói tốt cho tôi. Dương Lục Thuận cảm thấy Võ Kính Tùng có chút trịnh trọng, liếc thấy Khúc Thường Lâm khẽ gật đầu, anh chợt hiểu ra, hóa ra Tâm Ngôn không được điều đến huyện khai, nên Võ Kính Tùng không còn bị uy hiếp, nhân cơ hội này để cảm ơn mình đây mà. Anh cũng chỉ cười cười, cùng Hồ Chí Thanh xem tài liệu nhân sự. Vừa xem đã giật mình, những người cần luân chuyển đều là những cái tên quen thuộc, đều là người mà Vưu Phấn Đấu đã vài lần nhắc anh chiếu cố. Xem ra lần biến động nhân sự quy mô nhỏ này là để từng bước thanh trừng thế lực còn sót lại của Vưu Phấn Đấu. Nhìn kỹ hơn, ba vị bí thư, chủ tịch cần luân chuyển này đều ở các xã, thị trấn lớn của huyện khai, ví dụ như chủ tịch thị trấn Vạn Gia Chủy, bí thư đảng ủy xã Lan Câu Tử của thị trấn Vu Hỷ. Vạn Gia Chủy có nhà máy giấy, Vu Hỷ có mỏ than, Lan Câu Tử có lâm nghiệp, được xem là những nơi có nguồn thu tài chính thương mại tốt nhất của huyện khai. Ra tay lần này quả là tàn nhẫn. Dương Lục Thuận vừa suy ngẫm vừa nghe Khúc Thường Lâm phát biểu, Mã Hoành Quân ở Vạn Gia Chủy, đã 48 tuổi rồi à, trước đây không phải được thành phố khen thưởng vì trị bệnh sáng máng sao? Tôi thấy chuyển đến ban phòng chống bệnh sáng máng của huyện là hợp lý, làm kinh tế cậu ta không giỏi, nhà máy giấy năm nào cũng không hoàn thành chỉ tiêu nộp thuế cho nhà nước, trách nhiệm của cậu ta không nhỏ. Từ Đại Lăng ở Lan Câu Tử, 40 tuổi, kỹ sư lâm nghiệp à, Hồ Chí Thanh nói, Từ Đại Lăng chính là từ phó cục trưởng cục lâm nghiệp xuống đấy à, Khúc Thường Lâm nói, người làm chuyên môn sao có thể làm tốt công tác ở xã, thị trấn được. Tôi thấy hay là về lại cục lâm nghiệp đi, nếu không tiện sắp xếp thì đến ban chỉ huy phủ xanh của huyện. Dương Lục Thuận nghe Khúc Thường Lâm nói năng nhẹ như không mà đã sắp đặt số phận cho các bí thư, chủ tịch bên dưới, lý lẽ lại còn rất đầy đủ. Nhưng anh vẫn biết, bí thư Mã và chủ tịch Từ đều là những người khá tận tụy. Vạn Gia Chủy để tạo điều kiện cho nhà máy giấy, đã kiên quyết tổ chức quần chúng đào một con sông nhân tạo dài 8 cây số, giúp nhà máy giấy tiết kiệm được không ít chi phí vận chuyển ngắn. Một cán bộ hết lòng hết sức vì doanh nghiệp như vậy, chỉ vì là người của Vưu Phấn Đấu mà bị đầy đến ban phòng chống bệnh sáng máng để dưỡng già. Còn có Từ Đại Lăng đến Lan Câu Tử đã tùy theo điều kiện địa phương mà khai hoang trồng cây trên các sườn đồi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã phủ xanh khắp núi đồi, chỉ 3 năm năm nữa thôi là sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nông dân và chính quyền. Đây là sự vô trách nhiệm với đồng chí, thậm chí là đã kích, bức hại. Đáng ghét là lý do lại rất đường hoàng, chính đáng. Hồ Chí Thanh hùa theo, vậy cứ làm thế đi. Kính Tùng, nói về tình hình các ứng viên đi. Võ Kính Tùng nói, tình hình các ứng viên ở trang thứ 3, lần này ban tổ chức đã tiến hành khảo sát cơ bản 11 đồng chí, trong đó. Khúc Thường Lâm ngẩng đầu ngắt lời Võ Kính Tùng, mỉm cười nói thẳng với Dương Lục Thuận. Lục Thuận, cậu xem kỹ tình hình các ứng viên, cậu thấy ai hợp lý thì cứ chọn người đó đi, dù sao công việc của chính quyền cũng cần người bên dưới thực hiện. Tôi cũng không ngại nói thật với cậu, Vưu Phấn Đấu ở huyện khai 4 năm, thì có 3 năm dốc lòng xây dựng thế lực cá nhân của ông ta. Bây giờ 60% cán bộ ở các xã, thị trấn đều do Vưu Phấn Đấu trực tiếp hoặc gián tiếp đề bạt lên. Cho nên Vưu Phấn Đấu ở huyện khai mệnh lệnh thông suốt, tôi cũng không thể nói huyện trưởng Vưu không nên làm vậy, sự thật là thế, là người của cậu thì sẽ nghe lời cậu, nếu không, chỉ riêng việc đối phó với những kẻ ngoài mặt tuân theo, sau lưng chống đối này cũng đủ khiến cậu hao tổn quá nhiều tâm sức rồi. Bí thư Vương của thành ủy kỳ vọng rất cao vào huyện khai và vào cậu, tôi cũng muốn rời khỏi huyện khai một cách vẻ vang. Lão Hồ là một người cộng sự tốt, việc lớn có nguyên tắc, việc nhỏ biết đoàn kết. Đồng chí Kính Tùng cũng có thể đoàn kết chặt chẽ quanh huyện ủy, làm tốt công tác lựa chọn và bồi dưỡng cán bộ. Huyện ủy chúng ta đoàn kết một lòng, tôi nghĩ không có việc gì là không làm tốt được. Hồ Chí Thanh cũng bày tỏ thái độ, huyện trưởng Dương, lời của bí thư Khúc thật là sâu sắc. Huyện khai ra nông nổi này, chúng tôi đều rất đau lòng. Trước đây Vưu Phấn Đấu cậy có chống lưng, đề bạt cán bộ không theo nguyên tắc, không tuân thủ quy trình của tổ chức, chúng ta không thể tiếp tục dung túng như vậy được nữa. Xuất phát điểm của bí thư Khúc không phải là nhằm vào ai, mà là vì huyện khai của chúng ta. Võ Kính Tùng cũng nói, huyện trưởng Dương, sắp đến đại hội đại biểu nhân dân rồi, phải tranh thủ thời gian quyết định, nếu không. Lần đầu tiên tham gia cuộc họp về công tác nhân sự đã trở thành người ra quyết định, đây là điều Dương Lục Thuận không bao giờ ngờ tới. Anh đột nhiên có cảm giác bị đùa cợt, nhưng sự thật là, anh đúng là đã bị đùa cợt. tình huynh đệ cộng thêm đồng chí của Khúc Thường Lâm và Hồ Chí Thanh chỉ là để làm vui lòng bí thư Vương của thành ủy, chứ không phải là miệng luôn nói vì huyện khai, vì nhân dân huyện khai. Anh rất rõ, điều bí thư Vương của thành ủy muốn không phải là Dương Lục Thuận trở thành Thái Thượng Hoàng ở huyện khai, mà là trở thành một vị huyện trưởng của chính quyền nhân dân, mang lại phúc lợi cho quần chúng nhân dân huyện khai. Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận mỉm cười, nói, bí thư Khúc, bí thư Hồ, bộ trưởng Võ, trước tiên tôi xin cảm ơn sự đề bạt và tin tưởng của các vị. Chúng ta thường nói đào tạo một cán bộ không dễ dàng gì, bảo tôi tùy tiện quyết định khi chưa hiểu rõ về các đồng chí bên dưới, đó mới thực sự là phụ lòng kỳ vọng của bí thư Vương của thành ủy, phụ lòng tin tưởng của các vị dành cho tôi. Nếu thực sự muốn tôi quyết định, tôi muốn xin bí thư Khúc và bí thư Hồ cho tôi 2 ngày để tìm hiểu tình hình. Đương nhiên, kỷ luật bảo mật tôi vẫn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt. Khúc Thường Lâm và Hồ Chí Thanh nhìn nhau, cảm thấy lời của Dương Lục Thuận khá thành khẩn. Khúc Thường Lâm nói, Lục Thuận, cũng được, cậu cứ cầm một bản tài liệu ứng viên về nghiên cứu, có gì cứ bàn bạc với Kính Tùng bất cứ lúc nào. Một tuần nữa là khai mạc đại hội đại biểu nhân dân rồi, cậu cũng phải hành động thôi. Mấy ngày này ngoài việc nghiên cứu nhân sự ra thì đừng đi đâu cả, chúng ta phải gặp gỡ các đại biểu, đảm bảo không có sai sót gì. Dương Lục Thuận ở huyện khai nhẫn nhịn, bó tay bó chân đã lâu, chính là để chờ ngày hôm nay, anh tự nhiên gật đầu đồng ý. Hơn nữa, anh còn có một khoản tiền cần Khúc Thường Lâm gật đầu mới có thể dùng làm kinh phí cho đại hội đại biểu nhân dân. Võ Kính Tùng thấy không còn việc của mình liền đứng dậy cáo từ, Hồ Chí Thanh còn có việc cần bàn với Võ Kính Tùng nên cùng đi. Dương Lục Thuận thấy tâm trạng Khúc Thường Lâm không tệ, nhớ đến việc sắp phải chấn chỉnh mỏ than, bán nhà máy giấy, anh liền nói như đang trò chuyện, bí thư Khúc, mỏ than và nhà máy giấy của huyện ta đều không mang lại hiệu quả, hay là chúng ta tiến hành cải cách một chút, cố gắng để chúng cũng trở thành trụ cột kinh tế của huyện. Nụ cười trên mặt Khúc Thường Lâm tắt ngấm, ông thở dài, đúng là mỏ than chất lượng kém, đường xá vận chuyển khó khăn, giá than lại đang xuống thấp. Vùng này cũng chẳng mấy ai dùng đến than, bỏ thì tiếc mà giữ thì lỗ. Còn nhà máy giấy thì thôi rồi, máy móc lạc hậu, sản phẩm chẳng cạnh tranh nổi với ai. Người thì thừa mà việc thì thiếu, cầm cự được đến giờ để trả lương cho công nhân viên với mấy ông bà về hưu đã là may lắm rồi. Vừa phấn đấu dốc sức vào mỏ than cũng uổng công, còn nhà máy giấy thì... Ôi chao, Lục Thuận à, ý tưởng của cậu hay đấy, nhưng liệu cơm mà gấp mắm thôi. Dương Lục Thuận nói, bí thư Khúc, tôi đã suy nghĩ rất lâu, phải tìm cách làm cho các doanh nghiệp công nghiệp và khai khoáng sống lại, huyện khai chúng ta mới có hy vọng. Mỏ than tạm thời không nói, nhà máy giấy tôi nghĩ nên cho thầu hoặc cho phép tư nhân mua lại để kinh doanh. Huyện sẽ tìm cách kiếm hợp đồng cho nhà máy giấy, vừa giải quyết khó khăn về đời sống cho công nhân viên nhà máy, vừa có thể tăng thu nhập cho huyện. Khúc Thường Lâm lắc đầu, Lục Thuận à, cái nhà máy giấy này là doanh nghiệp tập thể, lại còn xây từ những năm 70, thiết bị thì cũ kỹ lạc hậu. Cả đám công nhân viên đang làm lẫn đã về hưu đều là một cái hố không đáy, ai dám nhảy vào mà thầu. Ai dám bỏ tiền ra mua. Trước đây Vưu Phấn Đấu cũng từng liên hệ với tư nhân đến thầu rồi, nhưng điều kiện tiên quyết của người ta là không chịu gánh cái nợ của nhà máy giấy. Hơn 500 công nhân viên về hưu, huyện ủy với chính quyền biết ăn nói với ai, biết sắp xếp thế nào đây? Dương Lục Thuận hỏi, vậy nếu có người mua thì sao? Khúc Thường Lâm nói, tôi vẫn câu nói cũ, gánh nặng của doanh nghiệp không thể vứt bỏ, công nhân viên của doanh nghiệp không thể rũ bỏ, nếu không những công nhân nhà máy giấy đó sẽ khiến huyện ủy và chính quyền huyện chúng ta gà chó không yên. Dương Lục Thuận đã hiểu rõ trong lòng, anh nói, bí thư Khúc, sau khi đại hội đại biểu nhân dân bế mạc, tôi phải tìm lối thoát cho mỏ than và nhà máy giấy. Đến lúc đó mong bí thư Khúc và huyện ủy ủng hộ mạnh mẽ. Khúc Thường Lâm im lặng một lúc lâu mới nói, Lục Thuận, nhà máy giấy có lẽ còn có cách, còn mỏ than thì tôi khuyên cậu gần đây đừng đụng vào, dính vào là phiền phức đấy. Đợi cậu hoàn toàn quen thuộc rồi, từ từ chấn chỉnh cũng không muộn. Dương Lục Thuận mở cửa nói với Ngô Hoa, bí thư Ngô, hôm nay đồng chí Ngô Thường Vụ đi đâu rồi? Nếu công việc của đồng chí ấy không gấp, mời anh ấy qua văn phòng tôi ngồi chơi một lát. Ngô Hoa vội nói, huyện trưởng Dương, tôi đi hỏi chủ nhiệm Thái ngay đây ạ. Dương Lục Thuận gật đầu, rồi lại đóng cửa nghiên cứu danh sách ứng viên. Chưa đầy 5 phút sau, Thái Phục Sinh gõ cửa bước vào, huyện trưởng Dương, phó huyện trưởng Ngô được phó huyện trưởng Trần mời sang sở giáo dục họp rồi, nhưng tôi đã gọi điện cho sở giáo dục, chắc phó huyện trưởng Ngô sẽ về ngay thôi. Dương Lục Thuận ra hiệu cho Thái Phục Sinh ngồi xuống, nói, lão Thái, kỳ họp hội đồng nhân dân sắp diễn ra rồi, công tác chuẩn bị của chính quyền tiến hành đến đâu rồi? Thái Phục Sinh nói, đã bắt tay chuẩn bị từ trước Tết rồi ạ. Không có biến động nhân sự lớn nên cũng dễ làm. Hai tài liệu quan trọng là báo cáo công tác chính phủ, báo cáo quyết toán và dự toán ngân sách đều đã thông qua rồi. Dương Lục Thuận nói, kinh phí cho kỳ họp và kinh phí hoạt động thường xuyên của Hội đồng Nhân dân có đủ không? Thái Phục Sinh thầm buồn cười, nói, chi tiêu thường ngày của Hội đồng Nhân dân và chính hiệp đều rất đầy đủ, huyện trưởng Dương không cần lo lắng đâu ạ. Dương Lục Thuận lấy một bản báo cáo từ ngăn kéo bàn làm việc ra, nói, lão Thái, Bản báo cáo xin tăng xe công vụ này của Hội đồng Nhân dân bị đè ở đây gần nửa năm rồi, trước đây huyện trưởng Vu nói thế nào? Thái Phục Sinh nói, xe cộ bên Hội đồng Nhân dân đúng là hơi eo hẹp, nhưng trước đây huyện trưởng Vu có chỉ thị, Hội đồng Nhân dân cần dùng xe cứ gọi điện cho văn phòng chính phủ, xe của chính phủ hễ rảnh là ưu tiên cho Hội đồng Nhân dân và chính hiệp. Nếu chính phủ không có xe thì điều xe từ các phòng ban khác. Tôi vẫn luôn thực hiện nghiêm ngặt theo quy định, chưa bao giờ làm lỡ việc của Hội đồng Nhân dân và chính hiệp, nên chủ nhiệm quan bên đó cũng không vội giục mua xe mới nữa. Dương Lục Thuận cười ha hả, lão Thái, vậy làm phiền ông rồi. Thái Phục Sinh cũng cười đáp, không dám nói vất vả, là công việc trong phận sự thôi. Nếu huyện trưởng Dương có cách nào hay hơn, tôi cũng mừng được nhàn rỗi. À, huyện trưởng Dương, không biết công việc của chủ nhiệm Mã đã xong chưa? Văn phòng chính phủ đột nhiên thiếu lão Mã, thật đúng là không quen, tôi phải phụ trách bản tin của chính phủ, tài liệu do người khác làm, cứ không được nụt nà như lão Mã. Dương Lục Thuận nói, bên chủ nhiệm Mã chắc còn phải mấy hôm nữa, chẳng phải đây là cơ hội tốt cho cán bộ trẻ sao? Chủ nhiệm Mã là cây bút lão luyện, chính phủ cũng phải quan tâm đến các đồng chí lớn tuổi chứ, đúng không? Viết lách không phải việc nhẹ nhàng, phải bồi dưỡng thêm nhiều cán bộ làm công tác văn bản. Tôi thấy tình hình sức khỏe của chủ nhiệm Mã, cũng không biết còn làm công tác văn bản được mấy năm nữa. Thái Phục Sinh cố tình ngẫm nghĩ một lát rồi nói, huyện trưởng Dương suy nghĩ thật sâu xa, tôi cũng mắc phải sai lầm chủ nghĩa kinh nghiệm, xem nhẹ việc bồi dưỡng đồng chí trẻ. Sau này cứ để các đồng chí trẻ soạn thảo tài liệu, rồi nhờ lão Mã duyệt lại. Nói đến sức khỏe của lão Mã, tôi cũng lo lắng, lão Mã đã ngoài 50, lại nghiện thuốc lá nặng. Năm ngoái chính phủ tổ chức khám sức khỏe, lão Mã bị cả cao huyết áp, bệnh mạch vành và các bệnh tuổi già khác, hay là... Dương Lục Thuận khuyến khích, lão Thái, đừng e ngại, cứ mạnh dạn nói. Thái Phục Sinh lên tiếng, tôi chỉ là ý kiến cá nhân thôi, mọi quyết định vẫn ở huyện trưởng Dương. Theo tôi, hay là để lão Mã chuyển sang phòng nghiên cứu chính sách. Công việc ở đó thường ngày khá thông thả, vừa có thể dưỡng bệnh, vừa có thể chỉ bảo cho lớp trẻ. Khi cần thiết, lão tướng vẫn có thể ra tay, ha ha, chỉ là một đề nghị chưa chín chắn thôi à. Dương Lục Thuận không quan tâm Thái Phục Sinh có tư tâm hay không, nhưng đề nghị này quả thực có lợi cho văn phòng chính phủ nói chung. Hơn nữa, trong một số việc, phải cho lão Thái chút tin tưởng thì sau này ông ta mới tích cực chủ động trong công việc được. Anh mỉm cười hỏi, lão Thái, chủ nhiệm Mã sang phòng nghiên cứu chính sách làm chủ nhiệm thì thừa sức, vậy ai là người thích hợp nhất để thay vị trí của lão Mã? Đề bài là ông đưa ra, tốt nhất ông cũng cho tôi câu trả lời luôn đi. Tiêu đề chương Thái Phục Sinh lại cho rằng Dương Lục Thuận đang tung tú cầu, lão Mã dọn chỗ có lẽ cũng là muốn tạo cơ hội đề bạt cho Tần Chí Minh, liền nói, tôi thấy Lý Tuyết Phong ở phòng thư ký có thể thay lão Mã. Lý Tuyết Phong cũng là đồng chí lâu năm của văn phòng chính phủ, công việc cũng rất tận tụy, mảng văn bản cũng là sở trường của cậu ấy. Có điều phòng thư ký tạm thời chưa có ai thay được vị trí trưởng phòng, hay là để Lý Tuyết Phong kiêm nhiệm thêm 1-2 năm. Đồng chí Tần Chí Minh tuy tôi tiếp xúc không nhiều, nhưng tôi tin vào mắt nhìn của huyện trưởng Dương, có lẽ sau này dù không thể kế nhiệm trưởng phòng thư ký thì phụ trách phòng tổng hợp chắc chắn không thành vấn đề. Dương Lục Thuận nhận điếu thuốc Thái Phục Sinh đưa, nhớ mày nói, lão Thái, ông hút thuốc cũng dữ thật đấy. Từ lúc vào đến giờ là điếu thứ hai rồi phải không, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Tôi thấy ông cũng thỉnh thoảng ho, không thể chủ quan được đâu. Đề nghị của ông không tồi, trưởng phòng Lý Tuyết Phong quả thực có thể đảm nhiệm công tác văn bản của văn phòng chính phủ. Còn chủ nhiệm Mã thì sao? Xem có thể lên thành phố xin một suất trợ lý điều tra viên không, như vậy để ông ấy chủ động từ chức phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ cũng danh chính ngôn thuận hơn. Thái Phục Sinh không ngờ lại cho lão Mã đãi ngộ hậu hĩnh đến vậy, trợ lý điều tra viên là cấp phó phòng đấy. Ông ta chỉ hận không thể tự tát cho mình mấy cái, cười gượng nói, khụ, khụ, huyện trưởng Dương, suất trợ lý điều tra viên e là khó xin lắm ạ, hay là để lão Mã sang chính hiệp hoặc hội đồng nhân dân sắp xếp một chức chủ nhiệm ủy ban chuyên trách cho đơn giản. Dương Lục Thuận cười không thành tiếng, lão Thái, e là ông vẫn chưa hiểu tôi đối với các đồng chí bên cạnh mình trước nay đều rất quan tâm, sau này ông sẽ từ từ hiểu thôi. Tim Thái Phục Sinh đập thình thịch, cổ họng khô khốc. Huyện trưởng Dương chắc chắn đang ám chỉ mình. Vẫn còn hy vọng là một nhiệm kỳ phó huyện trưởng. Vẻ mặt ông ta lập tức trở nên thành kính, huyện trưởng Dương, tuy mới tiếp xúc với ngài, nhưng tôi tin vào mắt nhìn của mình. Tôi sẽ đoàn kết chặt chẽ xung quanh huyện trưởng Dương, dốc lòng dốc sức làm tốt công việc của văn phòng chính phủ. Để thể hiện sự phục tùng, ông ta dụi nửa điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn. Lúc này Dương Lục Thuận mới cười ha hả, lão Thái, tôi rất yên tâm về ông. Anh dĩ nhiên là yên tâm rồi. Việc bổ nhiệm hay miễn nhiệm một chủ nhiệm văn phòng chính phủ đơn giản hơn nhiều so với việc xin một suất trợ lý điều tra viên. Nếu Thái Phục Sinh còn hài lòng, thì người muốn làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ nhiều như biển. Tuy nhiên, đề nghị của Thái Phục Sinh về lão Mã cũng rất xác đáng, sang hội đồng nhân dân hay chính hiệp quả thực tốt hơn là làm việc đến chết mệt ở văn phòng chính phủ. Thái Phục Sinh thừa thắng xông lên, huyện trưởng Dương, sắp đến kỳ họp hội đồng nhân dân rồi, chuyện của Lý Tuyết Phong có cần làm hồ sơ trình lên ban thường vụ huyện ủy thảo luận luôn không ạ? Dương Lục Thuận nói, được, lão thái đợi đồng chí Ngô thường vụ đi rồi, ông đưa Lý Tuyết Phong qua văn phòng tôi ngồi một lát. Thái Phục Sinh chỉ muốn đi tìm Lý Tuyết Phong báo tin mừng ngay lập tức. Trước đây nghĩ bao nhiêu kế cũng không hiệu quả, ngược lại một cuộc nói chuyện vô tình lại giải quyết được vấn đề. Xem ra đoán mò ý lãnh đạo là không ổn, người có thể thuận lợi leo lên vị trí huyện trưởng, sao có thể không có bản lĩnh được chứ? Ông ta gật đầu rồi lại chuyển chủ đề, huyện trưởng Dương, ngài và khoa trưởng Tần ở nhà khách ban chỉ huy quân sự có tiện không ạ? Nói thật, điều kiện ở đó cũng hơi gian khổ. Dương Lục Thuận nói, lão Thái, tôi trước đây lớn lên ở nông thôn, so với hồi đó thì tốt hơn nhiều rồi, huống hồ trong văn phòng còn có phòng nghỉ, ông đừng lo chuyện ăn ở của tôi. Bây giờ huyện nhà đang khó khăn, tôi phải làm gương. Nếu thật sự xoay chuyển được khó khăn tài chính, tôi sẽ tổ chức cho cán bộ cơ quan đi Bắc Đới Hà nghỉ dưỡng. Nói đến đây, lòng Thái Phục Sinh lại thắt lại. Ông ta biết huyện trưởng Dương sớm muộn gì cũng sẽ thắt lưng buộc bụng, chỉ là không biết sẽ thắt chặt đến mức nào. Nhưng cách mạng thì bao giờ cũng là việc của người khác, không thể để lãnh đạo phải chịu khổ được, huống hồ ông ta còn là người quản lý mọi việc trong ngoài của văn phòng, hì hì, đầu bếp thì lo gì chết đói. Thế là ông ta hùng hồn bày tỏ sự ủng hộ huyện trưởng Dương. Lúc này, Ngô Tư Khải thở hổn hển gõ cửa bước vào, thấy Dương Lục Thuận và Thái Phục Sinh đang nói cười vui vẻ, trong lòng thầm trách Thái Phục Sinh dục quá gấp, khiến cuộc họp kết thúc đầu voi đuôi chuột, bực bội nói, huyện trưởng Dương đang ở đây à, lão Thái có việc gì gấp mà gọi tôi phải bỏ dở cuộc họp để về thế. Thái Phục Sinh vội cáo từ ra về, đi báo tin mừng cho Lý Tuyết Phong. Dương Lục Thuận đích thân rót nước sôi vào ly cho Ngô Tư Khải, nói, huyện trưởng Ngô, anh nghỉ ngơi uống miếng trà đã, sao lại chưa họp xong à? Ngô Tư Khải biết là Thái Phục Sinh cầm lông gà làm lệnh tiễn, thấy Dương Lục Thuận cười tủm tỉm rất khách sáo, bèn cởi áo khoác ngoài ra nói, đúng vậy, sắp khai giảng rồi mà lương giáo viên vẫn chưa gom đủ, các đồng chí bên sở giáo dục cũng đang sốt ruột như lửa đốt. Huyện trưởng Dương, tôi thấy không thể hoàn toàn dựa vào huyện giải quyết vấn đề được, tăng thêm một chút phí cũng có thể giảm bớt phần nào, đúng không? Các đồng chí bên sở giáo dục cũng đưa ra mấy đề nghị, một là tăng học phí, hai là tổ chức cho học sinh ăn tập trung. Tôi thấy đều khả thi cả. Như vậy trường học có thể tự lo được một phần lương bổng, phúc lợi. Dương Lục Thuận ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, huyện trưởng Ngô, ý tưởng không tồi, tỉnh và thành phố có chính sách liên quan về việc này không? Ngô Tư Khải nói, giáo dục bắt buộc, cấp trên làm gì có chính sách như vậy? Cũng là do có bột mới gột nên hồ, bị dồn vào thế bí nên mới nghĩ ra cách này thôi. Trong bài phát biểu Tết của anh đã nghiêm lệnh phải trả lương cho giáo viên kịp thời, nhưng không có tiền thì trả thế nào? Trần Giai Lệ vốn định trực tiếp báo cáo với anh, nhưng tôi đã cản lại, tìm anh thì cũng có tiền đâu, cần gì phải đến làm anh thêm phiền phức. Dương Lục Thuận nói, phiền phức gì chứ, có vấn đề thì phải đối mặt, tích cực tìm cách giải quyết. Nhưng tôi vẫn cảm ơn anh nhé, lão Ngô, thấy tôi mới đến chưa quen tình hình, đã gánh vác giúp tôi. Nếu thực sự không được, chính quyền chúng ta sẽ phân quyền cho sở giáo dục, mở lối cho họ thì tự nhiên họ sẽ biết cách giải quyết vấn đề thôi. Ngô Tư Khải sững người, không ngờ huyện trưởng Dương lại sảng khoái đến vậy. Trên đường đến còn chuẩn bị sẵn lời lẽ rồi. Anh ta lập tức thấy nhẹ nhõm. Huyện trưởng Dương nói không sai, mở lối cho cấp dưới, họ còn biết cách giải quyết vấn đề hơn ai hết. Anh ta cười nói, việc của tôi giải quyết xong rồi, huyện trưởng Dương gọi tôi đến còn có việc gì nữa không? Dương Lục Thuận đứng dậy lấy danh sách ứng viên do ban tổ chức soạn thảo, đưa cho Ngô Tư Khải, lão Ngô, anh xem, đây là danh sách ứng viên cho các chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch xã, trưởng phòng ban. Tôi đoán lần này sẽ đề bạt mới hai bí thư đảng ủy, hai chủ tịch xã, các phòng ban cũng sẽ có vài thay đổi. Anh tham mưu giúp tôi xem. Ngô Tư Khải vừa định cầm lấy xem, nghe Dương Lục Thuận nói vậy liền đặt tập tài liệu xuống bàn, cười trừ, huyện trưởng Dương, tôi tham mưu gì chứ, đến lúc bỏ phiếu ở hội nghị thường vụ là xong thôi mà, ha ha. Trong lòng anh ta cảm thấy có gì đó không ổn, chắc chắn là âm mưu do Khúc Thường Lâm bày ra. Trước khi Vưu phấn đấu đi, hội nghị thường vụ đã cơ bản thống nhất về việc điều động nhân sự năm 1995 rồi. Giờ lại bàn bạc chuyện này ngay trước kỳ họp hội đồng nhân dân, rõ ràng là muốn thay máu để củng cố quyền lực, gây bất ổn cho huyện. Điều đáng ngờ là, huyện trưởng Dương còn giả vờ lôi kéo anh ta vào cuộc, hừ, không thèm. Dương Lục Thuận cũng thầm lấy làm lạ trước phản ứng thái quá của Ngô Tư Khải, như thể mấy tờ giấy đó là củ khoai lang nóng bỏng tay, bèn nói với vẻ trang trọng, huyện trưởng Ngô, tôi thật lòng mời anh tham mưu giúp. Hôm nay bí thư Khúc gọi tôi qua bàn chuyện nhân sự, tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng tôi đồng tình với lời giải thích của bí thư Khúc. Dù sao đi nữa, công việc của chính quyền vẫn cần các đồng chí ở phòng ban, xã, thị trấn dốc sức. Bí thư Khúc để tôi quyết định vài ứng viên là tin tưởng tôi mời anh đây tham mưu, cũng là muốn đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, có sức chiến đấu. Ngô Tư Khải vẫn không chịu khuất phục, huyện trưởng Dương, những người được ban tổ chức thẩm tra đưa vào danh sách đều là những đồng chí có thành tích nổi bật về mọi mặt, ai lên làm mà chẳng được việc. Dương Lục Thuận nói bằng giọng đùa cợt, lão Ngô, tôi phải phê bình tác phong quan liêu của anh đấy nhé. Ban tổ chức thẩm tra là một chuyện, tôi riêng tư mời anh nói về tình hình cá nhân mà anh biết lại là chuyện khác. Lão Ngô, tôi mới đến, dù có tài giỏi đến đâu cũng không có khả năng nhìn thấu người khác, đúng không? Anh là người cũ ở huyện này, giữ chức vụ lãnh đạo trong chính quyền nhiều năm, nói anh rành như lòng bàn tay về cán bộ cơ sở ở đây, giỏi hơn tôi vạn dặm, cũng không phải tôi nói quá chứ. Sau này chúng ta còn làm việc cùng nhau lâu dài, anh lại là thường vụ, tôi không tìm anh bàn bạc thì tìm ai? Thấy Ngô Tư Khải vẫn do dự, anh cầm tập tài liệu đưa qua, lão Ngô, anh vừa mới nói sẽ bớt gây phiền phức cho tôi, nói đùa đấy à? Ngô Tư Khải đành chịu, huyện trưởng Dương đã nói đến nước này, dù có qua loa cũng phải qua loa cho xong, nếu không huyện trưởng chủ động tạo quan hệ tốt với thường vụ, vẫn nên phối hợp thì hơn. Anh ta bèn cầm tài liệu lên xem kỹ, Dương Lục Thuận đứng bên cạnh giải thích, lần này chủ yếu thay bí thư đảng ủy của Vạn Gia Chủy, Vu Hỷ và chủ tịch xã của Lan Câu Tử. Tiếp đến là trưởng phòng lương thực và trưởng phòng dân chính. Việc luân chuyển thì không nói. Tiêu đề chương trong lòng Ngô Tư Khải càng thêm sáng tỏ, toàn là những tướng tài của Vưu phấn đấu, đặc biệt là Lưu Hạo Vũ của phòng dân chính. Ban đầu chính Lưu Hạo Vũ đã hiến kế cho Vưu phấn đấu, tăng mạnh đãi ngộ cho các cán bộ lão thành về hưu, nhận được sự ủng hộ nhất trí của các lão gia hỏa, cứng rắn đưa Lưu Hạo Vũ từ một bí thư chi bộ cơ quan của phòng dân chính lên chức trưởng phòng trong vòng 2 năm. Lưu Hạo Vũ năm nay mới 42 tuổi, không làm trưởng phòng nữa thì sắp xếp đi đâu? Anh ta chỉ gật đầu không nói, bị hỏi dồn mới nói lấp lửng, huyện trưởng Dương, vấn đề là ứng viên anh chọn liệu có thực sự được đề bạt không? Kể cả có được đề bạt, liệu có gây ra dư luận gì không? Dương Lục Thuận cười ha hả, có được đề bạt hay không, tôi không dám chắc. Nhưng người tôi chọn, nhất định phải là người không ai có thể bắt bẻ được, nói chung là không có lỗi lầm gì lớn. Còn dư luận, tôi chẳng quan tâm. Từ hồi làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Nam Bình, tôi đã nghe đến chai tai rồi. Lão Ngô, chọn người thì cứ theo hai tiêu chí này. Thứ nhất, phải thực tế, tôi không quan trọng tuổi tác hay học vấn. Thứ hai, phải cần mẫn, phải làm gương được, có uy tín trong đội ngũ cán bộ. Đáp ứng được hai điều này, tôi cơ bản có thể quyết định. Ngô Tư Khải ngẩng đầu nhìn Dương Lục Thuận một cái, nói, Từ Đại Lăng là chủ tịch xã cần mẫn và thực tế nhất mà tôi từng thấy, học vấn là trung cấp nông lâm, tuổi cũng chưa đến 40. Dương Lục Thuận nhìn Ngô Tư Khải một cái, nói, ồ, nếu ngay cả anh cũng đánh giá cao như vậy, tại sao bí thư Khúc lại muốn cho Từ Đại Lăng xuống? Ngô Tư Khải không đề phòng Dương Lục Thuận lại thẳng thắn như vậy, có chút hối hận vì không nên dồn huyện trưởng Dương vào thế bí, tự giễu cười một tiếng, có lẽ Từ Đại Lăng có vấn đề ở phương diện khác, tôi đánh giá dựa trên tiếp xúc công việc hơn 2 năm nay, hiểu biết cũng chỉ là bề ngoài thôi, phải không? Nếu theo tiêu chuẩn của huyện trưởng Dương, tôi quả thực nghĩ ngay đến đồng chí Từ Đại Lăng đầu tiên. Dương Lục Thuận quả quyết nói, lão Ngô, chỉ cần đồng chí Từ Đại Lăng không có vấn đề nghiêm trọng nào khác vi phạm kỷ luật, tôi nhất định sẽ giữ lại. Dĩ nhiên có thể tiếp tục ở lại Lan Câu Tử hay không, tôi không dám chắc. Ngô Tư Khải nghe lời Dương Lục Thuận, biết huyện trưởng có thể nói ra những lời như vậy, chắc chắn là lời thật lòng, coi như là thẳng thắn với nhau. Tuy là bàn bạc riêng, nhưng là người đứng đầu chính quyền, tuyệt đối sẽ không khoác lác trước mặt cấp dưới, huống hồ còn là người mới đến, nếu thất hứa, uy tín ắt sẽ giảm sút. Quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa chẳng phải là để tạo uy sao? Sự việc đã đến nước này, anh ta cũng đành phải tin rằng huyện trưởng Dương thật lòng muốn hợp tác với mình, cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới nói, huyện trưởng Dương, nếu huyện ủy đã muốn điều chỉnh ban lãnh đạo, tôi cũng không có lý do gì để phản đối. Chỉ là những người bị cho xuống toàn là những người được đề bạt khi huyện trưởng tiền nhiệm còn tại vị. Nói thật, ban lãnh đạo các xã, phòng ban phần lớn đều được đề bạt trong nhiệm kỳ của huyện trưởng Vưu, tôi sợ hành động hấp tấp sẽ khiến các đồng chí cấp dưới có tâm tư. Huyện trưởng Dương, không phải tôi nhát gan sợ việc, mà thực sự là. Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ của Ngô Tư Khải, Dương Lục Thuận cũng tạm thời chốt được vài ứng cử viên. Số người được chọn còn nhiều hơn số vị trí cần bổ nhiệm, cũng là để Dương Lục Thuận có thêm lựa chọn sau cùng. Ngô Tư Khải thấy không còn việc của mình nữa liền viện cớ rời đi. Hắn biết Dương huyện trưởng chắc chắn còn phải tìm hiểu thêm về các ứng cử viên trong khối chính quyền, sẽ cần tìm người nói chuyện. Việc hắn tiến cử người cũng có chút tư tâm, đa số đều là những người từng bị Vưu phấn đấu ghẻ lạnh và có quan hệ cá nhân tốt với hắn. Dĩ nhiên, những người được tiến cử đều có phẩm chất và tiếng tăm khá tốt trong đội ngũ cán bộ Nam Bình, hắn không thể làm qua loa cho có lệ để rồi làm xấu đi mối quan hệ với Dương huyện trưởng. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị giữ kín như bưng chuyện này. Những người hắn tiến cử nếu được đề bạt, sớm muộn gì cũng sẽ biết hắn đã góp công, còn những kẻ thuộc phe Vưu phấn đấu chắc chắn bị loại, tất sẽ coi hắn như cái gai trong mắt. Hắn không dạy gì vì Dương huyện trưởng mà tự rước lấy quá nhiều kẻ thù. Lại nói về Thái Phục Sinh, ông ta lập tức gọi Lý Tuyết Phong đến văn phòng chủ nhiệm để báo tin vui động trời này. Lý Tuyết Phong sững sờ đến mức luống cuống tay chân, chỉ ngây người ra hỏi, lão Thái, ông không đùa tôi đấy chứ? Thấy Thái Phục Sinh cười đầy bí hiểm, anh ta lại càng hoảng hốt. Việc thăng chức đột ngột khiến anh ta không phân biệt nổi đây là phúc hay họa. Theo logic của anh ta, tự dưng có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thế này thật quá kỳ lạ, không hợp lẽ thường chút nào. Nhất thời suy nghĩ miên man, anh ta cứ thế đứng ngẩn người ra với vẻ thấp thỏm không yên. Thái Phục Sinh bật cười, vỗ vai Lý Tuyết Phong nói, lão Lý, anh bạn này hay thật đấy. Chính miệng Dương huyện trưởng bảo tôi phải nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ cho anh để chờ ban tổ chức xuống thẩm tra. Tôi có lòng tốt báo cho anh biết ngay lập tức, sao nào, không tin lão Thái này à, tưởng lão Thái này ngây thơ trong sáng, đem chuyện này ra đùa với anh chắc. Lý Tuyết Phong lắp bắp, chủ nhiệm Thái, xin lỗi ông, thật sự là nhất thời tôi không tiếp nhận nổi. Ông nghĩ mà xem, chúng ta vắt óc tìm cách tiếp cận Dương huyện trưởng cho nhanh, kết quả thì sao? Đến Tết cũng không dám về Nam Bình chúc Tết, Dương huyện trưởng gặp tôi cũng chẳng khác gì người khác, tôi còn đang lẩm bẩm không biết bao giờ phải dọn cái ghế khoa trưởng cho người của huyện trưởng mới ngồi nữa là. Thái Phục Sinh ít nhiều đã đoán ra được suy nghĩ của Dương Lục Thuận, nhưng lại nói một cách đầy thâm sâu, lão Lý, bây giờ anh chẳng phải là người của Dương huyện trưởng rồi sao? Thực ra tôi cũng là người của Dương huyện trưởng cả. Tuy là tôi đề xuất cho Mã Dược sang phòng nghiên cứu chính sách trước, cũng là tôi đề nghị anh lên thay chức phó chủ nhiệm, nhưng chung quy vẫn phải được Dương huyện trưởng đồng ý, đúng không? Điều đó nói lên cái gì? Nói lên rằng Dương huyện trưởng đến khai huyện là đã âm thầm quan sát tình hình rồi. Ồ, chúng ta từng làm việc dưới trướng Vưu Phấn Đấu, chẳng lẽ ngài ấy có thể thay hết cả mười mấy cán bộ cốt cán của văn phòng chính phủ sao? Tôi nói này, sau này cứ thành thật phục tùng Dương huyện trưởng, ai có thể làm tốt công việc cho ngài ấy thì đều sẽ là người của ngài ấy cả thôi. Vài ý nghĩ lóe lên trong đầu, Lý Tuyết Phong thành khẩn nói, chủ nhiệm Thái, Dương huyện trưởng đề bạt tôi rất cảm kích, nhưng người tôi biết ơn nhất vẫn là ông anh đây. Lời nhiều không nói, sau này trong công việc ông cứ xem hành động của tôi. Thái Phục Sinh ài một tiếng rồi nói, lão Lý, nói thế là khách sáo rồi. Hiếm có khi Dương huyện trưởng tin tưởng chúng ta như vậy, sau này trong công việc phải giúp đỡ ngài ấy nhiều hơn. Tôi thấy bên kia chắc chắn đang rục rịch rồi, tục ngữ có câu không phải gió đông ác gió tây thì cũng là gió tây ác gió đông. Chúng ta không thể để lợi thế hiếm có của khối chính phủ mất đi được, nếu không thì chỉ cần nhìn sắc mặt của thằng nhãi Trương Sơ Dân kia cũng đủ biết. Lát nữa phó huyện trưởng Ngô đi rồi, Dương huyện trưởng còn muốn gọi chúng ta vào nói chuyện, anh cũng đừng tỏ ra quá kích động, tôi thấy Dương huyện trưởng không ưa nịnh bợ đâu. Lý Tuyết Phong cười hề hề, tục ngữ có câu người ta không cần tân bốc, chỉ cần lời nói dễ nghe. Lãnh đạo có mấy ai không thích nịnh đâu, tôi thấy người càng lớn tuổi đi nịnh người trẻ tuổi lại càng dễ có hiệu quả ấy chứ. Thái Phục Sinh nói, lão Lý, đừng dùng lẽ thường để đoán Dương huyện trưởng của chúng ta nhé. Tôi thấy nịnh bợ có lẽ ngài ấy không từ chối, nhưng cái ngài ấy thích nhất chắc chắn là công việc có thành tích. Lãnh đạo trẻ không giống vị bên kia, chỉ muốn nhân lúc trong tay còn nắm được mấy năm quyền lực là vắt óc moi móc lợi lộc. Dương huyện trưởng của chúng ta tương lai còn dài. Người có thể vượt qua cuộc sàng lọc khắc nghiệt dưới tay cố thư ký ở huyện Nam Bình thì đâu phải dạng vừa. Lão Vư ở Nam Bình rất không được lòng cấp trên đâu. Lý Tuyết Phong cũng hạ giọng, lão Thái, ông cũng nghe rồi à, hôm qua tôi mới nhận được tin từ Nam Bình, Vư Phấn Đấu muốn đổi một chiếc xe xịn hơn, bị Cố Hiến Chương phê bình ở hội nghị thường vụ là phá của cha ông không biết sót đấy. Thái Phục Sinh khoan khoái nhả một làn khói, cầm bình giữ nhiệt lên uống một ngụm trà, nói, anh tin tức cũng nhanh đấy, nhưng toàn là chuyện vặt. Chắc anh quên tôi với Lý chủ nhiệm của văn phòng huyện ủy Nam Bình từng là bạn học cùng lớp bồi dưỡng ở trường đảng thành ủy rồi nhỉ. Tóm lại là Vưu Phấn Đấu hổ lạc đồng bằng rồi. He he. Thấy Thái Phục Sinh không nói tiếp, Lý Tuyết Phong bèn chuyển chủ đề. Lão Thái, dạo này Mã Dược có vẻ không bình thường, dẫn theo Tần Chí Minh và Dương Hạo Nhượng làm trò gì thế nhỉ? Nghĩ lại thấy cũng lạ, Dương huyện trưởng một mặt đề bạt tôi để ổn định lòng người trong văn phòng chính phủ, một mặt lại âm thầm tổ chức một nhóm người hành động mờ ám. Hi hi. Nói ra thì Dương huyện trưởng cũng có thủ đoạn đấy, vừa mới để lão Mã bán mạng làm việc, sau lưng đã định đẩy lão sang phòng nghiên cứu chính sách dưỡng già rồi. Thái Phục Sinh cười ha hả, anh được lợi rồi còn ra vẻ, không sợ tôi đi mách Dương huyện trưởng à, tôi thấy anh cũng kích động quá rồi, hiếm khi ăn nói không kiêng nể gì thế này. Lý Tuyết Phong cười hì hì, vẫn tiếp tục chủ đề cũ, lão Thái, rốt cuộc mấy người Mã Dược đang giở trò gì vậy? Tần Chí Minh tuy là phó khoa trưởng dưới quyền tôi, nhưng hiện tại vẫn chưa phân công chính thức, cũng không tiện hỏi thẳng. Còn cái tên Dương Hạo Nhượng kia nữa, có nên khuyên Dương huyện trưởng một tiếng không, cả đó không phải loại tốt đẹp gì đâu. Thái Phục Sinh nhíu mày, lão Lý, nhận được ân huệ của Dương huyện trưởng thì cứ ghi tạc trong lòng là được, trong công việc chúng ta ủng hộ nhiều hơn. Chuyện gì cần cho chúng ta biết, Dương huyện trưởng có muốn giấu cũng không giấu được. Ngài ấy dù sao cũng là người mới đến, muốn có người của riêng mình cũng không có gì lạ, đúng không? Còn chuyện nhìn người có chuẩn hay không, chúng ta có lo chuyện bao đồng cũng vô ích, ngược lại còn khiến Dương huyện trưởng cho rằng chúng ta bài xích người khác thì phiền phức đấy. Đợi quyết định bổ nhiệm của anh được thông qua rồi hãy đi cảm ơn Dương huyện trưởng. Lý Tuyết Phong đương nhiên khá tin tưởng Thái Phục Sinh, liền cười nói, lão Thái, tối nay mời ông đi giải khuây, đến Nam Phong hay Xuân Giang đây. Thái Phục Sinh lắc đầu, quan hệ của hai chúng ta, mấy thứ khách sáo có thể miễn thì cứ miễn. Lão Lý, sau này gánh nặng của anh nặng hơn rồi, phó chủ nhiệm còn phải kiêm luôn khoa trưởng khoa thư ký, trọng điểm là bồi dưỡng Tần Chí Minh. Cậu nhóc đó tuy trông có vẻ chững chạc, nhưng ánh mắt vẫn còn non lắm. Tôi cũng đã tìm hiểu về Tần Chí Minh rồi, đúng là đã theo Dương huyện trưởng từ rất sớm, nhưng suy cho cùng vẫn còn quá trẻ. Lý Tuyết Phong nói, lão Thái, nói câu không dễ nghe, lãnh đạo bảo anh được là được, không được cũng thành được. Chỉ cần Dương huyện trưởng còn làm việc lâu dài ở khai huyện, đề bạt một chức khoa trưởng thì ai còn có ý kiến gì. Cứ cho là 3-5 năm nữa đề bạt tiểu Tần lên làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, e rằng người ta còn phải tân bốc Dương thư ký của huyện ủy dám mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ ấy chứ. Thái Phục Sinh cười hì hì, lão Lý, anh nói cũng có lý. Huyện trưởng Dương của chúng ta không phải dạng vừa đâu. Phó huyện trưởng Ngô vào nói chuyện với Dương huyện trưởng mà lâu thế chưa ra nhỉ. Vừa dứt lời, ông ta vừa bước ra khỏi văn phòng, hỏi một thanh niên đang cắm cúi xem tài liệu ở phòng ngoài, tiểu Giang, cậu để ý xem, phó huyện trưởng Ngô đã ra khỏi phòng của Dương huyện trưởng chưa? Dạ, chủ nhiệm Thái, tôi vẫn để ý ạ, phó huyện trưởng Ngô vẫn chưa ra đâu ạ. Thái Phục Sinh quay về văn phòng của mình, xòe tay ra nói, chuyện tốt thường gặp trắc trở, lão Lý đợi thêm chút nữa nhé. À phải rồi, cái tên Dương Hạo Nhượng kia suốt ngày lân la với Mã Dược và tiểu Tần, anh tìm lúc nào đó nói chuyện phím, bảo là tiến cử cậu ta lên làm khoa trưởng khoa thư ký, moi móc chút thông tin. Cũng đừng để Dương huyện trưởng làm chúng ta trở tay không kịp. Cán bộ khai huyện quen ăn sung mặc sướng rồi, đừng để Dương huyện trưởng vừa ra tay một cái là cả đám làm loạn lên, đó cũng là do chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm. Lý Tuyết Phong nghĩ đến Dương Hạo Nhượng là thấy ngán ngẩm, chẳng có bản lĩnh gì mà cái đầu ngẩng cao hơn cả trứng. Tuy nhiên, anh ta vẫn cảm thấy cần phải đi dò la tin tức, liền nói, Dương huyện trưởng không lẽ thực sự trọng dụng Dương Hạo Nhượng chứ? Nhưng cũng khó nói, Dương Hạo Nhượng ấm ức bao năm, khó khăn lắm mới đổi được một lãnh đạo biết dùng mình, chẳng lẽ lại không sống chết bám lấy à lão Thái, tôi nghe nói Dương Hạo Nhượng đi cùng khoa trưởng Tần xuống xã, còn chủ động mở miệng đòi tiền phụ cấp ăn trưa ở dưới đó đấy. Thái Phục Sinh cười lạnh, tôi biết lâu rồi, cả đó mờ mắt vì tiền, còn mượn danh Tần Chí Minh. Tôi nói tiểu Tần chưa chín chắn chính là ở chỗ này. Đây cũng là điểm mà tôi không tài nào đoán được Dương huyện trưởng. Lý Tuyết Phong đang định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa, anh ta liền im bặt. Chỉ thấy tiểu Giang ở phòng ngoài bước vào nói, chủ nhiệm Thái, phó huyện trưởng Ngô ra rồi, đã về văn phòng của mình. Lý Tuyết Phong cảm thấy tim mình đập thình thịch. Thái Phục Sinh ừ một tiếng, đợi tiểu Giang ra ngoài rồi mới cười tủm tỉm nói, đi, sang văn phòng Dương huyện trưởng, đừng căng thẳng, chỉ là nói chuyện thôi mà. Lý Tuyết Phong gãi mũi, cười hì hì, ông thì đương nhiên không căng thẳng rồi, tôi mới làm khoa trưởng được 3 năm, đột nhiên được đề bạt, không căng thẳng mới lạ. Tôi uống ngụm nước đã, kẻo lúc được hỏi chuyện lại khô họng rác lưỡi, mất mặt. Dương Lục Thuận rất khách sáo mời Lý Tuyết Phong ngồi xuống, thấy anh ta có chút gò bó, bèn mỉm cười nói, chủ nhiệm Thái, chắc ông gây áp lực cho khoa trưởng Lý rồi, bình thường anh ấy đâu có như vậy. Thái Phục Sinh cười nói, khoa trưởng Lý có hơi căng thẳng một chút. Tôi tìm anh ấy nói chuyện Dương huyện trưởng muốn đề bạt anh ấy làm phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, lúc đó anh ấy kinh ngạc đến mức không tin lời tôi. Lý Tuyết Phong vội nói, Dương huyện trưởng, tôi thực sự rất kinh ngạc. Công tác văn bản do phó chủ nhiệm Mã phụ trách trước nay vẫn chưa xảy ra vấn đề gì, còn trình độ của tôi thì có hạn, tự thấy e rằng không gánh vác nổi trọng trách này. Tuy nhiên, Dương huyện trưởng đã tin tưởng tôi nhất định sẽ tăng cường học hỏi, đảm bảo trong công việc sau này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Dương huyện trưởng giao phó. Hay thật, câu chuyện còn chưa bắt đầu, anh ta đã vội vàng không kìm được mà bày tỏ lòng trung thành. Dương Lục Thuận cũng cảm thấy có chút gượng gạo, nhưng vì muốn Thái Phục Sinh và những người khác bớt gây phiền phức trong công việc sau này, anh cũng đành phải làm vậy. Anh cũng cười nói, ồ, khoa trưởng Lý đã có quyết tâm như vậy thì tôi cũng đỡ phải nói nhiều rồi. Hồi Tết ở nhà chủ nhiệm Thái, tôi thấy anh và Dương phó chủ nhiệm đều có quan hệ cá nhân rất tốt với chủ nhiệm Thái. Nay ba người lại cùng nhau phụ trách văn phòng chính phủ, các anh đều là những đồng chí kỳ cựu của cơ quan chính quyền, tôi tin rằng ba người sẽ đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc sau này. Lão Thái, ông đi chuẩn bị hồ sơ nhân sự của khoa trưởng Lý đi, ngày mai tôi sẽ đưa ra hội nghị bí thư. Mấy ngày này khoa trưởng Lý cố gắng ở lại văn phòng, sẵn sàng tiếp nhận sự thẩm tra của ban tổ chức. Còn về phía lão Mã, hiện tại chưa thể miễn nhiệm chức phó chủ nhiệm của ông ấy ngay được, tạm thời cứ phụ trách phòng nghiên cứu chính sách, sau này sẽ sắp xếp dần. Việc không thể chậm trễ, các anh đi làm hồ sơ đi, tôi đi tìm lão Mã nói chuyện đây. Nghe Dương huyện trưởng nhận xét ba người họ có quan hệ cá nhân tốt, Nụ cười của Thái Phục Sinh chợt khựng lại, nhưng rồi lại tươi cười ngay lập tức. Ba người vừa nói vừa cười đi ra khỏi văn phòng, vừa hay gặp Phó huyện trưởng Trương Lực ở đầu cầu thang. Ông này là phó huyện trưởng phụ trách công nghiệp và khoáng sản, nhưng vì Khai huyện thực sự chẳng có nhà máy xí nghiệp nào đáng để quan tâm đặc biệt, ngay cả mỏ than duy nhất của Nam Phong cũng không mang lại hiệu quả, nên ông ta chẳng có tiếng nói gì trong chính quyền. Ông ta cũng lười bận tâm, không cầu có công nhưng cầu không có lỗi, coi như là đang ngồi chờ lên thâm niên trong chính quyền. Ông ta tự cho rằng tuổi tác và học vấn của mình vẫn có ưu thế trong số các phó huyện trưởng, chỉ thiếu một quý nhân phù trợ trong đời mà thôi. Gặp Dương Lục Thuận, người nhỏ hơn mình gần 7 tuổi, ông ta chỉ chào hỏi qua loa rồi vội vã xuống lầu. Dương Lục Thuận hiện tại tâm trí vẫn còn đang đặt ở kỳ họp hội đồng nhân dân, đối với vị phó huyện trưởng không mấy nhiệt tình này, anh cũng không để trong lòng. Vẫn chưa đến lúc hai người phải ngồi lại bàn bạc công việc. Thực sự đợi đến khi phải chỉnh đốn, quản lý mỏ than, giải quyết vấn đề nhà máy giấy, e rằng không thể thiếu Trương Lực này. Huống hồ anh đã nói trước, công việc thường ngày cứ theo lệ cũ, có vấn đề thì xin chỉ thị Ngô Tư Khải trước, không giải quyết được thì trình lên hội nghị công tác của huyện trưởng, cho đến hội nghị thường vụ huyện ủy. Dương Lục Thuận được Lý Tuyết Phong hộ tống đến tận cổng lớn của tòa nhà chính phủ. Lý Tuyết Phong rất ân cần mở cửa xe số 2 cho Dương Lục Thuận, còn đứng nhìn theo xe của Dương huyện trưởng ra khỏi sân lớn mới mãn nguyện khoanh tay sau lưng, nhìn quanh bốn phía rồi nghi mặt bước vào trong cổng. Tiểu Chu lái xe thẳng đến khách sạn Ánh Sơn. Mã Dược có thói quen hễ soạn thảo văn kiện lớn là lại trốn vào phòng 105, lầu chuyên gia số 1. Trừ lúc về nhà ngủ, còn lại ông ta đều ru rú trong căn phòng cuối hành lang không ra ngoài. Dương Lục Thuận gõ cửa bước vào, người mở cửa là Dương Hạo Nhuận. Sau khi vào trong, Tần Chí Minh đang cầm bút liền đứng dậy chào Dương huyện trưởng, còn Mã Dược chỉ ngẩng đầu lên cười một cái rồi lại cắm cúi viết li lịa. Dương Lục Thuận không nói gì, ra hiệu cho Dương Hạo Nhuận và Tần Chí Minh cứ tiếp tục công việc của mình, còn anh thì lặng lẽ ngồi sang một bên, chờ Mã Dược dừng bút. Dương Hạo Nhuận liếc trộm Dương huyện trưởng, dường như ngài ấy có chuyện gì đó muốn tìm lão Mã, nhưng lão Mã lại quá chậm chạp, không hề biết chào hỏi Dương huyện trưởng, khiến hắn sốt ruột muốn mở miệng nhắc nhở. Nhưng thấy Dương huyện trưởng có vẻ không vội, lại nhìn chồng tài liệu còn hơn nữa trước mặt, hắn đành bất lực không tìm được cớ để tiếp cận Dương huyện trưởng, chỉ có thể ép mình tập trung viết lách. Khoảng hơn 10 phút sau, Mã Dược hoàn thành một phần tài liệu, cảm thấy tay đã mỏi, cơn nghiện thuốc cũng nổi lên, liền đặt bút xuống, thò tay vào túi lấy thuốc. Ngẩng đầu lên thấy Dương huyện trưởng đang mỉm cười nhìn mình, ông ta vội đứng dậy đi tới mời thuốc. Ôi chào Dương huyện trưởng, tôi đúng là già rồi nên lẩm cẩm, không để ý chào hỏi ngài. Dương Lục Thuận đứng dậy nói, chủ nhiệm Mã là người đặt công việc lên trên hết, quên cả bản thân, vất vả cho ông rồi. Đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Anh mời Mã Dược vào phòng ngủ bên cạnh, tiện tay đóng cửa lại. Mã Dược vẫn tưởng là hỏi về tiến độ tài liệu, liền nói, Dương huyện trưởng, nhiều nhất là 3 ngày nữa sẽ có bản thảo cơ bản. Tôi đúng là có chút quên mình, chắc cũng phải mấy năm rồi không được soạn thảo một văn kiện phấn chấn lòng người như thế này. Chút vất vả này tôi cam tâm, tôi thực sự cam tâm. Vì quá kích động, ông ta đột nhiên ho sặc sụa, một lúc lâu sau mới ngừng. Dương Lục Thuận làm động tác mời, quan tâm nói, chủ nhiệm Mã, sức khỏe ông không được tốt lắm, đừng cố quá sức, cứ để cho hai người trẻ Dương Hạo Nhuận và Tần Chí Minh làm, ông chỉ cần nắm bắt phương hướng chung là được. Lần nào gặp ông tôi cũng thấy ông gầy đi, tôi sợ tẩu tử mắng người mất. Mã Dược lắc đầu, không được, tài liệu quan trọng như vậy, sao tôi có thể giao cho người khác làm được. Người trẻ đúng là cần rèn luyện, nhưng phải tuần tự từng bước. Nền tảng của Tiểu Tần tốt, giao thêm vài trọng trách nữa là sẽ trưởng thành. Dương Hạo Nhuận thì không được, quá cứng nhắc, nói thì hay chứ viết không ra hồn, chẳng có tác dụng gì lớn. Nhưng mà Dương huyện trưởng, xong việc này tôi thực sự phải xin nghỉ phép mấy ngày, đầu óc căng thẳng quá, cần phải thư giãn. Dương Lục Thuận cười hề hề, được, nhân lúc nghỉ phép, ông đến Nam Phong kiểm tra sức khỏe đi, tôi không thể làm ông kiệt sức được. Nói đến nghỉ ngơi, chủ nhiệm Mã, ông thấy có nên sang phòng nghiên cứu chính sách không? Công việc ở đó không nhiều lắm, trong bài hát có câu hát rất hay, cống hiến cả đời cho công tác cách mạng, cũng đến lúc nên nghỉ ngơi rồi. Mã Dược ngơ ngác ngẩng đầu lên, Dương Lục Thuận nói tiếp, chủ nhiệm Mã, tôi muốn để Lý Tuyết Phong tiếp quản công tác văn bản chính của chính phủ, ông cứ là một cố vấn cấp cao ở phòng nghiên cứu chính sách, các văn kiện lớn vẫn cần ông duyệt qua. Nhưng xét đến tình hình sức khỏe của ông, tôi đề nghị ông sang bên Hội đồng Nhân dân nhận một vị trí nhàn hạ hơn, một là để nhường chỗ cho người trẻ, hai là để dưỡng bệnh. He he, tôi nói chuyện với ông không vòng vo mà rất thẳng thắn, chủ yếu vẫn là nghĩ cho ông. Nghe đến việc nhường chỗ cho người trẻ, Mã Dược bất giác cũng cười hề hề, nói, Dương huyện trưởng, lần đầu tiên tôi gặp một vị huyện trưởng thẳng thắn bảo người khác nhường chỗ như ngài. Mã Dược tôi cả đời phục tùng sự phân công của tổ chức, chưa bao giờ oán thán, cứ làm theo lời Dương huyện trưởng đi. Vài ngày nữa tôi sẽ đến Nam Phong khám bệnh, về là đến thẳng phòng nghiên cứu chính sách nhận việc. Dương Lục Thuận khá cảm động, thành khẩn nói, lão Mã, cảm ơn sự rộng lượng của ông. Vấn đề nhà ở của ông, sau khi sang Hội đồng Nhân dân tôi sẽ giúp ông giải quyết. Muốn điều xe đi đâu mà có khó khăn, cứ tìm thẳng tôi hoặc Tiểu Tần. 3 ngày sau, hội nghị thường vụ huyện ủy bàn về vấn đề nhân sự. Các ứng cử viên do Dương Lục Thuận đề cử về cơ bản đều được sắp xếp ổn thỏa. Duy chỉ có vấn đề đi hay ở của Từ Đại Lăng, Dương Lục Thuận kiên trì giữ vững ý kiến, ra sức bảo vệ Từ Đại Lăng trong hội nghị thường vụ. Kết quả cuối cùng, Từ Đại Lăng được điều chuyển ngang sang một xã khác làm xã trưởng, cũng coi như đạt được mục đích cá nhân của Dương Lục Thuận. Về việc sắp xếp cho các vị bí thư đảng ủy, xã trưởng, cục trưởng bị thay thế, Dương Lục Thuận đều nhất loạt ủng hộ đề xuất của bí thư Khúc, khiến Khúc Thường Lâm trong suốt 3 năm qua lần đầu tiên được nở mày nở mặt trong một cuộc họp bàn về nhân sự. Người có sắc mặt khó coi nhất chính là Từ Khiêm, không một ứng cử viên nào do ông ta đề cử được Khúc Thường Lâm thông qua. Không những không thông qua mà còn bị châm chọc mỉa mai một trận, khiến ông ta tức đến mặt mày tái mét mà không làm gì được. Hết chương 424. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.